Chương 2660, mắng chết thống soái. Ngươi dám đánh ta? Phong Lâm kinh sợ nhìn qua Mục Phong, tức giận đến lăn lộn thân phát run, một ngụm hắc sắc tiên huyết tràn ra hiện khóe miệng. Mục Phong sắc mặt băng lãnh, nói, xem thật kỹ một chút chính ngươi, còn có Tam Quân thống soái Chi Phong Phạm cùng khí phách, Trần Vũ đại đô thống qua đời trước, cũng chưa từng phàn nàn qua tự mình dưới trướng hộ giá vô công, chính ngươi nên hảo hảo nghĩ lại, trước đó vì cái gì bị người khác nắm mũi dẫn đi, bị người ta ám toán, là cho tới bây giờ, ngươi đến là đem tức rơi tại dưới tay mình trên thân, đây là ngươi một cái thống soái khí độ nên có sao? Tiểu tử, ngươi tính là gì đồ vật, ngươi cũng xứng để giáo huấn ta? Ta hoài nghi ngươi cũng là trong địch nhân quỷ, chúng tướng sĩ nghe lệnh, bắt lại cho ta hắn. Phong Lâm quát ầm lên, Tử Vong tiến đến trước, hắn không ngại kéo mấy cái tự mình không quen nhìn người đệm lưng. Người tới trước khi chết, tâm tính cực kỳ dễ dàng vặn vẹo. Nhớ kỹ đã từng may A tiên đoán 2012 tận thế thời điểm, có mấy cái người không biết nâng đao xông vào nhà trẻ chém giết đứa bé, trước khi chết tâm tính hắc ám trả thù xã hội án liệt quá nhiều. Mấy cái trung thành Phong Lâm tướng sĩ tiến lên, thật đúng là muốn cầm xuống Mục Phong. Ta xem ai dám đụng đến ta, Mục Phong quát lạnh nói. Rầm rầm, Xích Phong thần quân nhóm lập tức tiến lên bảo vệ Mục Phong, 3000 Long Nha vệ càng là sát khí lạnh lẽo. Thống soái, ngài nói Mục Phong tướng quân cũng là nội ứng, ta Trần Lĩnh cái thứ nhất không đáp ứng, chiến tích của hắn cùng công lao, trước đó tất cả chúng ta rõ như ban ngày, ngay tại mấy ngày trước đó, Mục Phong đô thống dẫn đầu nhóm chúng ta hơn 1 vạn người, đánh chết Bang Nguyên Thành lên Lãnh Sơn 10 vạn đại quân, nếu là nội ứng, có thể làm ra loại chuyện này. Trần Lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, cũng ngăn tại Mục Phong trước người, Mục Phong xem như cái người mới tướng lĩnh, có lẽ không ai biết rõ, bất quá Trần Lĩnh tại Kim Viêm thần vực trong đại quân cũng coi là số một nhân vật, nói lời có trọng lượng. Đánh giết Bang Nguyên Thành 10 vạn đại quân, cái này sao có thể? Chuyện xảy ra khi nào? Chỉ bằng các người điểm ấy tàn binh bại tướng, cũng có thể đánh giết Bang Nguyên Thành bên trong 10 vạn đại quân. Làm sao có thể, Trần Lĩnh, báo cáo sai quân tình tội lỗi gì, người sẽ không rõ ràng a? Trần Lĩnh nói ra, chung quanh tướng sĩ cũng khiếp sợ nhìn phía hắn. Các ngươi nói ai là tàn binh bại tướng đâu, nhóm chúng ta nếu là tàn binh bại tướng, các ngươi chính là một đám hạng người vô năng. Tần Triển sắc mặt âm trầm, nhìn qua đám người phẫn nộ nói. Chỉ bằng hắn, cũng có thể mang các ngươi đánh giết Bang Nguyên Thành 10 vạn đại quân. Phong Lâm mỉa mai lên tiếng, Mục Phong sắc mặt đạm mạc, cũng không nói chuyện, không gian chi lực phun trào, trên trăm cái bị bắt làm tù binh Bang Nguyên Thành huyền thủy thần vực tướng quân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Còn có Lãnh Sơn thần hồn. Cái này, đây là Lãnh Sơn, còn có Lý Tồn, Lý Nghĩa. Làm sao có thể, cái này, là huyền thủy thần vực một đám bị bắt làm tù binh tướng lĩnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt thời điểm, Kim Viêm thần cung người chấn kinh, từng cái sửng sốt nhìn phía Mục Phong. Hiện tại Băng Nguyên Thành đã trở thành một vùng phế tích, gan lớn không sợ gặp phải người của địch nhân, có thể tự mình đi nhìn xem, ta Mục Phong cái này nội ứng, dẫn người đánh chết huyền thủy thần vực 10 vạn đại quân. Phong Lâm thống soái, người nói, nhóm chúng ta trong quân nếu là lại nhiều mấy cái ta như vậy nội ứng, chỉ sợ huyền thủy thần vực đã thua đi, thống soái đại nhân, người muốn ợ ra rắm cũng nhanh ợ ra rắm, không có năng lực liền lăn xuống dưới cái này vị trí, đối với người nào la lối om sòm, lại nghĩ kéo ai cho người đệm lưng đâu. Mục Phong mỉa mai nhìn qua Phong Lâm nói, tiếng nói ngoan độc như đao, đều là cùng dược xuyên học ác miệng a. Phong Lâm đã biến thành màu đen mặt lại bị tức giận đến nổi lên ửng hồng. Phốc phốc, hắn một miệng lớn hắc huyết phun ra. Cả người trực tiếp ngã xuống. Thống soái, cứu chữa hắn dược sư bi thiết, vừa rồi Mục Phong lại chửi đến hắn độc hỏa công tâm, xâm nhập thần hồn, cái này một cái khá tốt, phải chết cũng phải chết rồi. Thống soái, một đám người vây lại, giả tình giả ý cũng tốt, thành tâm phúng viếng cũng được, Mục Phong đều là chỉ là ở một bên lạnh lùng nhìn. Một cái gián điệp gian tế, phá đổ một cái thống soái, một cái đô thống, điểm ấy mà nói Trương Đào chết được cũng coi như đáng giá. Ta không muốn, chết, chết a. Phong Lâm toàn thân run rẩy, hồn độc theo trong thất khiếu chảy ra, hắc sắc tiên huyết tràn ra, cả người nhìn qua kinh khủng cực kỳ, trong miệng càng là rên rỉ, con người không ngừng phóng đại, không nói hắn một cái nhờ chỗ dựa thượng vị hoàn khố, cường giả đối mặt tử vong cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Độc này uy lực mạnh, khiến người khác cũng vì đó sợ hãi. Được rồi, cho cũng thống nhất thống khoái a. Tôn Vũ trầm giọng nói, một cỗ thần lực đánh phía Phong Lâm đầu lâu, thần hồn cùng bản nguyên trực tiếp xóa bỏ. Phốc phốc, Phong Lâm trong miệng bạo huyết. Cả người triệt để không có sinh cơ. Thống soái chết bệnh, Tam Quân đưa thống soái. Tôn Vũ gào lên đau xót nói, đưa thống soái, rầm rầm áo giáp âm thanh bên trong, chừng 30 vạn người quỳ xuống, thường thấy sinh tử bọn hắn, trong lòng cũng không khỏi sinh ra vẻ bi thương. Thống soái cũng chạy không khỏi số mệnh phải chết đi, bọn hắn những này tiểu nhân vật đâu? Ai lại biết rõ rõ thiên mệnh vận như thế nào? Mục Phong chỉ là đối cái này Phong Lâm đi cúi đầu chi lễ, cái này ra hỏa, trước khi chết còn muốn gạt hắn một cái, hắn không có tự mình ra tay giết người coi như tốt, hắn chết cũng không đáng đến Mục Phong bài tế. Phong Lâm thi thể bị đưa vào kim sắc trong quan mộc, phía trên đắp lên một mặt kim viêm thần vực kim sắc quân kỳ, bị một đám người chậm rãi nhấc đưa vào thành trì bên trong. Mục Phong mấy người cũng đi theo vào thành. Phong Lâm bị độc chết, toàn quân tế điện phúng viếng 7 ngày, mà tân nhiệm thống soái sự tình thành cao tầng các tướng lĩnh bây giờ tranh luận chủ đề. Cuối cùng quân bên trong, tất cả thiên tướng trở lên quân chức vị người phút ngồi tại tổng nợ bên trong, hết thảy hơn 300 người. Mục Phong cũng ở trong đó, nguyên bản hết thảy 4 tên đỉnh cấp tướng lĩnh, 3 người là đô thống, 1 người thống soái. Bây giờ, Phong Lâm chết rồi, ở đây quân chức chức cao chính là 3 vị đô thống. Mới nhậm chức Mục Phong, còn có Tôn Vũ, cùng một cái gọi Dương Húc đô thống. Hiện nay cái này 3 người, là hơn 30 vạn trong đại quân quân chức vị cao nhất 3 người. Thống soái cũng là đem từ trên thân 3 người tuyển ra. Các vị, nước không thể một ngày không có vua, quân càng là không thể một ngày không có chủ soái. Ta cho rằng, Tôn Vũ đô thống, luận tuổi quân tư lịch, vẫn là chiến công trung thành, đều là thống soái hoàn toàn xứng đáng nhân tuyển. Một tên chính tướng đứng lên nói, người này là Tôn Vũ ủng hộ người. Ta cho rằng Dương Húc đô thống càng thích hợp đảm đương thống soái, Dương Húc cũng thống nhất hướng trị quân có phương pháp, có năng lực hơn. Dương Húc những người ủng hộ cũng đều lên tiếng. Tôn Vũ đô thống năng lực còn kém sao? Ta cho rằng Dương Húc đô thống thích hợp hơn. Hai phe nhân mã những người ủng hộ tại cuối cùng trong quân yên tĩnh tranh luận. Mục Phong người vốn là ít, ở chỗ này không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Các vị yên tĩnh một cái. Mà lúc này, Tôn Vũ tiếng quát nói cuối cùng quân trong đại trướng cãi nhau, còn thể thống gì? Đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, nhìn phía Tôn Vũ đô thống nói, thống soái ai làm đều có thể, chỉ cần hắn có thể dẫn đầu nhóm chúng ta chống cự Huyền Thủy thần vực. Thắng được chiến tranh, ta Tôn Mỗ bất tài, tòng quân nhiều năm, đánh trận năng lực tự nhận là có một ít, Dương Húc, Mục Phong đô thống tự nhiên cũng không phải hạng người vô năng, về phần thống soái chi vị, ta cảm thấy mọi người đều bằng bản sự tranh đoạt công bình nhất cũng là phục người tâm, thông qua khảo hạch tỉ thí, xem ai có năng lực hơn là thống soái. Nhóm chúng ta liền nghe hắn, hai vị cảm thấy như thế nào? Tôn Vũ nhìn phía Mục Phong còn có Dương Húc, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2661, quân sự đối binh. Ta đồng ý, cứ như vậy, đều bằng bản sự năng lực là thống soái, tất cả mọi người không lời nào để nói, Mục Phong đô thống, ngươi cứ nói đi. Dương Húc nhìn phía Mục Phong, ta cũng không có ý kiến, chỉ là, cái này tỉ thí muốn như thế nào tỉ thí? Mục Phong hỏi, ha ha, cái này đơn giản, nếu là thống soái, tất nhiên phải có thống soái toàn quân tài năng quân sự, cũng cần mạnh mẽ phản quân. Để cho người ta chịu phục thực lực, nhóm chúng ta liền so tài một chút tài năng quân sự, còn có cá nhân thực lực, hai vị cảm thấy như thế nào? Tôn Vũ đô thống cười nói, hắn trong tay nhiều hơn một cái bàn cờ. Cái này bàn cờ thần ngọc rèn đúc, lưu động thần quang, hiển nhiên không phải là phàm vật. Quân diễn bàn cờ, Dương Húc nhận ra cái này đồ vật, đây là trong quân các tướng quân đánh cờ một loại trò chơi, mặc dù là trò chơi, bất quá hoàn toàn chính xác có thể khảo nghiệm ra một người tài năng quân sự, bài binh bố trận. Nhóm chúng ta 3 người liền lấy cái này quân diễn bàn cờ, là vòng thứ nhất khảo thi, cái này quân diễn trong bàn cờ, mọi người thực lực, binh lực, đều là đồng dạng, khảo nghiệm chính là quân sự tài cán, hai vị cảm thấy như thế nào? Tôn Vũ hỏi, ta xem không có vấn đề, dạng này ai năng lực cao thấp, đều có thể nhìn ra. Dương Húc gật đầu, Mục Phong gật đầu đồng ý, hắn cũng biết rõ chơi như thế nào cái này đồ vật. Tốt, vậy liền bắt đầu đi, Tôn Vũ thần lực tràn vào quân diễn trong bàn cờ. Lập tức quân diễn bàn cờ thần quang hào phóng, bên trong tạo thành một cái bát ngát bên trong không gian, có giả lập sông núi, dòng sông, rừng rậm. 3 người thần hồn lực cùng ý thức tràn vào trong đó, tiến vào nội bộ không gian, mà cái khác các tướng lĩnh cũng là nhao nhao vây tụ tới vây xem. Mục Phong trước mắt ý thức thế giới biến đổi, xuất hiện ở một mảnh hoang vu trong sơn cốc trong thành trì. Thành trì bên trong trống rỗng, không ai. Ngưng binh, Mục Phong thần hồn lực ngưng tụ. Lập tức thành trì bên trong xuất hiện cái này đến cái khác huyết sắc tu la hình thái chiến sĩ, những này chiến sĩ, mỗi người sức chiến đấu đều là đồng dạng, rất nhanh, ngưng tụ ra vạn tên tướng sĩ, theo tâm niệm của hắn, có thể tự do khống chế những này tự mình ngưng tụ ra chiến sĩ. Mà Tôn Vũ, còn có Dương Húc, cũng tại hai cái địa phương thành trì bên trong ngưng tụ ra tự mình tướng sĩ, phân biệt cự ly Mục Phong trăm dặm xa. 3 người thành trì, thành tam giác chi thế, lẫn nhau rằng có tại quân diễn trong bàn cờ. 3 phe nhân mã cá nhân chiến đấu lực đều là đồng dạng, nhân số cũng đều là 1 vạn, rất công bằng, bất quá riêng phần mình vị trí địa lý vị trí không đồng dạng, vũ khí cũng là toàn bộ nhờ mình người khai thác trong thế giới giả lập các loại vật liệu luyện chế. Ba người cũng nhìn không thấy đối phương trận doanh động tĩnh, tâm thần cũng hạn chế tại tự mình phương này khu vực trong. Mục Phong vội vàng phân phối ra 5.000 nhân mã canh giữ ở thành trì phía trên, đồng thời nhường một nhóm người khác đi khai hoang khoáng thạch các loại tài liệu luyện chế vũ khí, trang bị quân đội của mình. Về phần có thể luyện chế vũ khí gì, đều là Quân Diễn trong bản cờ thiết lập tốt một chút cơ bản quân đội vũ khí, cung tiễn, đao kiếm trường thương chờ đã, còn có công thành vân xa, xe bắn đá loại hình. Ba người cũng tại riêng phần mình trang bị nhân mã của mình, mà vây xem các tướng quân có thể quan sát toàn cục tất cả mọi người động tĩnh, riêng phần mình phân tích chiến thuật còn có ý nghĩ của mình. Rất nhanh, bất quá gần nửa canh giờ trôi qua, Mục Phong vậy mà liền đã trực tiếp phái binh xuất chiến. Mà Mục Phong hồng sắc tu la quân, từng cái cầm trong tay trường thương, eo vượt chiến đao, vác trên lưng lấy cung tiễn thẳng hướng Dương Húc tướng quân thành trì, Mục Phong trọn vẹn phái 9.000 nhân chi nhiều, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Mục Phong đô thống cái gì đấu pháp, cơ hồ toàn quân xuất động đi công kích Dương Húc đô thống, cứ như vậy, một, tự mình thành trì trống rỗng, dễ dàng bị người ta mạnh phá, thứ hai, dễ dàng bị Tôn Vũ đô thống ngư ông đắc lợi a. Có chính tướng kinh ngạc nói, cái này ra hỏa, thật biết đánh trận sao? Cái khác các tướng quân nghị luận lên, có nhân vọng lấy Mục Phong thô bạo đấu pháp, trong lòng coi nhẹ. Đô thống, Trần Lĩnh mấy người cũng là nhíu mày, Mục Phong loại này đấu pháp, hoàn toàn chính xác có rất lớn lỗ thủng a. Rất nhanh, tại từng đợt tiếng la giết bên trong, Mục Phong nhân mã ở ngoài thành ngừng lại. Dương Húc đều là sững sờ, Mục Phong vậy mà trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng đến đánh tự mình. Giết, hồng sắc tu la quân gầm thét, bắn tên, xông về phía Dương Húc thành trì. Bắn tên, xuống dưới lăn thạch lôi mộc, Dương Húc hét lớn, thành trì hơn vạn mũi tên mà phát, song phương mưa tên từ dưới mà lên, từ trên xuống dưới điên cuồng công kích, mỗi một giây cũng có người bị đánh trúng đánh giết. Mục Phong người tử thương gần ngàn người ngựa, lúc này mới vào tới dưới thành, không ngừng dùng công thành mộc va chạm cửa thành. Ầm ầm, phía trên cự thạch, lôi mộc các loại chuyên công kích đoạn rơi đập mà xuống, đánh giết đại lượng công thành tu la binh sĩ. Một phương thủ thành, một phương công thành, Mục Phong người ăn thiệt thòi quá nhiều, tổn hại binh 3-4 ngàn, cũng khó đánh giết người ta thủ thành 1 ngàn nhân mã. Ai, cầm ở đâu là dạng này đánh a, nếu để cho hắn làm thống soái cái này còn cao đến đâu? Mẹ nó, tuyệt bức mang theo nhóm chúng ta đi Huyền Thủy Thần vực chịu chết. Một tên chính tướng thở dài. Đúng vậy a, xem ra vẫn là phải xem Tôn Vũ đô thống Dương Húc đô thống tranh phong. Trần Lĩnh tướng quân, thật là hắn mang theo các người đánh thắng Băng Nguyên Thành, tiêu diệt đối phương 10 vạn đại quân, liền cái này đầu óc, có thể làm đô thống đánh thắng trận sao? Một tên chính tướng trực tiếp mở miệng mỉa mai cười nói. Người hắn mà nói như thế nào nhóm chúng ta đô thống đâu? Tần Triển giận dữ, tiến lên lạnh giọng mắng. Mục Phong trong lòng hắn địa vị đã là không thể làm nhục. Làm càn, ngươi một cái thiên tướng làm sao nói chuyện với ta đâu? Cái này chính tướng tiếng quát nói. Là tướng quân, mời ngươi thả tôn trọng nhiều, nhóm chúng ta đô thống cũng so ngươi quân hàm lớn, ngươi lại thế nào nói chuyện đâu? Trần Lĩnh lãnh đạm nói. Là tướng quân hừ lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ là trêu tức nhìn phía Quân Diễn bàn cờ, xem Mục Phong chơi như thế nào chết chính mình. Cái này Mục Phong vậy mà trực tiếp đi công thành. Nhưng đối phương chiếm cứ có lợi địa thế công kích, binh ra tối kỵ a. Tôn Vũ một tên dò xét binh, ở phía xa nhìn qua một màn này. Toàn quân xuất động, mà lúc này, Tôn Vũ cũng quả quyết mang binh ra khỏi thành, chạy về phía Dương Húc thành trì phương hướng, hắn không phải muốn đi đánh Dương Húc, mà là phải thừa cơ đi tiêu diệt Mục Phong, đánh chó mù đường. Rút lui, Mục Phong tử thương 5-6 ngàn người, chỉ còn lại hơn 3 ngàn người sau rốt cục hạ lệnh rút lui, dẫn người lui cách. Giết, nhưng mà Dương Húc chỗ nào chịu nhường Mục Phong rời đi, mang tới toàn bộ nhân mã xông ra thành, hắc sắc đại quân đi tiêu diệt Mục Phong đại quân. Hắn người thủ thành cũng không có tổn thất bao nhiêu người. Tu La quân cũng không dây dưa, cũng không dám dây dưa, trực tiếp bị đặt mông đại quân đuổi giết chạy. Rất nhanh, đại địa phía trên, lại một cỗ bạch sắc đại quân cuốn tới, là Tôn Vũ người, Tôn Vũ cũng mang theo tự mình tất cả nhân mã đánh tới. Dương Huynh, nhóm chúng ta trước liên thủ tiêu diệt Mục Phong, người ta lại phút cao thấp. Tôn Vũ hét lớn, ba người, hiện tại liên thủ đào thải một người là lựa chọn tốt nhất. Không phải vậy, Dương Húc cũng sẽ không một mực giết tới Mục Phong cuối cùng, nhưng hắn làm kiếm tiện nghi, Dương Húc cũng đoán được Tôn Vũ sẽ đến giáp công Mục Phong, mới mang theo toàn bộ nhân mã liền xông ra ngoài. Tốt, Dương Húc quát to, hai phe nhân mã giáp công hướng về phía Mục Phong người chỉ có thể đào mệnh, phía sau cái mông bị hai cỗ đại quân truy sát khôi hài tràng cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2662, toàn quân bị diệt. Ha ha ha ha, thú vị a, đây chính là mang theo Xích Phong thần quân đánh bại 10 vạn băng nguyên thành đại quân Mục Đô thống, quả nhiên thật là uy phong, bị cái này chạy chối chết khí thế thật sự là không người có thể so sánh. La tướng quân cười to lên, trong lời nói không che giấu chút nào mỉa mai chi ý. Mục Đô thống xem ra cần phải trước bị đào thải bị loại. Hắn thật biết đánh trận sao? Không ít tướng quân nhìn qua một màn này cũng là lắc đầu thở dài. Nhưng mà, bọn hắn ai cũng không có chú ý tới chính là, nguyên bản Mục Phong 1000 thủ thành tướng sĩ đã rời thành. Trần tướng quân, kia băng nguyên thành 10 vạn đại quân đến cùng là có bao nhiêu xuẩn a, mới có thể thua ở các ngươi trong tay? La tướng quân mỉa mai cười nói. Trần lĩnh đám người sắc mặt xanh xám, từng cái trên mặt sắc mặt giận dữ, bất quá bây giờ bọn hắn cũng nhìn không thấu Mục Phong rốt cuộc muốn làm trò gì. Giết, giả lập huyễn giới ván cờ thế giới bên trong, tiếng la giết rung trời, Mục Phong người bị 2 vạn đại quân truy sát, giữa thiên địa từng đợt oanh minh, vạn người lao nhanh khí thế phảng phất lại về tới tuổi nhỏ thời điểm, Mục Phong cùng phụ thân đánh trận tuế nguyệt. Mục Phong thần hồn lực biến thành đại quân không sợ hãi không hoảng hốt, mang theo mình người đào vong, một đường trốn vào một mảnh trong núi rừng. Tiến vào một mảnh sinh trưởng rừng rậm to lớn sơn cốc. Cái này trong sơn cốc đều là xanh tươi rừng tùng, hai bên là từng dãy núi cao ngọn núi hiểm trở. Mục Phong người bị buộc trốn như cái này một mảnh trong sơn cốc, trên sơn cốc cuối cùng là một phương to lớn hồ nước, to lớn thác nước oanh minh rủ xuống 3000 trượng, một cái núi lớn dòng sông nhập sơn cốc. Mà Dương Húc Tôn Vũ hai đường đại quân quanh co bọc đánh, từ hai bên trái phải hai phe đại quân vây quanh, đem Mục Phong đại quân vây ở phương này trong sơn cốc. Mà Mục Phong người bị tiền hậu giáp kích, vây khốn tại trong sơn cốc. Mục Phong đô thống, ngươi không đường có thể trốn, xem ra lần này, ngươi muốn trước bị loại. Dương Húc cười lạnh nói, Mục Phong đô thống, xin lỗi rồi, chỉ có trước đào thải ngươi. Tôn Vũ cũng từ tốn nói, hai phe đại quân đem Mục Phong người vây chết trong cốc. Mục Phong bây giờ đã chỉ có 5000 chi phối nhân mã, bị hai phe gần 2 vạn đại quân vây khốn. Giết, một tiếng sát lệnh, 2 vạn đại quân gào thét, xông về phía Mục Phong người. Mục Phong người cũng gào rít giận dữ lấy thẳng hướng đối phương binh mã, ba phe nhân mã tại trong sơn cốc huyết chiến ở cùng nhau, binh khí đối bính tiếng vang triệt một mảnh, bị đánh giết người biến thành thi thể vĩnh viễn nằm xuống, tiên huyết nhuộm đỏ sơn cốc, hết thảy cũng chân thực như thế, thậm chí cỗ này sát phạt chi khí đều để người tựa như là thân lâm kỳ cảnh. Hắc Bạch hai quân hợp lực tiêu diệt Mục Phong người, Mục Phong cái này 5000 nhân mã tự nhiên chịu không được giày vò, người bị càng giết càng ít, thi thể nằm khắp cả sơn cốc, tiên huyết cũng nhuộm đỏ cái này trong cốc sơn hà. Mục Phong người đánh chết Hắc Bạch hai quân hơn 2000 nhân mã về sau, toàn quân bị diệt. Ai, Mục Phong đô thống làm sao lại thua? Chu Phỉ thở dài một tiếng, bọn hắn Xích Phong thần quân người thế nhưng là cũng không hy vọng Mục Phong thua, ủng hộ hắn là thống soái, dù sao cũng là nhà mình đô thống. Mà lại, Mục Phong trước đó năng lực thế nhưng là rất được mọi người tin phục, bất quá tại quân diễn cờ giới bên trong biểu hiện đích thật là để bọn hắn cũng thất vọng, hoàn toàn không phải Mục Phong phong cách, mò mẫm mấy cái đánh trận. Mục Phong thành trì bên trong hẳn là còn có một phần nhỏ tàn binh, người ta đều ra 3000 nhân mã đi tiêu diệt, sau đó người ta nhất tuyệt cao thấp. Dương Húc nói, Mục Phong còn có 1000 nhân mã không có chết, tự mình phương này giết địch bao nhiêu, tử vong bao nhiêu, bọn hắn thần hồn lực tự nhiên cảm giác đạt được. Ừm, ta đồng ý, ha ha, ta cũng đã lâu không có cùng Dương huynh từng đại chiến một trận đi, lần trước là thế hòa, lần này phân thắng bại một trận. Tôn Vũ cười nhạt nói, ha ha ha ha, hai vị, hiện tại nhất định ta Mục Phong bị đào thải, có phải là quá sớm hay không nhiều. Mà lúc này, sơn cốc cuối cùng đột nhiên truyền ra Mục Phong tiếng cười to, hai người nhìn lại, cái gặp Mục Phong còn lại 1000 nhân mã, xuất hiện ở cuối cùng bờ hồ đê đập hai phe trên đỉnh núi. Mục đô thống, người 1000 nhân mã đã không đủ sức xoay chuyển đất trời, người đã mang người cuối cùng ra khỏi thành càng tốt hơn, cùng nhau giải quyết. Dương Húc từ tốn nói, có đúng không, Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, ra lệnh một tiếng, động thủ. Một tên tu la quân nhen nhóm hỏa tiễn biến thành một đạo hỏa quang bắn về phía hồ đê. Kia hồ đê nham thạch bên trên, lại có từng cái to lớn hắc sắc thùng gỗ, trong thùng gỗ tất cả đều là đổ đầy lưu huỳnh diêm tiêu luyện chế thuốc nổ. Ầm ầm, hỏa tiễn bắn tại thùng gỗ bên trên, một cái thùng gỗ trong nháy mắt ầm vang nổ tung lên, sau đó, ánh lửa ngút trời, tiếng nổ vang lên thành một mảnh, tất cả thùng thuốc nổ toàn bộ nổ tung, kinh người bạo tạc uy lực trong nháy mắt nổ nát con đê. Oanh, một cỗ ngập trời hồng lưu xung kích mà xuống, gào thét xông về trong sơn cốc đại quân. Không được, hai người gặp một màn này sắc mặt kinh biến, hét lớn, mau bỏ đi, hướng chỗ cao rút lui. Hai phe nhân mã hoảng sợ mà chạy, nghĩ phóng tới hai bên ngọn núi hiểm trở, tại cái này trong ván cờ, mỗi người cũng không phải phi thiên độn địa thần, chỉ là phổ thông phàm nhân quân nhân. Nhưng mà, hồng thủy này chi thế biết bao hung mãnh liệt, một đường cây cối bị hướng đoạn, đại lượng nham thạch, bùn bị hướng thành đất đá trôi quét sạch hướng về phía toàn bộ sơn cốc. Không, Dương Húc đầu người trong khi hướng, hơn 10 trượng hồng lưu oanh cuốn tới, thiết giáp đại quân trực tiếp bị oanh kích bao phủ, không biết rõ bao nhiêu người một nháy mắt bị cái này lao nhanh lực trùng kích đánh cho thịt nát xương tan. Hai phe đại quân điên cuồng đào mệnh, bất quá cũng chạy không khỏi lao nhanh hồng lưu, một đám đón một đám bị cuốn vào hồng lưu bên trong, có người còn tại giãy giụa. Toàn bộ hẻm núi hoàn toàn bị bao phủ, mà cờ giới chi tại các tướng quân đã xem ngây người. Còn có rất nhiều người tại hồng thủy bên trong giãy giụa, ôm hướng đoạn cây cối cầu sinh. Mục Phong người cao cao đứng tại sơn cốc trên vách đá, đẩy tới liền từng cái thùng thuốc nổ lăn nhập phía dưới biến thành một mảnh đầm trong sơn cốc. Hiu, vù vù, một phát đón một phát hỏa tiễn bắn về phía thùng thuốc nổ, lơ lửng thùng thuốc nổ một cái tiếp một cái nổ tung lên, còn lại không có chết người cũng toàn bộ tại nổ thật to âm thanh bên trong bị tạc đến cốt nhục vẩy ra, hôi phi yên diệt. Dương Húc, Tôn Vũ, hai phe đại quân, toàn quân bị diệt. Hai người thần hồn lực toàn bộ tán loạn biến mất tại cờ giới bên trong, khiếp sợ nhìn phía Mục Phong. Ha ha ha ha, tốt, đại nhân uy vũ, là tướng quân, ai, là tướng quân, ngươi làm sao ngồi ở trong góc, mặt của ngươi đâu? Tần Triển cười to lên, mỉa mai nhìn phía kia trước đó đắc ý quên hình La tướng quân. La tướng quân sắc mặt đỏ lên, một người trốn ở nơi hẻo lánh, thần sắc xấu hổ vô cùng. Hồng quân, đại hoạch toàn thắng, cờ giới bên trong, vang lên hệ thống thắng lợi tuyên cáo âm thanh. Tốt, Mục Phong Xích Phong thần quân các tướng sĩ không người không phải hô to gọi tốt. Kia 9.000 người, chỉ là ngươi mồi nhử, ngươi cố ý dẫn dụ nhóm chúng ta tiến vào sơn cốc thiết hạ sát cục. Dương Húc sắc mặt khó coi, nhìn qua Mục Phong nói. Bội phục, đem địa lợi chi thế phát triển đến như thế tình trạng, một ngụm hết giận diệt hai người chúng ta, bội phục. Tôn Vũ cũng không nhịn được tán thưởng lên tiếng. Ha ha, hai vị, đa tạ. Mục Phong thần hồn lực rời khỏi cờ giới, hướng về phía hai người ôm quyền nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2663, Cuồng vọng Mục Phong. Mục Phong đô thống không hổ là lập nên lấy ít thắng nhiều chiến công chắc tuyệt, bội phục, bội phục. Tôn Vũ ôm quyền cười nói, một trận chiến này, bọn hắn cũng coi là thua tâm phục khẩu phục. Dùng 9.000 tướng sĩ, hơn phân nửa binh lực làm mồi nhử, thắng được lần này đánh cờ vây. Liên tiếp chu sát 2 vạn đại quân, cái này quyết đoán cùng đối với địa hình vận dụng, có thể thấy được Mục Phong tài năng quân sự còn cố ý chí. Một trận chiến này ta cũng không thể nói gì hơn, bất quá nếu là trong hiện thực, đây cũng là giết địch 1.000 tự tổn 800 đấu pháp. Dương Húc nói, nếu là thật sự thật chiến trường, Mục Phong liền sẽ không vậy mình dưới trướng tướng sĩ huynh đệ đi mạo hiểm như vậy, có khác đấu pháp. Mục Phong cười nhạt nói, hắn loại này đấu pháp, cũng hoàn toàn chính xác chỉ thích hợp vận dụng tại cờ giới bên trong, như thật cầm nhiều như vậy mạng sống con người đi làm mồi nhử. Hắn chính Mục Phong còn hung ác không dưới lòng này. Trận này xem như Mục đô thống chiến thắng, trận tiếp theo, đọ võ, nhóm chúng ta 3 người riêng phần mình rút thăm, ai có thể thắng liên tiếp 2 ván, đó chính là mới thống soái. Nếu là ván này Mục Phong đô thống thắng, nhóm chúng ta liền tôn ngươi là mới thống soái. Nếu là Mục Phong đô thống bại, nhóm chúng ta liền coi như là vãn hồi 1 ván, lại thêm một trận khảo hạch, 3 cục 2 thắng, hai vị định như thế nào? Tôn Vũ nói, hai người không có ý kiến, 3 người trực tiếp ra quân sổ sách. Mà cái khác các tướng quân cũng nhao nhao cùng ra quân sổ sách. 3 người rút thăm, trận chiến đầu tiên là Tôn Vũ cùng Dương Húc, 2 người ai thắng ai cùng Mục Phong chiến đấu. Nếu là thắng liên tiếp 2 trận, vậy ai chính là mới thống soái, mà Mục Phong đã có 1 lần thắng tích, lại thắng 1 lần liền có thể. Hai vị đô thống, Mục Phong có việc thương lượng. Mục Phong lúc này, thần hồn truyền âm 2 người. 2 người đều là sững sờ, nhìn phía Mục Phong. Mục Phong truyền âm cùng 2 người bắt đầu giao lưu. 2 người nghe vậy nhướng mày. Tôn Vũ truyền âm nói, Mục Phong đô thống ý gì? Mục Phong đem ý nghĩ của mình cùng 2 người sau khi trao đổi, 2 người đều là kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, sau đó gật đầu. Toàn quân hơn 300.000 người, nhìn phía trên tinh không bên trong, Mục Phong, Tôn Vũ, còn có Dương Húc 3 người cũng đứng ngạo nghễ tinh không. Lần trước một trận chiến có hơn 100 năm đi, Tôn Huynh, lần này vừa vặn lĩnh giáo một chút người Thiên Sơn Hỗn Nguyên Thần Công tiến bộ như thế nào. Dương Húc toàn thân bốc cháy lên một vòng cực nóng kim sắc viêm dương thần hỏa. Hai con ngươi lạnh lẽo sắc bén. Hắn tu hành chính là Kim Viêm Thần Cung bên trong mạnh nhất thần cung, Kim Viêm Thần Lửa Quyết, bản thân hắn cũng là Kim Viêm Thần Cung bên trong, cung chủ dưới trướng 1 tên đệ tử, bối cảnh hùng hậu. Ha ha, tất nhiên sẽ không để cho Dương huynh thất vọng. Tôn Vũ thể nội, một cỗ thần lực màu vàng ngưng tụ mà ra, tản ra một cỗ nặng nề chi lực. Chiến, Dương Húc một tiếng gầm nhẹ, thể nội Kim Viêm Thần Lửa gào thét mà ra, hóa thành khâm thiên biển lửa cuồn cuộn, tinh không thiêu đốt vặn vẹo, đốt lực kinh người. Kim viêm thần lực ngưng tụ thành từng vòng kim sắc viêm vòng, phát ra kinh người xé rách lực cắt lượng cùng đốt lực chém giết hướng về phía Tôn Vũ. Những nơi đi qua không gian xé rách ra một đạo đạo không gian vết rạn, ẩn chứa cường đại đao ý, pháp tắc bát trọng đao ý, vàng viêm pháp tắc thần lực càng là cửu trọng cảnh giới. Tôn Vũ thần lực cũng gào thét mà ra, ngưng tụ thành từng đạo to lớn thổ hoàng sắc thần trưởng, không thể phá vỡ oanh sát hướng về phía Dương Húc thần thông. Từng đạo thần trưởng oanh minh công kích tại kim sắc viêm vòng bên trên, ngăn cản đối phương bộc phát thần thông chi lực. Vừa vặn, Tôn Vũ thổ thuộc tính thần lực là tương đối khắc chế Dương Húc hỏa thuộc tính thần lực, đơn thuần đốt lực công kích đối Tôn Vũ uy hiếp không lớn. Hai người tại trong hư không chiến đấu cùng một chỗ, Mục Phong huyết sắc khăn trùm đầu phía dưới Khâm Thiên thần mâu yên lặng chú ý hai người chiến đấu, bộc phát các loại thần thông, hai người thần lực trong cơ thể vận hành tuyến đường, còn có thần thông thần văn cấu thành cũng bị Mục Phong thấy nhất thanh nhị sở, khắc ở não hải trong trí nhớ. Cái này Khâm Thiên thần mâu, đơn giản chính là một đạo học trộm thần thông nghịch thiên hách. Mà hai người này cũng không biết rõ, của cải của nhà mình tuyệt học cũng tại bị Mục Phong thấy nhất thanh nhị sở, thậm chí học trộm. Bất quá, hai người thần lực tu vi, thần lực cũng hoàn toàn chính xác tu hành đến cực kỳ cường đại, đơn thuần dựa vào một loại thần lực, Mục Phong bây giờ cảnh giới tuyệt đối không phải hai người đối thủ. Huyền thạch lao ngục, mà lúc này, Tôn Vũ hai tay áo vung lên, ngập trời thần lực khuếch tán gào thét, sau đó trong nháy mắt co vào, thần văn ngưng tụ. Thần lực vậy mà biến thành một đạo óng ánh hơi mở kim cương nham thạch ngục bao phủ hướng về phía Dương Húc. Càng đáng sợ chính là, trong đó không gian trọng lực, mấy chục lần, gấp trăm lần chồng lên bộc phát, áp bách đến Dương Húc hô hấp cũng không trôi chảy, toàn thân truyền đến từng đợt to lớn đè ép cảm giác, thần lực lưu chuyển cũng vận hành chậm chạp rất nhiều. Người vậy mà đem huyền thạch lao ngục tu hành đến loại này tình trạng. Dương Húc quá sợ hãi, đã không cách nào xông ra bao phủ huyền thạch lao ngục, hắn một tiếng hét giận dữ. Toàn bộ cũng thần lực ngưng tụ thành một đạo vàng viêm hỏa mãng đánh vào huyền thạch kết giới phía trên, huyền thạch kết giới bịch một tiếng bị đánh đến oanh minh vang lên, chỉ là nứt ra tinh tế khe hở, sau đó trong nháy mắt khép lại, lực phòng ngự kinh người. Huyền thạch lao ngục giam cầm bao khỏa mà đến, rất mau đem Dương Húc cả người bao khỏa, tựa như một cái lớn trứng gà, hoàn toàn vây ở trong đó, kinh khủng huyền hoàng trọng lực thậm chí áp bách đến hắn không cách nào động đậy. Dương Húc, bại, ta thua rồi, Dương Húc sắc mặt tái xanh nói. Tôn Vũ cười to, một giọng nói đã nhường, giải khai đối Dương Húc giam cầm. Tôn Vũ đô thống, huyền thạch lao ngục, không hổ là nhóm chúng ta thần vực bên trong mạnh nhất phong ấn thần thông. Vô số tướng sĩ ở xa đại địa bên trên thở dài, Tôn Vũ người ủng hộ càng là hô to lên tiếng. Huyền thạch lao ngục, quả nhiên là tinh diệu thần thông, Mục Phong nhếch miệng lên lộ ra một vòng ý cười. Mục Phong đô thống, tới phiên ngươi, Tôn Vũ nhìn về phía Mục Phong đạo, hiện tại hai người thế nhưng là cũng có một lần thắng tích. Tôn đô thống vẫn là khôi phục thần lực sau lại đến cùng ta đánh đi, không phải vậy, ta Mục Phong một lát nếu là thắng được quá dễ dàng thế nhưng là không có gì hay. Mục Phong cuồng ngạo cười một tiếng, thanh âm quán chú thần lực, ai cũng nghe được rõ ràng, trong lời nói có một tia nồng đậm khiêu khích chi ý. Mục Phong đô thống không khỏi cũng quá khoa trương nhiều, ta Tôn mỗ tự nhận thực lực vẫn được, đối phó một ít chỉ dám giả heo ăn thịt hổ, bí mật tu vi tê liệt người khác âm hiểm hạng người vẫn là không có vấn đề. Tôn Vũ sắc mặt lạnh xuống, cũng là không chút khách khí nói. Ngoả tào, chuyện gì xảy ra, hai cái đô thống làm sao mắng lên. Hừ, cái này Mục Phong đô thống cũng quá cuồng đi, đắc ý cái gì. Phía dưới các tướng sĩ nghe được hai người trong lời nói mang tới một tia ác ý, cũng không khỏi đến nghị luận lên. Không phải ẩn tàng tu vi tê liệt ngươi, liền xem như thần tôn tam trọng chi cảnh, ta Mục Phong, y nguyên ngược ngươi như chó. Mục Phong lạnh lùng nói, danh con, ngươi có thể tới thử một chút. Tôn Vũ sắc mặt âm lãnh đạo, nói chuyện đã không chút khách khí. Đô thống, bình thường cũng như thế cuồng sao, có Xích Phong thần quân người đều kinh ngạc nhìn phía Long Nha vệ. Cái này, bình thường đại nhân đối các huynh đệ rất hiền lành a, mặc dù huấn luyện nhóm chúng ta lúc rất nghiêm khắc, hôm nay. Ngạch, là thật ngông cuồng một chút, một tên Long Nha vệ thấp giọng nói thầm, hai người càng mắng càng hung ác, đơn giản đều nhanh mắng thành kẻ thù. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2664, Tam quân đoạt đẹp trai. Tiểu súc sinh, đừng tưởng rằng tại quân diễn cờ giới lên thắng một cái, tiêu diệt 10 vạn đại quân liền có thể phách lối như vậy, bản cũng ăn muối so ngươi ăn cơm cũng nhiều, nhân sinh đường dài, chớ thật ngông cuồng a. Tôn Vũ lạnh lùng nói, vậy sao ngươi không có bị mặn chết đâu, đã như vậy, đánh rồi mới biết đi. Mục Phong mỉa mai cười nói, ngươi quá cuồng vọng. Tôn Vũ gào thét, thần lực trong cơ thể cuồng bạo tuôn ra, thần lực màu vàng phát ra nặng nề khí tức, biến thành từng đạo hoàng sắc trưởng ấn oanh sát hướng về phía Mục Phong, mỗi một đạo trưởng ấn cũng có băng thiên chi thế. Mục Phong hét dài một tiếng, ba cỗ thần lực bỗng nhiên bộc phát, thú thần chi lực lao nhanh tại thể nội, cơ bắp gồ cao, người trực tiếp hóa thành Tu La. Lôi đình pháp tắc đã đạt tới cửu trọng cảnh giới, Tu La pháp tắc bát trọng. Thần lực khí thế không chút nào thua Tôn Vũ, Mục Phong hai tay áo vung ra, mấy ngàn đạo pháp văn ngưng tụ, mấy ngàn đạo đại thiên lôi thần ấn băng diệt giết ra, khí thế mạnh, không hề yếu cái này Tôn Vũ công kích. Ầm ầm bạo tạc tiếng oanh minh không ngừng, hai cỗ cuồng bạo trưởng ấn cùng lôi ấn hóa thành hai đầu thần lực hồng lưu xung kích cùng một chỗ, trong hư không hai màu giao hội, mảng lớn không gian băng diệt. Không gì hơn cái này, Mục Phong mỉa mai cười nói, liền chút năng lực ấy. Cũng nghĩ cùng ta tranh thống soái, Thiên Trọng Phong, Tôn Vũ gầm lên giận dữ, thần lực ngưng tụ thành một đạo to lớn màu vàng núi cao, từng đạo cự sơn hư ảnh ngưng tụ, cái gặp một cỗ cuồng bạo trấn áp thần lực quét sạch mà xuống, bao phủ hướng Mục Phong. Lập tức toàn bộ tinh không bên trong toàn bộ đều là thần sơn thần ảnh băng diệt chấn sát hướng Mục Phong, phảng phất 10 vạn thần sơn oanh ép mà xuống, mảng lớn không gian bị áp bách sụp đổ. Thiên Trọng Phong, ngưng tụ thiên sơn thần lực, Tôn Vũ đồ thống át chủ bài thần thông một trong, cái này Mục Phong chỉ sợ là ngăn cản không nổi. La tướng quân nói, hắn chính là Tôn Vũ người, tự nhiên ủng hộ Tôn Vũ. Mục Phong nhìn qua mảng lớn không gian băng diệt, thiên sơn hình bóng chấn sát mà ra. Một cỗ cường tuyệt áp bách chi lực áp bách đến hắn nhỏ bé thân thể không ngừng rơi xuống tinh không, lực lượng kinh khủng, khóa chặt chết hắn. Trướng, Mục Phong gào thét, Tu La huyết mạch chi lực hoàn toàn bộc phát, Tu La thần lực kinh người tiêu hao, cả người trở nên 9 vạn mét chi cự, hình thể đỉnh thiên lập địa đứng ngạo nghễ tinh không, hóa thân bàn tay bạo sao trời ma thần. Thật là khủng khiếp nhục thân pháp tướng, thần đế, cũng hiện không ở như thế lớn nhục thân pháp tướng đi, không hổ là Tu La thần tộc. Dương Húc cả kinh nói, những người khác cũng chấn kinh nhìn qua to lớn như vậy thần khu. Man hoang nha, đính thiên ma thần gào thét, huy động 9 vạn mét dáng dấp to lớn thần kiếm, vạn thú sôi trào, tiếng gầm gừ rung trời, cuồng bạo kiếm khí, thần lực, lực sức lực ngưng tụ gió bão, hội tụ thành một đạo kinh thiên động địa cự đại thú giang oanh diệt hướng về phía thiên sơn phong ảnh. Man hoang nha oanh qua hư không bạo tạc vỡ vụn ra to lớn vết dạn. Oanh, một kiếm này cuồng bạo oanh sát tại thiên phong thần ảnh bên trên, cái gặp từng đạo thiên phong vỡ vụn. Một cỗ kinh người kiếm khí lực sức lực oanh sát mở một cái kiếm đạo, nối thẳng hướng về phía Tôn Vũ. Một kiếm, chạm diệt thiên sơn, Tôn Vũ sắc mặt biến hóa, một kiếm này bộc phát kinh khủng cự lực hoàn toàn chính xác vượt qua hắn tin tưởng, thần lực ngưng tụ thổ hoàng sắc thật dày kết giới ngăn cản, một kiếm này chi lực đánh vào kết giới bên trên, kết giới răng rắc nát ra vết rạn, bất quá cuối cùng chặn lại Mục Phong một kiếm này. Bạch, Tu La thân thể khổng lồ bạo sát mà đến, trong nháy mắt thu thỏ thành trạng thái bình thường, tốc độ lại là nhanh gấp bội. Một kiếm bổ về phía Tôn Vũ, thần thông, huyền thạch lao ngục, Tôn Vũ nổi giận trực tiếp dùng ra tự mình mạnh nhất thần thông, thần lực ngưng tụ óng ánh sáng long lanh kết giới bao phủ hướng về phía Mục Phong, không thể phá vỡ. Oanh, một kiếm này bổ vào huyền thạch kết giới bên trên, vậy mà không có chém nát, chỉ là bổ ra vết rạn, thế nhưng là lại trong nháy mắt sửa chữa phục hồi, huyền thạch kết giới bao phủ nghiền ép hướng về phía Mục Phong, không gian giam cầm chi lực xít sao khóa kín, muốn đem Mục Phong vây giết tại trong kết giới. Cuồng vọng tiểu tử, hào hào hưởng thụ cái này một đạo thần thông đi. Tôn Vũ cười gần nói, thiên địa hóa thành lồng giam. Mục Phong thân thể tại cái này kinh khủng trọng lực tê áp phía dưới, hoàn toàn chính xác động đậy gian nan, trong cơ thể hắn không gian lôi thần lực phun trào cũng khó có thể tránh thoát ra, kết giới này lập tức muốn bị phong tỏa mà chết rồi. Huyền thạch lao ngục, cũng không chỉ là ngươi hội, Mục Phong khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh. Cửu tiêu lao ngục, Mục Phong thần lực tại thể nội vận hành lao nhanh, thần lực ngưng tụ thần văn. Không gian lôi thần chi lực vậy mà cũng trong nháy mắt ngưng tụ một cỗ lôi đình lượn lờ huyền thạch kết giới, một cỗ đảo ngược không gian trọng lực xung kích mà ra, triệt tiêu đối phương thần thông giam cầm. Hai cỗ kết giới, tựa như kính đồng dạng nghiền ép xung kích cùng một chỗ, không gian ken két kêu vang. Cái này thần thông, làm sao có thể, cái này ra hỏa làm sao cũng sẽ huyền thạch lao ngục. Tôn Vũ quá sợ hãi, bất quá, Mục Phong huyền thạch lao ngục không gian trọng lực cuối cùng không có hắn mạnh, rất nhanh bị nghiền nát tan tành. Hắn làm sao cũng sẽ huyền thạch lao ngục, cái khác các tướng quân cũng là kinh hãi lên tiếng. Nhưng mà lúc này, Mục Phong đã mượn lực xông ra phong tỏa không gian, hai con người bên trong một cỗ cường đại thần hồn huyễn lực trong nháy mắt đánh vào Tôn Vũ thần hải. Tôn Vũ thần hải oanh minh, cả người trong nháy mắt mất đi ý thức nửa giây, mà đúng lúc này, Mục Phong đã hóa thành một đạo màu tím đen thiểm điện sát đến, một quyền hung hăng đánh vào Tôn Vũ thân thể. Bành, a, Tôn Vũ một ngụm tiên huyết kêu thảm phun ra, cả người bị một quyền đánh bay. Lồng ngực xương cốt cũng bị Mục Phong đánh nát. Mục Phong sau đó lại bắt lấy Tôn Vũ một cước, trong miệng một giọng nói xin lỗi rồi, sau đó bắt lấy Tôn Vũ hung hăng vung xung kích hướng về phía một quả tinh cầu. Oanh, kia hoang vu tinh cầu đều sắp bị Tôn Vũ đụng xuyên, Mục Phong hạ xuống, thủ trưởng Khấu trừ giết mà ra, bắt lấy Tôn Vũ. Tôn Vũ khiếp sợ nhìn qua Mục Phong, hắn là thực sự bại, đừng nói hắn, những người khác cũng thế. Tôn Vũ đô thống bại, cái này Mục Phong mạnh như vậy sao? Đại nhân uy vũ, Mục đô thống uy vũ, Xích Phong thần quân nhóm kích động giống to lên tiếng. Mục Phong đối Tôn Vũ gật đầu, Tôn Vũ trên mặt chấn kinh cũng thay đổi thành phẫn nộ. Tôn đại đô thống, ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta, làm gì cậy mạnh cùng ta tranh đâu. Bây giờ bị đánh thành dạng này, không đẹp nha. Mục Phong lắc đầu châm chọc nói, chế trụ Tôn Vũ cổ. Tiểu súc sinh, ngươi thắng liền thắng, chớ có nhục nhã ta. Sĩ khả sát bất khả nhục, Tôn Vũ phẫn nộ nói, nhục nhã, ngươi còn chưa xứng để cho ta nhục nhã, ba cục hai thắng, ta cũng thắng, hiện tại, ta chính là mới thống soái. Mục Phong lạnh lùng nói, đồng thời, cũng tại hướng tất cả mọi người tuyên bố. Mục Phong thống soái, Mục Phong thống soái. Xích Phong thần quân nhóm trực tiếp hưng phấn giống to, người người mặt mũi sáng sủa, rất cảm thấy có mặt mũi. Mà cái khác quân đoàn sắc mặt người khó coi, bất quá, cũng không có người phản đối. Mục Phong một cái ném đi Tôn Vũ, hàng rơi xuống đất bên trên, vạn quân tránh lui, người người nhường ra một cái thông đạo nhường hắn, kính sợ nhìn qua hắn. Mục Phong đi hướng đem đài, ở những người khác hâm mộ trong ánh mắt ghen tị, cầm lên kia một cái điêu khắc nhai tí hung thú đổ đằng ấn soái, nhìn về phía tam quân. Bái kiến thống soái, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, từng cái quỳ một gối xuống dưới, bỏ mặc trong lòng đến cùng có tức giận hay không. Tam quân đoạt đẹp trai, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2665, cuồn cuộn sóng ngầm. Hừ, một cái cuồng vọng tự đại cầm mới ngạo thế hạng người, ngươi làm tới tam quân thống soái, còn không biết rõ là phúc là họa đâu. Tôn Vũ không có bái kiến, đứng đấy thân lãnh đạm nói, thanh âm không chút nào che giấu. Vậy cũng so một ít hai lần thua ở ta trong tay, chỉ là tuổi quân lâu một chút hạng người vô năng tốt, chỉ cần có thể mang bộ đội đánh thắng trận, đó chính là tốt thống soái. Mục Phong sắc bén đôi mắt nhìn về phía Tôn Vũ châm chọc nói. Tiểu súc sinh, ngươi nói người nào? Tôn Vũ nổi giận, lão gia hỏa, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, hiện tại ta thế nhưng là tam quân thống soái, ngươi còn dám mở miệng vũ nhục bản soái, ta có thể hủy bỏ chức vị của ngươi. Mục Phong quát lạnh nói. Vô số tướng sĩ, tướng quân nhìn qua một màn này hai mặt nhìn nhau, hai người oán hận chất chứa càng ngày càng sâu a. Ngươi, Tôn Vũ tức giận đến xanh mặt, nắm đấm chết nắm, lại cưỡng ép chịu đựng lửa giận. Thống soái, đô thống, hai vị đều là quân ta bên trong lương đống, bây giờ cũng không phải nội chiến thời khắc, mời hai vị đại nhân lấy đại cục làm trọng. Trần Lĩnh nhịn không được đứng ra điều hòa đạo, Tôn Vũ kỳ thật trong quân đội danh tiếng cũng là không tệ. Đúng vậy a, mời hai vị đại nhân lấy đại cục làm trọng. Những người khác cũng nhao nhao khuyên nhủ, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không có nói tiếp Tôn Vũ. Chuyện hôm nay liền đến này là ngừng, các bộ mỗi người quản lý chức vụ của mình, chờ Phong Lâm thống soái đầu 7 ngày rỗ đi qua. Bản tọa có an bài chiến lược an bài, giải tán. Mục Phong đạm mạc nói, chúng các tướng sĩ riêng phần mình giải tán, không ít người còn tại âm thầm truyền âm nghị luận vị này Mục Phong đô thống, đến cùng là một cái dạng gì người. Tướng quân, không nên tức giận, cái này tiểu tử tính cách, sớm muộn cũng sẽ được mọi người chỗ không cho. Mà lúc này, Tôn Vũ dưới trướng là tướng quân tiến lên an ủi. Hừ, cuồng đồ một cái, Tôn Vũ hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo rời đi. Là tướng quân ánh mắt lấp lóe, đi theo Tôn Vũ cùng nhau rời đi. Mà Mục Phong, theo một cái thiên tướng, một đường liên tục tăng lên, trực tiếp hỏi đỉnh tam quân chi soái thống lĩnh hơn 30 vạn đại quân. Số ngày sau, Giang Thủy Thành bên trong, Giang Trần thống soái phủ đệ, thống soái, cái kia Mục Phong toàn bộ tư liệu đã tra ra. Một tên quân cơ sử tình báo tướng quân, Dư Trạch cung kính nói. Giang Trần nghe vậy đôi mắt bên trong lãnh quang lóe lên, đọc. Vâng, cái này Mục Phong tổng quân 10 năm, thuộc về Xích Phong thần quân. Tại Xích Phong thần quân tân binh lịch sử khảo hạch bên trong lấy ưu tú nhất thành tích đoạt được lịch sử khảo hạch thứ nhất, gia nhập Xích Phong thần quân sau liền bị Xích Phong thần quân nguyên đô thống Trần Vũ tín nhiệm trọng dụng, tạo dựng Long Nha chiến lữ bộ đội. Cái này Long Nha chiến lữ bộ đội nhân số tại 3.000, bất quá đơn binh năng lực tác chiến, đoàn đội năng lực tác chiến cực kỳ lợi hại. Ngoài ra, cái này Mục Phong là tu La thần tộc người, cái người có thể tu là không biết, ưa thích ẩn tàng tu vi giả heo ăn thịt hổ, bất quá căn cứ hắn trải qua chiến đấu ước định. Người này chiến lược chỉ sợ không kém Trần Vũ, Trần Vũ qua đời trước đó, đem đại đô thống chi vị truyền cho hắn. Dư Trạch báo cáo nói, Tu La thần tộc, Mục Phong, Giang Trần con ngươi nhắm lại, nói Tu La thần tộc, cái này bây giờ thế nhưng là hiếm thấy, mới từ quân 10 năm, lại có thể dẫn đầu một đám tàn binh bại tướng diệt băng nguyên thành 10 vạn đại quân, người này thật là một cái tướng soái chi tài a. còn có cái gì liên quan tới hắn trọng yếu tình báo sao? Có, bây giờ có một phần liên quan tới hắn cùng Kim Viêm Thần Cung trọng đại tình báo, Nhị Hào tại Xích Phong Thần Quân bên trong thân phận bại lộ, bất quá, hắn trước khi chết đánh chết Phong Lâm, mà bây giờ, Phong Lâm chết đi, cái này Kim Viêm Thần vực một phương một lần nữa tuyển chọn thống soái, cái này mới thượng vị người chính là Mục Phong. Nhị Hào bại lộ, cái này Mục Phong lại làm lên thống soái. Kia Nhất Hào đâu? Giang Trần kinh ngạc hỏi. Nhất Hào không có nguy hiểm, bất quá, Nhất Hào đến báo, cái này Mục Phong mặc dù thượng vị, bất quá người không phục đông đảo, cùng địch quân Tôn Vũ Đô thống càng là bởi vì tranh đoạt thống soái công nhiên trở mặt, thủy hỏa bất dung, Nhất Hào có lòng muốn tranh thủ một cái này Tôn Vũ, không biết ngài có phải không đồng ý. Dư Trạch hỏi, Mục Phong cùng Tôn Vũ không hợp. Giang Trần đôi mắt bên trong tinh mang lưu chuyển, suy tư một lát sau, nói, người mệnh lệnh Nhất Hào, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như có thể lôi kéo Tôn Vũ, nhất định phải không tiếc lợi lớn. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Dư Trạch nghe vậy lui ra. Giang Trần ngồi ở soái vị, ngón tay tại trên lan can có tiết tấu gõ. Mục Phong, Mục Phong, Giang Trần híp con mắt, sát ý xúc mà không phát, ta Giang Trần đến muốn cùng ngươi đọ sức, ngươi là một cái dạng gì nhân vật. Vàng Viêm Thành, Mục Phong cũng tiến vào thống soái phủ đệ, lật xem tất cả tướng quân đô thống hồ sơ, còn có đối với Huyền Thủy Thần vực địch nhân tình báo hồ sơ, tự mình đắm chìm trong thư phòng 2 ngày 2 đêm lâu. Thác Bà Thanh Hải cũng tại trong thư phòng, cùng Mục Phong cùng nhau đọc qua những này hồ sơ, tình báo tư liệu. Tôn Vũ đô thống phủ đệ, Tôn Vũ trở về sau, chính là dừng lại đại phát lôi đình, đập loạn một trận, trong phủ đệ bị phá hư đến một mảnh hỗn độn, cực kỳ tức giận. La tướng quân, còn có Tôn Vũ dưới trướng mấy cái chính tướng đều là không dám thở mạnh, hồi lâu về sau, Tôn Vũ phát xong phát hỏa tỉnh táo lại, lúc này mới ngồi ở chủ vị. Cái này Mục Phong, đơn giản chính là không coi ai ra gì, ghê tởm, đáng hận a. Tôn Vũ nộ khí trùng thiên, hung hăng bóp nát chén trà trong tay, tràn đầy thần lực nước trà theo khe hở bên trong phát ra. Các ngươi lui ra đi, ta cùng đô thống trò chuyện. La tướng quân đối mấy người khác đạo, mấy hắn mấy cái chính tướng không dám đi làm tức giận hiện tại Tôn Vũ, cả đám đều trốn đồng dạng rời đi. Đô thống, làm gì vì hắn động như thế lớn nóng tính đây không đáng, kia tiểu tử phách lối không được bao lâu, chỉ cần hắn có sai lầm, lập tức liền có thể hiệu triệu toàn quân chống lại hắn, nhường hắn lăn xuống đài. La tướng quân một lần nữa là Tôn Vũ đến lên một chén nước trà nói. Tôn Vũ nhìn hắn một chút, âm thanh lạnh lùng nói ta giận, cũng không chỉ là hắn nhục nhã ta, mà là tiểu xúc sinh này một cái trong quân đội tư lịch không bằng ta người, bây giờ vậy mà dẫm tại trên đầu ta đi ị, ta làm sao không nộ. La tướng quân đôi mắt bên trong tinh quang chợt lóe lên, nói ta cũng đi theo đô thống đã nhiều năm như vậy, sớm đã đem đô thống xem như bạn chí thân của ta, đô thống, La Huy có câu nói không biết có nên nói hay không. Ngươi nói. Tôn Vũ nhíu mày liếc mắt nhìn hắn, nhấp một hớp hắn đưa lên nước trà. Muốn thượng vị, quan lớn phát tài, cũng không nhất định liền nhất định phải ở chỗ này. La tướng quân tiến lên thấp giọng nói, ngươi, có ý tứ gì? Tôn Vũ đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm La tướng quân hỏi. Đô thống thủ hạ 10 vạn nhân mã đi theo tại ngài, ở nơi nào không thể thành sự. Làm gì thụ chim của hắn tức? Bạch, Tôn Vũ một chảo giữ lại La tướng quân cổ, lạnh như băng nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn cho ta phản bội Kim Viêm Thần vực hay sao? La tướng quân cũng không bối rối, nói, đô thống bất giận, thuộc hạ chỉ là ngài nghĩ nâng cái đề nghị mà thôi. Tôn Vũ nhìn hắn thật lâu, buông lỏng ra thủ trưởng. Đô thống A, nói câu bây giờ, nhóm chúng ta Kim Viêm Thần vực, vẫn là địch nhân Huyền Thủy Thần vực, đều chỉ là một cái khác biệt vòng lợi ích mà thôi, ở nơi nào đối nhóm chúng ta tu sĩ mà nói, khác nhau có thể có bao lớn đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2666, kế hoạch tiết lộ. La Huy, ngươi nói với ta những này, ngươi rốt cuộc là ai? Tôn Vũ nhìn qua La Huy lạnh như băng nói. Đô thống, ta cùng ngài bao nhiêu năm? 1.800.000 năm. Tôn Vũ nói, đúng vậy a, 1.800.000 năm, ta mới vừa vào quân thời điểm, cũng chỉ là cái thiên phu thống, đô thống là ta đỉnh đầu thượng tướng, bây giờ, đô thống cũng là đứng hàng đô thống, trưởng quản 10 vạn đại quân. Ta cũng bị cũng thống nhất từng bước để bạt thượng vị, mới có hôm nay, tình cảm cái này đồ vật, tự nhiên là không thể nào là giả. Đã hôm nay ta đối đô thống nói những này, vậy ta liền thẳng thắn đi, ta đích xác là Huyền Thủy Thần vực người, Huyền Thủy Thần đế dưới trướng, ta gia nhập trong quân, chính là vì tình báo, đô thống, ngài hiện tại muốn bắt ta, muốn giết ta, đều có thể động thủ. La tướng quân nhìn qua Tôn Vũ nói, La Huy a La Huy, ngươi ẩn tàng đến thật là sâu, ngươi cho rằng, ta sẽ không đành lòng giết ngươi sao? Tôn Vũ đứng dậy quát lạnh nói, người tới, ngoài cửa, mấy cường giả xông vào trong phòng, đô thống có gì phân phó, Bốn tên thần tôn cường giả chờ lệnh, đô thống có thể bắt ta, giết ta, nhưng mà, hôm nay ta mạo hiểm thẳng thắn, tất cả đều là thành tâm vì đô thống, trong lòng ta, đô thống đã là huynh đệ của ta, ta dễ dàng tha thứ không được người khác giẫm tại trên đầu ngươi, nhiều năm như vậy, ta cũng lại hại qua đô thống. La tướng quân câu câu thành khẩn nói. Tôn Vũ nhìn qua hắn, hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi xuống, nói, không có việc gì, các ngươi lui ra đi. Mấy người kia lại đi ra ngoài, mà La Huy khóe miệng có chút dương lên, khép cửa phòng lại. Hai người này, muốn làm cái gì sao? Sau bốn ngày, Mục Phong triệu tập toàn quân chính tướng cấp bậc người mở một lần hội nghị. Các vị, bây giờ cách hai vực ước định chiến tranh kết thúc thời gian chỉ có mấy năm, năm viên thần tinh, đã triệt để lưu lạc thứ ba, mà cái này ma viên thần tinh bây giờ cũng có nửa giang sơn đã rơi vào. Huyền thủy thần vực trong tay, chúng ta cầm thần vực hàng năm đại lượng cung phụng, lợi ích cùng thần vực có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu là lần này không thể vì thần vực phân ưu giải nạn, chỉ sợ chính chúng ta đều không có ý tứ a. Hơn có lỗi với thần cung tín nhiệm, Mục Phong nhìn qua ở đây hơn 30 vị chính tướng nói. Thống soái có tính toán gì không? Trần Lĩnh hỏi, bây giờ huyền thủy thần vực một phương băng nguyên thành đã bị nhóm chúng ta tiêu diệt, cũng chỉ có thiên khuyết thành, còn có giang thủy thành bên trong có hơn 20 vạn đại quân. Mà lại kia phiến trên giang hồ dày đặc thủy vực sát trận, dễ thủ khó công, nhóm chúng ta dốc sức tiến đánh tất nhiên tổn thất nặng nề, cho nên tất nhiên không chính diện tiến đánh giang thủy thành, chỉ sợ tất cả mọi người là nghĩ như vậy a. Mục Phong cười nói, hoàn toàn chính xác, huyền thủy thần vực thủy thuộc tính thần thông, sát trận nổi danh nhất, nơi đó chỉ sợ 10 vạn đại quân, mượn nhờ địa hình trận pháp chi lợi liền có thể khắc chế quân ta tất cả binh lực. Dương Húc gật đầu nói, quân ta nghĩ như vậy, quân địch tất nhiên cũng nghĩ như vậy. Đổi vị suy nghĩ phía dưới, đây chính là chúng ta thời cơ lợi dụng. Mục Phong cười nhạt một tiếng, đã tính trước, các ngươi xem, đến lúc đó Dương Húc đô thống tự mình dẫn 5 vạn đại quân đi tiến đánh Thiên Khuyết Thành, bất quá, các ngươi cái này 5 vạn người, nhất định phải cho ta làm ra 30 vạn người động tĩnh, nhiều tạo áo giáp, lấy phân thân chi thuật chế tạo toàn quân xuất kích giả tượng, Thiên Khuyết Thành binh lực không đủ, đến lúc đó Giang Thủy Thành tất nhiên sẽ phái binh đi trợ giúp. Mà khi đó, ta lại mang 20 năm vạn đại quân tại địch binh điều động về sau đánh lén Giang Thủy Thành, ta tinh thông trận pháp, sẽ một đường phá giải pháp trận, giết vào trong thành về sau dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt địch nhân, sau đó lại đi tụ hợp Dương Húc tướng quân, Dương Húc tướng quân, quân địch cùng các ngươi chạm mặt về sau, không cho phép dây dưa, lập tức liền rút lui, chờ đợi nhóm chúng ta trợ giúp, lại nhất cử tiêu diệt huyền thủy thần vực đại quân, như thế, huyền thủy thần vực tất bại. Mục Phong bái bái mà nói. Nói ra mưu kế hoàn toàn chính xác nhường đám người nghe ngóng trong mắt tinh quang đại phóng. Ha ha, có thể thành, kế hay, Minh Tu sạn đạo ám độ trần thương. Mục thống soái, bội phục, Dương Húc cười to nói, đích thật là đầu kế hay, cứ như vậy liền điều đi Giang Thủy Thành hơn phân nửa binh lực, đi vây quét nhóm chúng ta một phần nhỏ người, mà lấy nhóm chúng ta nhiều nhất binh lực, công phá cái này trống rỗng Giang Thủy Thành. Mục Phong thống soái đích thật là tài trí hơn người a, bội phục, bội phục. Chúng chính tướng nghe vậy từng cái lấy lòng nói, ngoài ra, lần này trong kế hoạch, tất cả mọi người không được rời đi thành trì, ta cũng sợ trong chúng ta có gian tế sử dụng truyền âm phù tiết lộ tình báo, trước khi lên đường, nhóm chúng ta ba vị đô thống riêng phần mình đi lấy tự mình càn khôn thế giới mang người, sau đó mang binh đi đánh lén, động thủ trước đó, cấm những người khác rời đi càn khôn thế giới, phòng ngừa có người truyền âm tiết lộ tình báo, biết sao? Mục Phong nhìn về phía chúng nhân nói, đây, chúng nhân nói là, thành trì bên trong có cấm thần trận, trong này là không cách nào truyền âm ra ngoài, ngoại giới cũng khó truyền âm tiến đến, ngươi liền tưởng tượng thành trong thành lắp đặt vô tuyến máy quấy nhiễu tín hiệu, đánh không ra điện thoại cùng tình báo là được rồi. Đương nhiên, cái vũ trụ này tồn tại văn minh khoa học kỹ thuật, tuyệt đối so nhóm chúng ta hiện nay cao, chỉ là thần học huy hoàng hoàn toàn che giấu khoa học. Hạ Phong thành lệnh, ngoại trừ ta cùng hai vị đô thống bên ngoài, trong khoảng thời gian này bất luận kẻ nào phải ra khỏi thành. Về phần cụ thể tiến công sự tình, xuất phát trước ta lại định. Mục Phong nhìn qua chúng tướng nói, mỗi người quản lý chức vụ của mình đi thôi. Đây, chúng tướng thối lui, mà La tướng quân đi theo Tôn Vũ bên người, hai người cũng rời đi cuối cùng chướng. Không thể không thừa nhận, cái này Mục Phong đích thật là rất có tài năng. Tôn Vũ thở dài, kia lại như thế nào, hắn nhưng là ngăn cản đạo của ngài. La tướng quân nói, ta biết rõ, ban đêm ta sẽ giúp người đi liên lạc. Tôn Vũ nói, hai người biến mất tại trên đường cái. Giang Thủy Thành, Giang Trần trong phủ đệ, Minh Tu sạn đạo ám độ Trần Thương, tốt một cái Mục Phong, thật là có hai lần. Giang Trần vuốt vuốt trong tay truyền âm thần phù, khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười. Thống soái, kia nhóm chúng ta nên như thế nào làm? Muốn hay không tăng lên thông chi hướng khuyết đô thống làm tốt chuẩn bị? Sư Trạch hỏi, tự nhiên là tương kế tự kế, hắn không phải nghĩ đến đánh lén sao? Vậy ta liền phối hợp kế hoạch của hắn, làm bộ phái hơn phân nửa binh lực đi trợ giúp, sau đó chờ hắn đến tự chui đầu vào lưới, vừa lúc ở nơi này cho hắn một mạng tuyệt sát, ngoài ra, nhường Hướng Khuyết đến lúc đó bỏ thành, trực tiếp thẳng hướng đối phương ngụy quân, lập tức tới trợ giúp ta chỗ này. Giang Trần rất nhanh cũng nghĩ tốt đối phó Mục Phong cái này một kế phương pháp. Bất quá, hiện nay hắn còn không biết rõ Mục Phong lúc nào động thủ, cũng không thể đem mệnh lệnh phát hành xuống dưới, bởi vì hai quân bên trong, gần đây cũng các an đâm gian tế, hắn cũng không biết được tự mình phương này trận doanh có hay không người khác gian tế tồn tại. Nội ứng, gần đây đều là tất cả quân đội đều đau đầu người, một cái nội ứng có thể phá đổ một chi quân đội. Mà lần này, Mục Phong kế hoạch này lại bị La tướng quân cùng Tôn Vũ tiết lộ mà ra, nếu là không có gian tế tiết lộ lần này kế hoạch tình báo, đây tuyệt đối chính là một trận kinh điển man thiên quá hải đánh lén chi chiến. Nhưng mà, tình báo tiết lộ, cho dù tốt kế hoạch cũng sẽ bị chuyển biến xấu thành một cái từ cục cạm bẫy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2667, Ám độ Trần Thương. Đảo mắt, qua hơn một tháng lâu, cái này hơn một tháng toàn thành cấm ra, thậm chí liền rất nhiều phổ thông tướng sĩ cũng ngửi được không đồng dạng bầu không khí, tất cả huấn luyện cũng đều tại tăng cường, bao quát chiến trận loại hình. Tiến công kế hoạch thời gian Mục Phong cuối cùng rốt cục xác định, toàn quân tập hợp. Tôn Đô Thống, Dương Đô Thống, nhóm chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc đi. Mục Phong nói, hai người gật đầu, riêng phần mình mang tới binh lực của mình, cũng trang bị vào càn khôn bên trong, theo kế hoạch làm việc. Mà Mục Phong, mang tới 1.000 Long Nha vệ, tự mình càn khôn bên trong mang theo đại quân tiến đến Giang Thủy Thành. Về phần Tôn Vũ, Dương Húc, hai người đều đi theo chạy về phía Hướng Khuyết chỗ Thiên Khuyết Thành đánh nghi binh, hấp dẫn Giang Thủy Thành binh lực. Mục Phong một người, biến thành một đạo cực tốc ngân sắc lôi quang chạy về phía Giang Thủy Thành, nơi này cự ly Giang Thủy Thành cự ly vẫn tương đối xa xôi, phi hành cũng cần mấy ngày thời gian. Mấy ngày sau, Mục Phong đi tới một mảnh minh mông vô biên hồ lớn phía trước một mảnh sơn mạch ngọn núi hiểm trở bên trong, cái gặp hồ nước phía trên trước đây cũng có tuần tra thuyền hạm, đề phòng xâm nghiêm, trên bầu trời cũng có cường giả tuần tra. Mục Phong khâm thiên thần mâu mở rộng, nhìn về phía bao la mặt hồ, nhìn thấy thần lực dị thường ba động, đáy hồ bên trong còn có rất nhiều trận đài, toàn bộ mặt hồ bao phủ trận pháp, chỉ có nội bộ người mới có thể biết rõ sinh môn ghé qua tuần tra, bất quá, nếu trận pháp khởi động, khắp nơi đều là sát trận. Mục Phong tinh tế đài quan sát có trận pháp, một mực án binh bất động, chờ đợi một bên khác tin tức. Mà đổi thành một bên, Tôn Vũ, Dương Húc, hai người cũng là dẫn người chạy tới Thiên Khuyết Thành. Thiên Khuyết Thành, ở vào hai tòa ngọn núi hiểm trở ở giữa một tòa thành thị, cũng không tốt công kích. Bất quá cũng không có Giang Thủy Thành dễ thủ khó công, trước đây phục kích Xích Phong thần quân 10 vạn đại quân chính là trú đóng ở nơi này. Tôn Vũ, Dương Húc đạt tới chiến trường, ngóng nhìn kia hùng vĩ như thú phủ phục tại giữa hai ngọn núi to lớn thành trì. Nhóm chúng ta xuất binh đi, Tôn Vũ bình tĩnh nói, Dương Húc gật đầu, Tôn Vũ một cỗ không gian chi lực quét sạch vạn vẹo, sau lưng vạn vẹo không gian bên trong, số lớn cường giả hiển hiện, 30 vạn đại quân hiển hiện, người mặc thần khải. Nhưng mà, nơi này kỳ thật chỉ có 5 vạn người, những người khác, bất quá là phân thân thần thông, mặc vào áo giáp giả trang phân thân, căn bản không có đủ mạnh cỡ nào sức chiến đấu, một kích thì bại. Bất quá 30 vạn người số lượng, nhìn qua vẫn là rất đáng sợ. Giết, Tôn Vũ hét lớn, ra lệnh một tiếng, toàn quân xuất kích. Giết, cái này 30 vạn người đột nhiên xuất hiện ở bình nguyên bên trên, phi nước đại xung kích hướng về phía Thiên Khuyết Thành. Thiên Khuyết Thành trên lầu, lính gác vừa thấy như thế nhiều cường giả công kích, dọa đến sắc mặt đại biến. Ô, khẩn cấp tiếng kèn thổi dương, toàn thành tướng sĩ người hào tập hợp, toàn bộ cũng chạy về phía thành lâu. Không xong, Kim Viêm Thần Vực quy mô tiến công, rầm rầm, từng đội tướng sĩ chạy tới, chạy về thành lâu. Từng cái thần cung nỏ trên kệ, thần nguyên pháo trên kệ, đối diện phía trước. Đô thống, đám người nhao nhao nhượng bộ mở một con đường, Hướng Khuyết mang theo một đám tướng quân đi tới trên cổng thành, quan sát nơi xa đại địa chạy tới đại quân. Quả nhiên như thống soái lời nói, thật tới. Hướng Khuyết cười lạnh, cũng không bối rối. Đô thống, làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy ngựa, xem ra là Kim Viêm Thần Vực một phương toàn quân xuất động, nhiều người như vậy, nhóm chúng ta chỉ sợ ngăn cản không nổi a. Muốn hay không lập tức thỉnh cầu tổng bộ trợ giúp? Một tên chính tướng hỏi, trợ giúp là khẳng định phải thỉnh cầu tổng bộ trợ giúp, lập tức báo cáo tổng bộ, bất quá, ngươi tin hay không, bọn hắn không dám cường công thành trì, nhưng chúng tướng sĩ không nên hoảng hốt, tiến vào phạm vi công kích bên trong lại đánh. Hướng Khuyết cười nhạt nói, thân sắc nhẹ nhõm, a, đây là vì sao? Những người khác lộ ra vẻ không hiểu, quả nhiên, nhóm người này đứng tại phạm vi công kích bên ngoài liền không có tiếp tục hướng phía trước đẩy vào. Dương Húc quát to, Hướng Khuyết, các ngươi thức thời cũng nhanh ra khỏi thành đầu hàng, không phải vậy hôm nay, chính là các ngươi tử kỳ. Ha ha ha ha, Dương Húc, ngươi dám đến công thành sao? Viện binh của chúng ta vừa mới nửa ngày liền có thể chạy đến. Hướng Khuyết cười to châm chọc nói, ghê tởm, cho các ngươi nửa canh giờ cân nhắc, không còn ra đầu hàng, nhóm chúng ta liền muốn toàn lực công thành. Dương Húc giận dữ hét, mà giờ khắc này, Giang Thủy Thành bên trong, Giang Trần đã được đến tình báo. Thống soái, quả nhiên không sai, Dương Húc cùng Tôn Vũ tiến đánh Thiên Khuyết Thành, bất quá, chỉ có 5 vạn thật binh, cái khác đều là pháp tướng phân thân, không có có dũng khí lập tức công thành, cố ý kéo dài thời gian đồng dạng. Dư Trạch đạt được tình báo, lập tức bẩm báo, ha ha, đoán chừng cái kia Mục Phong, đã ở ngoài thành nhìn chằm chằm chúng ta đây, nhường Lưu bỗng nhiên tướng quân lập tức dẫn người đi trợ giúp. Giang Trần đứng dậy cười nói, rõ, rất nhanh, Giang Thủy Thành bên trong, một đám nhìn như có 15 vạn, kỳ thật chỉ có 3 vạn nhân mã điều động ra khỏi thành đi trợ giúp, chạy về phía Thiên Khuyết Thành phương hướng. Đây hết thảy cũng chạy không khỏi Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu. Trong địch nhân kế trợ giúp đi, Tần Triển, ngươi lập tức mang 1.000 Long Nha vệ qua bên kia công kích đội tuần tra, không cùng đối phương dây dưa, hấp dẫn lực chú ý là được rồi, yểm hộ ta tiến vào thành trì. Mục Phong ra lệnh, vâng. Tần Triển lập tức dẫn người theo núi rừng bên trong hiện thân vọt ra, nhào về phía kia ven hồ đội tuần tra. Man Hoang Nha, Tần Triển gầm thét, một đao bổ ra ngưng tụ một đạo Man Hoang Nha oanh sát hướng về phía đội tuần tra thuyền chi. Oanh, cái này một chiếc chiến hạm trực tiếp bị một đao bổ bạo, bây giờ Tần Triển thần tôn ngũ trọng tu vi, chiến đấu bát trọng thần tôn cũng không có vấn đề gì. Giết, 1.000 Long Nha vệ gào thét đánh tới, công kích đội tuần tra. Có nhỏ quân địch đánh lén, chiến đấu. Trên mặt hồ, tuần tra chiến hạm toàn bộ hướng Tần Triển bọn người chạy tới, thẳng hướng Long Nha vệ môn. Mục Phong gặp tuần tra người đều xông về Tần Triển, bị Tần Triển bọn hắn hấp dẫn tới, thân hóa một đạo ngân sắc lôi quang dung nhập không gian, chạy về phía mặt hồ. Khâm Thiên Thần Mâu đã nhìn ra trên mặt hồ trận pháp bố cục, biết rõ sinh lộ lộ tuyến, một đường ẩn không lách qua trong hư không tất cả sát trận phát động thần văn, chạy về phía hồ trung tâm Giang Thủy Thành. Bất quá một lát liền đạt tới hồ trung tâm Giang Thủy Thành. Đi vào Giang Thủy Thành bên ngoài, thành lâu cao ngàn trượng, còn có rất nhiều cường giả hộ vệ. Mục Phong thân thể khẽ động, biến thành một đạo ngân sắc lưu quang ẩn không phóng tới thành trì. Một đội 10 người tuần tra tướng sĩ ngay tại trên cổng thành tuần tra mà qua. Ông, thế nhưng là đột nhiên, trận pháp sáng lên, một cỗ kết giới sáng lên, cản lại ẩn nấp tại trong hư không, chuẩn bị xông vào thành Mục Phong. Mục Phong thần sắc không thay đổi, thần lực gào thét, thể nội lôi đình thần lực, thú thần chi lực bộc phát, ngưng tụ trong kiếm cuồng bạo bổ ra. Oanh, một kiếm này, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ kết giới trận pháp, sau đó Mục Phong lại một kiếm đánh xuống, cái này đội tuần tra mà qua tướng sĩ bị một kiếm oanh trúng, toàn bộ bị một kiếm bạo sát. Mà Mục Phong, cưỡng ép giết vào trong thành, không tốt, có quân địch đánh lén, có người cường công thành trì, trên cổng thành chiến sĩ khác nhóm kịp phản ứng giận dữ hết, từng cái đuổi kịp giết vào thành Mục Phong một người một kiếm, thẳng hướng Giang Thủy Thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2668, trí tuệ giao phong. Giang Thủy Thành bên trong, Mục Phong sát nhập vào Giang Thủy Thành bên trong, trực tiếp chạy về phía đối phương thống soái phủ đệ, trung tâm chỉ huy. Tiểu tử, dừng lại, từng người cường giả theo trong thành phóng lên tận trời, thẳng hướng Mục Phong, có thể theo trong thành thẳng hướng Mục Phong người, không có chỗ nào mà không phải là thần tôn cảnh giới cường giả. Thiên Minh Thủ, một tên thiên tướng trước hết nhất tới chặn đường động thủ. Thần tôn cảnh giới lục trọng hùng hậu công lực bộc phát, ngưng tụ một đạo hắc sắc đại trưởng ấn oanh diệt hướng về phía Mục Phong. Cái này một trong bàn tay ẩn chứa ngưng tụ một cỗ kinh người độc lực, cuồng bạo độc lực phóng thích ăn mòn, hỗn hợp thần lực oanh sát mà tới. Mục Phong một kiếm ra, vạn thú gào thét, ngưng tụ một đạo Man Hoang Nha cuồng bạo oanh sát tại một trưởng này bên trên, trực tiếp đem một trưởng này đánh nát, cuồng bạo ẩn chứa kinh người lực trùng kích kiếm khí đánh vào cái này thiên tướng thân thể, cái này thiên tướng một tiếng hét thảm, trực tiếp bị một kiếm đánh bay. Bạch, nháy mắt sau đó, Mục Phong lại biến thành một đạo ngân sắc lôi quang thoáng hiện giết tới, một kiếm xé rách đánh tới. Không, sắc bén cổ sát trực tiếp cắt ra đối phương thần lực, hung hăng bổ vào cái này nhân thân thể, người này một tiếng hét thảm, cả người trực tiếp bị một kiếm phút giết, bị đánh thành hai nửa, thần hồn bị cửu u thần lực quét sạch nhập thể. Chết, lại một tên cường giả công kích đánh tới, cuồng bạo thần lực màu vàng óng ngưng tụ thành một đạo liệt thiên chi quang bổ về phía Mục Phong, đao ý sắc bén. Mục Phong thú thần thiên khải ngưng tụ, thần lực lĩnh vực khuếch tán, một đao kia bổ ra thần lực lĩnh vực đánh vào hắn thân thể, cuồng bạo đao khí tại thú thần thiên khải lên chỉ là lưu lại từng đạo vết đao. Huyễn diễm phần điệp, Mục Phong thần hải bên trong, một cỗ cường đại huyễn đạo thần hồn lực oanh tuôn hướng công kích này thần tôn thần hải, đánh vào thần hồn. A, à, cái này thần tôn chỉ cảm thấy chung quanh ngưng tụ vô số mỹ lệ lửa bướm, thần hồn truyền đến một cỗ lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ, đau đến thẳng bắt đầu lâu. Thần ma kiếm sát, nháy mắt sau đó, một thanh đạo hắc sắc kiếm hồng hung hăng bổ vào thân thể của hắn. Phốc phốc, cái này nhân thân thể bạo huyết, áo giáp bị đánh mở lưu lại một đạo dữ tợn vết thương, mà cuồng bạo cửu u kiếm khí đánh vào thần hải, cái này thần tôn thần hồn trực tiếp bị một kiếm oanh bạo, thất khiếu chảy máu, toàn bộ nhân sinh cơ đoạn tuyệt từ giữa không trung rơi xuống. Giết, càng ngày càng nhiều thần tôn vây giết tới, trong đó thần tôn cảnh giới cửu trọng chính tướng cấp bậc cường giả cũng là xuất hiện. Mục phong thần hải bên trong, thần hồn chi lực thiêu đốt nghiệp hỏa kiếm khí. Nghiệp hỏa kiếm liên, mục phong một kiếm bổ ra, một cỗ thần hồn nghiệp hỏa kiếm khí ngưng tụ cuồng bạo kiếm khí oanh quyển mà ra, quét sạch hướng về phía tứ phía bốn phương tám hướng, đánh vào chung quanh 7-8 tên thần tôn thể nội, công kích vào thần tôn. Cái này 8 tên thần tôn kêu thảm, thần hồn trực tiếp bị một điểm mà đốt, thần hồn lực điên cuồng dập tắt cái này đáng sợ nghiệp hỏa. Giết người càng nhiều, trên thân gánh vác oán khí càng nặng, nghiệp hỏa kiếm khí uy lực càng mạnh, môn này thần thông chưa từng có bị đào thải, chỉ là mục phong không ưa thích dùng, quá tiêu hao thần hồn lực mà lại có thể sẽ bị phản phệ. Bạch, một đạo vòng hình kiếm hình cung bổ ra, chạm kích tại cái này 8 tên thân chúng nghiệp hỏa kiếm khí thần tôn thân thể, 8 người này trực tiếp bị một kiếm chặn ngang chém giết hai nửa, tiên huyết phun tung tóe, thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Kim cương ba nhược, oanh, nhưng mà, đây là một cỗ kim sắc thần lực bao phủ, ngưng tụ ra một đạo to lớn Phật ảnh, một đạo kim sắc cự đại Phật ấn từ trên trời giáng xuống, mang theo cửu trọng thần tôn cuồng bạo khí thế. Bành, một trường này hung hăng oanh sát tại mục phong phía trên thần vực, đánh nổ thần vực, khấu trừ giết tại mục phong thân thể. Mục phong như là một con muỗi bị vỉ đập ruồi vỗ trúng, cả người bịch một tiếng, bị một ấn đánh quảng đâm vào phía dưới thành trì bên trong, đụng nát một tòa phòng ốc. Một vị thần tôn cảnh giới cửu trọng đỉnh phong cường giả đứng ngạo nghễ trường không, băng lãnh nhìn phía mục phong. Giết, trên mặt đất thần hoàng kết chiến trận lao đến, đem mục phong đoàn đoàn bao vây, trên trời thần tôn, dưới mặt đất thần hoàng, đem mục phong vây rơi vào thành trì bên trong. Ha ha ha ha, mục thống soái, đơn thương độc mã giết địch doanh, thật dũng khí, hảo phách lực. Mà lúc này, truyền đến một trận tiếng cười to, đám người nhao nhao nhượng bộ mở, giang trần tại một đám cường giả chen chúc xuống dưới đi tới. Mục phong theo phế tích bên trong đứng lên, xoa xoa khóe miệng tiên huyết, thân thể đứng thẳng thẳng tắp như thương nhìn phía người tới. Giang trần một thân lam sắc thần khải, khuôn mặt anh tuấn, khí thế lỗi lạc, một chút liền cho người ta một loại người bên trong long phượng cảm giác. Giang trần thống soái, đã nghe danh từ lâu, hôm nay rốt cục gặp mặt người, tại hạ mục phong, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mục phong ôm quyền nói, thân lập địch quân trong vạn quân, khí thế vẫn như cũ ung dung không vội vững như Thái Sơn. Mục thống soái gần nhất đại danh cũng là vang vọng tai của ta bờ, tiêu diệt quân ta 10 vạn đại quân, nhường giang mỗ thế nhưng là đau đầu không thôi đâu, cả ngày lẫn đêm nghĩ đến như thế nào đánh giết mục thống soái là chết đi các tướng sĩ báo thù, hôm nay rốt cục có thể toại nguyện. Giang Trần cười nhạt nói, ngữ bên trong ngập trời sát ý cũng có thể nói đến phong thanh vân đạm. A, à, ngươi liền không kỳ quái, ta vì sao lại một người xông các ngươi thành trì sao? Mục phong bình tĩnh hỏi, dưới trướng các tướng sĩ là dương cung bạt kiếm sát khí lạnh lẽo. Nhưng mà hai người này lại như là bằng hữu gặp mặt đồng dạng trò chuyện lên. Ha ha, mục phong thống soái cũng không phải một người, nếu như không có đoán sai, thể nội càn khôn bên trong nhưng có hơn 20 vạn binh lực, tùy thời có thể lấy triệu hoán, không phải vậy, từ đâu tới dạng này dũng khí. Giang Trần diễu diễu nói, không thể không nói, ta rất bội phục ngươi đây. Mục phong sắc mặt như thường, không nói lời nào. Giang Trần lại diễu diễu nói, ngươi đoán xem, ta trong thành, có bao nhiêu binh mã? Nếu như ta làm chiến kế hoạch tiết lộ, nơi này chỉ sợ 20 vạn không dưới. Mục phong bình tĩnh nói, ồ, lần này, ngược lại đến phiên Giang Trần kinh ngạc, mục phong thống soái thật sự là thông minh hơn người, đúng như là ngươi sở liệu. Giang Trần vung tay lên, giết, lập tức trong thành các nơi, lại xông lại 18-19 vạn binh mã, mấy trăm tên thần tôn phá không mà đến, 20 vạn đại quân vây tụ tại cái này một mảnh. Mục phong thống soái kế hoạch hoàn toàn chính xác có thể xưng hoàn mỹ. Lấy ít đóng vai đi thêm tiến đánh Thiên Khuyết Thành, muốn giấu giếm Thiên Qua Biển, chế tạo muốn đi tiêu diệt Thiên Khuyết Thành giả tược, sau đó để cho ta chia binh đi trợ giúp, mà tự mình mang chân chính đại quân đợi nhân mã đến đánh lén bưng ta tổng bộ, không thể không nói, thật là giỏi tính toán, mưu kế hay, tại bài binh bố trận bên trên, mục phong thống soái mới có thể nhường Giang Trần bội phục. Nếu không phải địch nhân, Giang Trần thật muốn cùng mục phong thống soái hảo hảo uống bỗng nhiên rượu, tâm tình quân sự. Giang Trần bái bái mà nói, đem mục phong kế hoạch cũng toàn bộ vạch trần. Ai, quả nhiên, có nội gian tiết lộ tình báo, thật thật sự là một chuyện chuyện làm người nhức đầu a, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Mục Phong thở dài một tiếng, cái này kỳ thật thật là một cái rất tốt kế hoạch tác chiến. Đã ngươi cũng nói ra ta kế hoạch tác chiến, ta cũng nói một chút ngươi đi. Mục Phong nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt sắc bén bắt đầu. Ta nếu là ngươi, nếu như biết rõ ta kế hoạch tác chiến, tất nhiên là tương kế tựu kế, phái một đội nhân mã giả trang đại quân trợ giúp, để cho ta nghĩ lầm kế hoạch đạt được, sau đó dụ địch xâm nhập đến công kích, nhưng mà, ngươi lại tại nơi này bố trí thiên la địa võng chờ ta tìm tới, ngươi nói đúng sao? Giang Trần thống soái, sọ não đau nhức, vì nghĩ kế hoạch này tình tiết thức đêm xem tam thập lục kế, tôn tử binh pháp, đầu năm nay, không đọc đọc binh thư đều không có ý tứ viết quân sự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2669, hư hư thật thật. Không sai, quả nhiên là người thông minh, một nháy mắt liền nghĩ đến cách đối phó, ta còn thực sự có chút không nỡ giết ngươi, ngươi dạng này tướng tài. Nếu là đến dưới trướng của ta, tương lai lo gì không thể cao thăng. Bất quá, cũng chính vì vậy hơn không thể để ngươi sống nữa, không chú ý cũng rất dễ dàng đem ta cũng dẫm tại dưới chân. Giang Trần đạm mạc nói. Mục Phong cười nhạt một tiếng, đa tạ Giang Trần thống soái cất nhắc, nếu là ta sở liệu không tệ, ngươi còn có thể để ngươi thiên khuyết thành người cũng cố ý kéo dài thời gian, sau đó, toàn bộ binh lực xuất kích, đi vây quét ta phái ra đánh nghi binh mồi nhử, tiêu diệt mồi nhử về sau. Lập tức tới phản viện binh Giang Thủy Thành, đem ta cùng ta người toàn bộ vây giết ở trong thành. Không sai, ta nghĩ tới, ngươi cũng nghĩ đến, thế nhưng ngươi cuối cùng cờ sai một chiêu, mất tiên cơ, để cho mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giang Trần nói, đưa ngươi cũng người đều triệu hoán đi ra đi, là liều chết chiến trường, vẫn là đầu hàng, các ngươi còn có lựa chọn, nếu là đầu hàng, người của ngươi còn có thể mạng sống, sau khi chiến tranh kết thúc không phải là không thể cân nhắc buông tha các ngươi, bất quá ngươi quá nguy hiểm, phải chết. Mục Phong khóe miệng dương lên, nói ta còn có loại thứ ba lựa chọn, đánh bại ngươi. Ha ha ha ha, người si nói mộng, coi như ngươi mang tới binh lực không ít, có thể cùng nhóm chúng ta đối kháng chính diện, bất quá, ngươi lại quên, nơi này là cái gì địa phương, nơi này là Giang Thủy Thành, chúng ta địa bàn. Giang Trần cười to, quát lạnh một tiếng, trận mở. Ầm ầm, thành trì bên trong, vô số trận văn lượn lờ mà sinh, cái gặp Giang Hồ gào thét, nước hồ ngưng tụ thành từng đầu nộ giao chiếm cứ tại hư không bên trong. Phát ra kinh người thần uy. Trong thành, còn có cái khác nhiều loại trận pháp cũng bị khởi động. Tăng thêm nhóm chúng ta trong thành bố cục trận pháp, người của ngươi, chính là chó cùng rứt dậu, thực lực tương đương cục diện, các ngươi cũng là thua không nghi ngờ, đầu hàng là các ngươi duy nhất có thể sống cơ hội. Giang Trần lạnh lùng nói, Mục Phong trầm thấp cười ra tiếng, nói ta nói qua, ta, lựa chọn đánh bại, Giang Trần thống soái cũng được xưng tụng túc trí đa mưu, bất quá, ván này tiên cơ, cũng không phải ngươi. Ngươi cũng lại biết rõ, ta Mục Phong, mang theo bao nhiêu nhân mã. Ngươi có ý tứ gì? Giang Trần cau mày nói, lần này, ta Mục Phong là độc thân mà đến, một người chưa mang. Mục Phong cười nhạt nói, cái gì? Giang Trần biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Nhưng chúng ta đợi một lát, nếu như ngươi không vội mà động thủ giết ta, nhóm chúng ta có thể lập tức nghe thấy một tin tức tốt. Mục Phong cười nhạt nói, Giang Trần đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Mục Phong, đột nhiên. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, hét lớn, nhường hướng khuyết phải ra khỏi thành nghênh địch. Thiên khuyết thành, Tôn Vũ mang người ở ngoài thành khiêu khích, công kích từ xa thiên khuyết thành, song phương xa cự ly giao chiến, tử thương không nhiều. Giết, đột nhiên, trong thành từng đợt tiếng la giết truyền đến, từng chiếc tinh tế chiến hạm chứa đầy cường giả xông về Tôn Vũ bọn người. Ngàn chiếc chiến hạm, 10 vạn đại quân phản công hướng về phía Tôn Vũ bọn người. Không tốt, rút lui, Tôn Vũ biến sắc, hét lớn. Hắn liền 5 vạn nhân mã, cái khác đều là thần thông phân thân không có sức chiến đấu gì. Tôn Vũ dẫn người trực tiếp xa rút lui đào vong. Ha ha ha ha, quả nhiên là một đám người giả, chúng tướng sĩ theo ta tiêu diệt cái này giả mồi nhử, chúng ta người mau tới hợp kích. Hướng khuyết cười to, trực tiếp mang người ra khỏi thành truy sát, từng chiếc tinh tế chiến hạm thẳng hướng Tôn Vũ bọn người. Một mực đuổi theo ra thành rất xa, mà hướng khuyết người truy sát không ngớt, tại một mảnh rừng hoang trên không, cái gặp đối diện cũng bay tới hơn ngàn chiếc thần hạm. Có 3 vạn nhân mã. Nhóm nhân mã này là Giang Thủy Thành phái tới trợ giúp nhân mã, nhìn như có hơn ngàn chiếc thần hạm, hơn 10 vạn người, nhưng mà chỉ có 3 vạn người. Cái này 3 vạn người vòng vây hướng về phía bị đuổi trốn Tôn Vũ bọn người đại quân, bao quanh vây khốn bắt đầu. Ha ha ha ha, Dương Húc, Tôn Vũ, các ngươi còn muốn làm bộ xuống dưới sao? Một đám ngụy quân phân thân, nhiều nhất bất quá 5 vạn người, cũng dám đóng vai mấy chục vạn đại quân đến đây vây thành. Hướng khuyết cười to nói. Hơn 10 vạn nhân mã vây quanh cái này 5 vạn người. Các ngươi, đã không đường có thể trốn, các ngươi đi tiến công người của tổng bộ ngựa cũng chỉ có một con đường chết. Tôn Vũ, Dương Húc sắc mặt không thay đổi, La tướng quân cười nói, Tôn Vũ đại ca, đại sự thành, ngài cũng có thể cho các huynh đệ nói một tiếng, để bọn hắn cũng đầu hàng đi. Tôn Vũ cười lạnh, nói, đại sự xác thực xong rồi. Bạch, một thanh sắc bén thần đao, trong nháy mắt theo Tôn Vũ trong tay rút ra hung hăng đâm vào La tướng quân, La Huy trái tim, xuyên qua thân thể của hắn. Ngươi, ngươi, La tướng quân đôi mắt trợn trừng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tôn Vũ, cái này Tôn Vũ, cũng dám giết hắn, vậy mà lại giết hắn. La Huy, Hướng Khuyết biến sắc, hắn nhưng là biết rõ, La Huy là tự mình phương này phái đi ẩn núp nội tuyến. Ghê tởm, giết cho ta. Hướng Khuyết giận dữ hét, bạch, bạch, ngũ hành kiếm hoàng, nhưng mà, lúc này chung quanh hư không mấy đạo thần quang giết ra, mấy đạo cuồng bạo kiếm khí thần hoàng ngưng tụ, oanh sát hướng về phía ngoại vi đại quân. A, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang vọng, cuồng bạo ngũ hành kiếm hoàng bộc phát, kiếm khí bao phủ hơn trăm người, trên trăm tên tướng sĩ bị bốn đạo ngũ hành kiếm hoàng oanh sát. Ai, đằng sau có địch nhân, Huyền Thủy thần quân nhóm sắc mặt đại biến, sợ hãi giống nói. Hướng Khuyết nhìn lại, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái gặp bốn cái như đúc đồng dạng Mục Phong đạp không mà đến, mang trên mặt trêu tức tiếu dung. Mục Phong, Hướng Khuyết nhìn qua Mục Phong ghi âm và ghi hình, nhận biết, liếc mắt nhận ra Mục Phong, sắc mặt cả kinh nói, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi, ngươi không phải đánh lén nhóm chúng ta Giang Thủy Thành sao? Ha ha, ta đích xác đi đánh lén a, ta một cái phân thân đi đánh lén mà thôi. Mục Phong mỉa mai cười nói, hừ, ngươi xuất hiện lại như thế nào, lần này, các ngươi bại, một mình ngươi cũng nghĩ vãn hồi cục diện. Hướng Khuyết hừ lạnh nói, ai nói, ta cũng chỉ có một người, ta còn có hơn 30 vạn huynh đệ đâu, đều đi ra đi. Mục Phong cười to, một cỗ không gian chi lực quét sạch mà ra, không gian vặn vẹo, thể nội càn khôn cùng bên ngoài thiên địa liên tiếp, đại lượng chiến sĩ xuất hiện ở hư không bên trong, hết thảy, 300.000 nhân mã. Cái này 30 vạn đại quân đem Huyền Thủy thần vực 13 vạn người ngựa vây đánh bắt đầu, mà lại, trung tâm vị trí, còn có Tôn Vũ bọn người 5 vạn người. 30 năm vạn đại quân, đem cái này 13 trong vạn người bên ngoài bao quanh giáp công ở giữa một tầng. Cái này, làm sao có thể, cái này. Hướng Khuyết còn có dưới trướng hắn các tướng sĩ xem một màn này xem trợn tròn mắt, từng cái đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, các ngươi, làm sao có thể, giả. Nhất định là giả, các ngươi người không phải đi tiến đánh Giang Thủy Thành sao? Hướng Khuyết cả giận nói, cái này, làm sao có thể? Bị Tôn Vũ một đao đâm xuyên thần tâm, sắc mặt tái nhợt La tướng quân càng là không dám tin. Đột nhiên, hắn minh bạch cái gì, trong lòng sinh ra một cỗ hàn khí thấu xương. Ta bị lợi dụng, cái gì là thật hay giả, giả có thể là thật, thật cũng có thể là giả, thật cũng giả lúc giả cũng thật, tóm lại, trận này đánh cờ, ta Mục Phong làm đầu tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2670, tiêu diệt Hướng Khuyết. Trung tướng sĩ nghe lệnh, Mục Phong hét to nói, có mà tướng, hơn 30 vạn đại quân gầm thét, người chống cự, giết không tha, tuân lệnh, giết, hơn 30 vạn đại quân hét to, trong ứng ngoài hợp, cùng nhau giáp công đánh về phía Hướng Khuyết hơn 10 vạn đại quân. Chiến, Hướng Khuyết đỏ mắt nói, là cho tới bây giờ, chỉ có toàn lực công kích giết ra thành. Oanh, mấy chục vạn thần đạo đại năng giả trên phiến đại địa này đối bính ở cùng nhau, cuồng bạo thần lực oanh minh, các tướng sĩ kết trận, riêng phần mình chiến thắng, tại thập trường, bách phu thống, hay là thiên phu thống dẫn đầu xuống dưới công kích sát phạt cùng một chỗ. Hơn ngàn tên hai phe trận doanh thần tôn cảnh giới cường giả cũng tại trong hư không đối bính cùng một chỗ, tiếng sát phạt rung trời vang lên. Mục Phong tự mình mang theo 2.000 long nha vệ, tựa như một thanh đao nhọn lợi kiếm sát phạt hướng về phía đối phương nhân mã. 2.000 long nha vệ, cơ hồ người người bạo phát ra có thể so với thần tôn sức chiến đấu đáng sợ, người khoác thú thần thiên khải, giết vào địch quân bên trong đơn giản chính là vô kiên bất tồi. Man hoang nha, 2.000 long nha vệ giơ kiếm, vạn thú gào thét, giữa thiên địa vô số cố cuồng bạo kiếm khí ngưng tụ thành man hoang nha, vô số đạo man hoang nha đánh vào trong quân địch, cuồng bạo đánh nát đối phương thần thông. Bành, a. Một tên địch quân tướng sĩ bị một kiếm bổ trúng, thân thể nổ tung lên, thần lực tán loạn máu me đầm đìa. Kết chiến long đấu thiên trận, kết chu tước thần hỏa trận, kết canh kim bạch hổ trận, kết thiên minh huyền vũ trận, long nha vệ các chiến sĩ 10 người là một trận, càng là bạo phát ra kinh thiên sức chiến đấu. Chiến long gào thét, long chảo, đuôi rồng, long viêm trong công kích cũng bạo phát ra hơn 10 lần sức chiến đấu, giết đến đối diện chi địch không có sức lực chống đỡ. Chu tước vang lên, một cỗ đáng sợ luyện ngục thần hỏa quét sạch mà ra, tu hành hỏa đạo thần thông long nha vệ càng là bạo phát ra hơn 10 lần đốt lực nhiệt độ. Canh kim bạch hổ kiếm trận, bạch hổ gào thét ở giữa, móng vuốt huy động mang ra một cỗ cuồng bạo kim sắc kiếm khí đánh vào đám người, rảo sát vô số xâm phạm cường giả. Thiên minh huyền vũ trận, ngưng tụ ra thiên minh huyền vũ kết giới có thể chống đỡ cản đối phương mấy chục lần công kích thần thông bao trùm, công thủ có độ. Long nha vệ tựa như một thanh đao nhọn đâm vào địch nhân trái tim, bốn phía đại khai sát giới, giết đến đối phương trận doanh tán loạn, bị chia cắt thành vô số tiểu đoàn thể. Sau đó kim viêm thần cung các tướng sĩ cùng nhau tiến lên, hai cái đánh một cái, năm cái chiến ba cái, huyền thủy thần vực người như thế nào là đối thủ. Ta cái ai ra, những người này đều là Mục Phong thống soái bồi dưỡng ra được sao? Đây cũng quá lợi hại đi, một tên thần cung tướng sĩ cả kinh nói. Đúng thế, đây là Long Nha vệ, nhóm chúng ta đô thống tự mình huấn luyện quân đội, thế nhưng là nhóm chúng ta Xích Phong thần quân bên trong đao nhọn, vương bài bên trong vương bài, huynh đệ xem chừng. Một tên Xích Phong thần quân tướng sĩ kiêu ngạo nói, sau đó giúp người này ngăn cản một đạo kiếm mang, hai người cùng một chỗ thẳng hướng người đánh lén. Nếu như nói, phía dưới là quân đội chiến trường, bầu trời thương khung, mới là bọn này thần tôn sân khấu. Cửu Tiêu Băng Long, Mục Phong một quyền ra, thần lực ngưng tụ tám đầu diệt thế hoang long, vỡ nát hư không, cuồng bạo oanh sát hướng đối phương một tên thần tôn cảnh giới cửu trọng thiên cường giả. Người này hét giận dữ ở giữa thần lực ngưng tụ từng đạo xung kích sóng lớn thần lực oanh quyển ra, khí thế cũng là kinh thiên động địa. Nhưng mà, tám đạo hoang long băng kình như nộ dao ra biển, cuồng bạo kích nát thần lực sóng lớn đánh vào cái này nhân thân thân thể. Phốc phốc, cái này cửu trọng thần tôn kêu thảm, bị hoang long lôi sức lực đánh bay, thể nội thần mạch bị lôi đình chi lực xung kích vỡ vụn. Chém, Mục Phong lại một kiếm thần ma kiếm sát rơi xuống, cuồng bạo đánh vào cái này cửu trọng thần tôn thân thể, một kiếm bổ bạo nhục thân, oanh sát thần hồn. Băng Long rít gào, nhưng mà, lúc này một đạo to lớn kinh thiên Hàn Long gào thét đánh tới, Hàn Long bên trong, ẩn chứa một thanh tuyệt thế thần thương. Hướng khuyết bộc phát tự mình tất cả thần lực oanh kích thẳng hướng Mục Phong. Nếu là có thể bắt lấy Mục Phong, có lẽ còn có cơ hội đột phá trùng vây, cầu được một chút hy vọng sống. Mục Phong cười lạnh, một kiếm ngưng tụ ngũ hành kiếm văn, tam sắc thần hoàng vang lên, bộc phát kinh thiên kiếm khí oanh diệt giết ra. Bành, bành, bành, Băng Long va chạm hỏa diễm kiếm hoàng. Hai cỗ đáng sợ thần lực sôi trào hư không, lẫn nhau đối bính khuấy động làm vỡ nát mảng lớn thương khung. Nhưng mà, kia Băng Long bên trong thần thương đâm rách kiếm hoàng, mang theo vô thượng thương kình động thẳng hướng Mục Phong, đuôi thương cầm thương người chính là Hướng Khuyết. Một thương này chi lăng lệ, phảng phất muốn đâm xuyên toàn bộ thiên địa, muốn đâm xuyên Mục Phong nhục thân, trực tiếp đâm rách thần lực lĩnh vực đánh tới. Mục Phong rút kiếm hét giận dữ mà lên, hai tay cầm kiếm bộc phát kinh người thần lực bổ vào đối phương thương bên trên. Oanh một tiếng, thương kiếm đối bính, hai cỗ thần lực chấn động hai người lui lại liên tục. Hướng Khuyết đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh, sau đó lại nâng thương là nện, nhất thương ẩn chứa khai thiên chi lực đánh tới hướng Mục Phong. Mục Phong phản bổ một kiếm nghênh tiếp, đôi mắt bên trong chiến ý vô tận cùng Hướng Khuyết đối bính cùng một chỗ. Kiếm quang giao thoa, thương ảnh trùng điệp, trong hư không thần lực đối bính không ngừng, hai người trong lúc nhất thời chiến đến vậy mà bất phân cao thấp. Cái này Hướng Khuyết thần lực mạnh, hàn thuộc tính pháp tắc đã cửu trọng. Thương đạo đồng dạng cửu trọng, tại toàn bộ huyền thủy thần vực thần tôn bên trong cũng là cũng tên trên bảng cường giả. Cửu thiên băng long khiếu, Hướng Khuyết nhất thương bình thứ mà ra, sau đó thương hóa ngàn vạn thương ảnh thần văn, ngưng tụ chín đạo băng long thương kình gào thét xiết tới, cửu long oanh sát mà đến, thiên địa rung chuyển. Mục Phong man hoang nha bổ ra, chém nát một đạo lại một đạo băng long, nhưng mà đạo thứ 9 băng long cường thế đánh nát man hoang nha xung kích tại Mục Phong thần khu. Phốc phốc, Mục Phong miệng phun tiên huyết trở ra. Một cỗ thần lực tràn vào thể nội, nghĩ đông kết thân thể của hắn. Càng đáng sợ chính là, nháy mắt sau đó, Hướng Khuyết nhất thương thẳng đến Mục Phong trái tim mà đến, ám sát trái tim, xem ra, hắn muốn bắt sống Mục Phong, thần lực lĩnh vực trực tiếp bị đâm xuyên giết ra thương ngấn. Cửu Tiêu lao ngục, Mục Phong không gian lôi thần lực ngưng tụ thần văn, ngưng tụ một phương kết giới không gian này bên trong không gian trọng lực trong nháy mắt mạnh mấy chục lần. Tựa như vũng bùn, càng đáng sợ chính là, một cỗ thời gian pháp tắc thần lực tràn vào trong đó, một thương này tốc độ càng là giảm mạnh, cách Mục Phong 10 mét bên ngoài gần như sắp ngừng lại. Hướng Khuyết tốc độ cũng cơ hồ ngưng kết, làm sao có thể, Hướng Khuyết sắc mặt đại biến, không dám tin, nhưng mà, Mục Phong lại là nhanh như kinh hồng miểu sát mà tới, một kiếm bổ vào Hướng Khuyết thân thể, thần khải trực tiếp bị cắt chém vỡ vụn, lồng ngực bị đánh ra một đạo vết thương khổng lồ. Bạch, bạch, bạch, vô số kiếm quang xé rách tại hắn thân thể, Hướng Khuyết kêu thảm bạo huyết. Cả người bịch một tiếng trực tiếp bạo tạc, bị cắt chém vô số mảnh vỡ. Mục Phong cửu u thần lực ngưng tụ thành bàn tay, trực tiếp khấu trừ giết ở Hướng Khuyết thần hồn, giam cầm tại trong lòng bàn tay. Hướng Khuyết, bại, Mục Phong bắt lấy Hướng Khuyết thần hồn, quyền hướng về phía chiến trường, huyền thủy thần vực nhân mã đã bại không thành quân, hoàn toàn là tại bị đè lên đánh đổ sát, đã vẫn lạc một nửa nhân mã. Huyền Thủy Thần Vực người đều nghe cho ta. Mục Phong giận dữ hết, thanh âm che lại tất cả chiến đấu âm thanh, chấn động số trăm vạn giảm hư không. Huyền Thủy Thần Quân cũng thần niệm quét về hắn, từng cái sắc mặt đại biến, sinh lòng tuyệt vọng, hướng Khuyết Đô Thống cũng bị bắt lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2671, một đường đẩy. Mục Phong thanh âm vang vọng tam quân, mọi người cùng là quân nhân, vì mình trận doanh lập trường mà chiến, vốn không sinh tử đại thù, các ngươi đã là thất bại cục diện, phản kháng xuống dưới cũng chỉ có một con đường chết, vạn năm tu hành biến thành hư ảo, ngẫm lại thân nhân của các ngươi, đều chờ đợi các ngươi còn sống trở về, từ bỏ chống lại đầu hàng. Chiến tranh kết thúc, ta Mục Phong hứa hẹn, có thể thả các ngươi về nhà, kẻ tin ta sinh, không tin lấy chết, các vị lựa chọn đi. Còn tại chống cự Huyền Thủy Thần Vực đại quân nghe xong Mục Phong triệt để quân tâm dao động, rất nhiều người vốn cũng không có lòng kháng cự. Mục Phong thống soái, lời của ngươi nói khả năng thật chứ? Chiến tranh kết thúc, người nguyện ý thả nhóm chúng ta một con đường sống. Có người giống to hỏi, ta Mục Phong thuở nhỏ tòng quân, nói tới quân nhân, có lẽ ta so với các ngươi hơn có thể trải nghiệm hai chữ này, ai không phải phụ trọng nhi hành, vì chính mình, vì mình ra quốc chỗ chiến, từ bỏ hẳn phải chết không nghi ngờ chống cự. Ta Mục Phong ngay trước tự mình tướng sĩ mặt hứa hẹn, chiến tranh kết thúc có thể thả các ngươi một con đường sống. Mục Phong chữ chữ âm vang nói. Huyền Thủy Thần Vực các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, có người thở dài một tiếng, thu thần lực ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Như là nhiều Noemi quân bài, một người từ bỏ chống lại về sau, càng ngày càng nhiều người thu thần lực, ngồi xổm trên mặt đất từ bỏ chống lại. Mục Phong người xông đi lên, từng cái áp bắt đầu, mà hướng Khuyết người, cũng chỉ còn lại có chỉ là 5-6 vạn người mà thôi. Một trận chiến này, Mục Phong người tử thương vẫn còn chưa qua vạn, bất quá chỉ là mấy ngàn người tử thương, mà Huyền Thủy Thần Vực một chi hơn 10 vạn người đại quân là triệt để chiến bại. Giờ phút này, Giang Thủy Thành bên trong, Mục Phong phân thân một người còn tại đối mặt với Giang Trần 20 vạn đại quân vây khốn. Mà Giang Trần, nghe không ngừng truyền đến chiến báo sắc mặt sớm đã không còn trước đó bình tĩnh, đã là một mảnh xanh xám. Báo, thống soái, Thiên Khuyết Thành lại tới chiến báo. Mà lúc này, kia quân cơ Sử Dư Trạch sắc mặt âm trầm nói. Đọc, Giang Trần thanh âm lạnh như băng nói. Hướng Khuyết Đô Thống cũng hơn 10 vạn nhân mã, đã toàn quân bị diệt, còn lại, cũng toàn bộ đầu hàng, Thiên Khuyết Thành, đại bại. Dư Trạch nhúc nhích bờ môi gian nan nói. Cái gì, cái này, Thiên Khuyết Thành đánh bại, cái này. Chúng các tướng sĩ nghe xong triệt để hoảng loạn rồi, Thiên Khuyết Thành đại bại, bây giờ vậy liền chỉ còn lại có bọn hắn chi này 200.000 người một mình. Mục Phong. Giang Trần đôi mắt băng lãnh nhìn phía Mục Phong, Mục Phong cười nhạt nhìn qua hắn, nói ta thắng. Ngươi, là như thế nào phát hiện được ta người thân phận, biết rõ tình báo tiết lộ. Giang Trần nghiến răng nghiến lợi nói thực ra, ta ngay từ đầu cũng không biết rõ ai là nội ứng. Mục Phong bình tĩnh nói, ra Trương Đào tên phản đồ này sự tình, ta liền hoài nghi, trong quân có phải hay không còn có ngươi phương nội ứng, chỉ là một cái nội ứng, hại chết bên ta một cái thống soái, một cái đô thống. Còn có ta Xích Phong thần quân 4 vạn người, ta Mục Phong cũng là thật sợ nhà này cực kỳ. Cho nên, vì thăm dò trong quân nội ứng, câu ra mồi nhử, ta không thể không âm thầm liên hệ Tôn Vũ Đô Thống, Dương Húc Đô Thống diễn vừa ra trò hay, bỏ mặc nhóm chúng ta ai tranh đẹp trai thất bại, cũng nhất định phải biểu hiện ra tức hổn hển, cùng mới thống soái bất hòa, thậm chí có lòng phản loạn thái độ. Cứ như vậy, trong quân nếu là có nội ứng, tất nhiên sẽ mạo hiểm thử một lần xúi dục một phương, cho nên dẫn xuất các ngươi nội ứng, La Huy. Biết rõ nội ứng về sau, ta cũng cố ý nhường Tôn Vũ cùng các ngươi diễn kịch xuống dưới, đem tình báo tiết lộ, sau đó thiết hạ cục này bên trong chi cục. Đương nhiên, ta kế hoạch này cũng có một cái phong hiểm, chính là nếu là Tôn Vũ Dương Húc cũng là các ngươi nội ứng, vậy cái này kế hoạch cũng sẽ thất bại, bất quá, coi như thất bại, cũng chỉ là đem chiến tranh phát triển thành đối kháng chính diện mà thôi, ai thắng ai thua liền xem người một nhà ngựa thực lực. Bất quá bây giờ xem ra, đoán đúng, Mục Phong cười nhạt nói, mưu kế hay. Nhìn thật xa tâm cơ, bội phục, lần này ta Giang Trần xem như cắm. Giang Trần lạnh như băng nói, hiện tại ngươi người, chỉ sợ đang chạy tới nơi đây đi. Không sai, hiện tại các ngươi nhân số chỉ còn lại có 20 vạn nhân mã, binh lực thượng đã là tại tuyệt đối thế yếu, dù là dựa vào địa hình trận pháp, cũng cứu vãn không kết thúc mặt, mà lại, các ngươi phía ngoài trận pháp đối với ta căn bản là vô dụng, Giang Trần, các ngươi bại. Mục Phong đạm mạc nói, hừ, ai thắng ai thua, còn rất khó nói. Bất quá ngươi đã quên một điểm, ngươi, thế nhưng là còn thân ở trại địch đâu, ngươi không phải là phân thân đi. Giang Trần âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong vừa rồi bộc phát thực lực rất kinh người, hắn không tin có mạnh như vậy phân thân thần thông. Ha ha, ngươi thật đúng là nói đúng, cái này đích xác là phân thân ta, cho nên, tạm biệt các vị. Mục Phong cười to, thể nội càn khôn bên trong một cỗ triệu hoán không gian chi lực quét sạch thôn vệ, Mục Phong cả người biến thành một cỗ không gian chi lực trong nháy mắt biến mất tại thành trì bên trong. Mục Phong, Giang Trần một kiếm vỗ tới, nhưng mà, cái bổ công dã tràng, hắn phẫn nộ gào thét giống to. Thống soái, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Các tướng lĩnh cũng quên hướng về phía Giang Trần, không ít người trong lòng đã luống cuống. Kiểm tra trong thành trận pháp, toàn quân lên thành tầng đề phòng chuẩn bị thủ thành, cùng Kim Viêm Thần Vực liều mạng, ngoài ra, chuẩn bị kỹ càng tinh tế chiến hạm, nhóm chúng ta không nhất định liền thất bại. Giang Trần hét lớn, điều động toàn quân, người này không hổ tam quân thống soái, thế cục bất lợi phía dưới vẫn như cũ ngay ngắn trật tự an bài hết thảy, cũng khó trách trước đó Phong Lâm bị hắn đánh liên tục bại lui. Huyền Thủy Thần Vực nhân mã hành động bắt đầu, chưa được mấy canh giờ, Mục Phong tự mình xuất lĩnh hơn 30 vạn đại quân đến đây, mấy ngàn tàu chiến hạm mênh mông cuồn cuộn bay tới. Trên mặt hồ, các loại trận pháp khởi động, toàn bộ mặt hồ sát cơ tứ phía. Toàn quân nghe ta hiệu lệnh, hướng ta địa điểm chỉ định khai hỏa. Mục Phong quát lạnh nói, bong tàu phía trên, vô số tướng sĩ thần lực bành trướng, tụ lực chờ phân phó. Mục Phong phi thân lên, một kiếm bổ về phía một chỗ hư không. Ầm ầm, hư không sụp đổ, bị chém rách ra một đạo đạo không gian khe hở, có thể thấy được bên trong có một chỗ trận văn ngưng tụ trận cơ thần phù phóng thích trận pháp thần lực. Giết, vô số tướng sĩ thần thông đánh giết tới, trực tiếp oanh bạo kia phiến hư không, oanh bạo bên trong trận cơ, cưỡng ép phá vỡ một cái trận pháp. Đông Tam Thiên Lý, Mục Phong có chỉ huy đạo, đại quân một đường phá hư trận pháp, một đường tiến lên, lấy đẩy ngang chi thế, rất nhanh liền chạy tới Giang Thủy Thành bên ngoài. Hơn 3.000 tàu chiến hạm lơ lửng giữa không trung, thần nguyên họng pháo toàn bộ nhắm ngay Giang Thủy Thành. Trên chiến hạm các chiến sĩ toàn bộ nhảy xuống, hội tụ ngoài thành, hơn 30 vạn đại quân sát khí kinh thiên, khí thế như hồng. Thành trì bên trong, Huyền Thủy Thần Vực 20 vạn quân coi giữ nhìn qua đối phương nhiều hơn mình phương này hơn 10 vạn nhân mã, không ít người trong lòng hốt hoảng, thậm chí sợ hãi. Mà Giang Trần, thần sắc lạnh lùng đứng tại thành lâu trên không, nhìn qua Mục Phong đại quân không có bối rối thần sắc. Mục Phong thân thể cũng lơ lửng mà lên, nhìn qua Giang Trần. Giang huynh, các ngươi đã mất đi tiên cơ, đầu hàng đi, đầu hàng chiến tranh kết thúc, ta thả các ngươi sinh lộ, đánh xuống, ngươi tướng sĩ chỉ là chịu chết mà thôi. Mục Phong mở miệng chiêu hàng, trước loạn đối phương quân tâm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2672, 3.000 địch vạn. Mục Phong, người chớ có mở miệng nhiễu loạn bên ta quân tâm, ta Giang Trần tài nghệ không bằng người, cờ kém ngươi một chiêu ta không lời nói, bất qua cái này một thành, người muốn cầm xuống, tất nhiên cũng muốn trả giá bằng máu. Giang Trần lạnh lùng nói, Giang Trần, ta chỉ là hảo ngôn khuyên bảo, mệnh ai cũng chỉ có một cái. Ta tôn trọng quân đội của các ngươi, bất quá, ngươi muốn tìm chết ta Mục Phong cũng không phản đối, các ngươi bại cục đã định, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chẳng qua là một con đường chết mà thôi, ngươi có thể không bắt ngươi thủ hạ tướng sĩ mệnh là mệnh, ta chân quý ta Mục Phong thủ hạ huynh đệ mệnh, đã như vậy, ta và ngươi đánh cược một cái. Mục Phong lạnh lùng nói, đánh cược, Giang Trần con ngươi nhíu lại, nói, đánh cược như thế nào? Ta chỉ xuất động 3.000 nhân mã, ngươi dùng vạn người thủ thành, những người khác lui ra phía sau, nếu như... Ngươi cái này một vạn người có thể thủ được ngươi thành trì, ta Mục Phong lập tức triệt binh, ngươi có dám hay không? Mục Phong bình tĩnh nói, lời vừa nói ra, vô số người kinh ngạc nhìn phía Mục Phong. Chỉ dùng 3.000 người công thành, công người ta vạn người phòng thủ. Giang Trần cũng kinh ngạc nhìn Mục Phong một chút, sau đó lạnh như băng nói, ngươi sẽ không phải lại có cái gì quỷ kế a? Ha ha, chính diện giao phong, ta Mục ca có thể đùa nghịch âm mưu gì, ta chỉ là muốn cho hai chúng ta phương thương vong cũng nhỏ một chút mà thôi. Nếu là ta 3.000 nhân mã liền có thể tùy tiện phá ngươi vạn người thủ thành, ngươi cái này 20 vạn binh mã, có thể ngăn cản ta hơn 30 vạn đại quân sao? Mục Phong cười nhạt nói, ngươi có dám cược? Mục Phong khiêu khích nhìn qua Giang Trần, ta thế nhưng là đã để các ngươi chiếm tiện nghi. Giang Trần ngắm nhìn Mục Phong, lại nhìn phía hắn hơn 30 vạn đại quân, trong lòng suy nghĩ Mục Phong đến cùng lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Bất quá, có một chút, hắn cũng là lòng dạ biết rõ, bọn hắn là thủ không được cái này thành trì. Chỉ là, dù là thủ không được hắn cũng muốn tiêu hao nhiều hơn Mục Phong binh lực, phòng ngừa hắn dẫn người đi trợ giúp một chỗ khác thần tinh chiến trận. Tốt, ta bằng lòng, người để người lui lại trăm dặm, cái lưu 3.000 tướng sĩ. Giang Trần gật đầu nói, có thể, bất quá, người quân coi giữ cũng chỉ có thể lưu 1 vạn người tại thành lâu, những người khác rời khỏi tuyến phòng ngự lui vào trong thành. Mục Phong thản nhiên nói, nếu như các ngươi công không phá được tính thế nào? Giang Trần lạnh lùng nói, công không phá được ta triệt binh. chiến tranh kết thúc trước tuyệt không xâm phạm, lời nói thả nơi này, tam quân chứng kiến, nếu như, các ngươi thủ không được bại, những người khác, toàn diện cho ta đầu hàng. Tốt, một lời đã định, uống máu là thề. Giang Trần cắt vỡ tự mình thủ trưởng nói, Mục Phong cũng là cắt vỡ tự mình thủ trưởng, phát huyết thệ. Toàn quân tu vi, sức chiến đấu mạnh nhất lưu lại cho ta, những người khác, lui lại trong thành. Giang Trần quát to, lập tức mấy trăm tên thần tôn lưu lại, các chiến sĩ khác bên trong, thần hoàng cảnh giới viên mãn, cửu trọng thiên cường giả lưu lại, một vạn quân coi giữ, không có tu vi thấp qua thần hoàng cảnh giới bát trọng thiên người. 2.000 Long Nha vệ lưu lại, trong toàn quân, tất cả sức chiến đấu mạnh nhất thần tôn lưu lại. Mục Phong lạnh lùng nói, dưới trướng hắn có gần ngàn tên chi phối thần tôn, sau đó mạnh nhất chính là Long Nha vệ bên trong tinh nhuệ, tu vi toàn bộ thần hoàng cảnh giới thất trọng phía trên. Mục Phong hơn 30 vạn đại quân lui về sau trăm dặm, cái lưu 3.000 tướng sĩ, mà Giang Trần người cũng chỉ lưu lại hơn vạn người phòng thủ. Hai quân đối chọi, đằng đằng sát khí, lập tức hai phe đại quân nhân mã lực chú ý toàn bộ hội tụ trên người bọn hắn. Mục soái thật có lòng tin như vậy sao? 3.000 nhân mã phá vạn người phòng thủ. Huynh đệ, nhóm chúng ta Long Nha chiến lữ thực lực không cần hoài nghi, tốt a, ta tin tưởng mục soái cùng các huynh đệ của ta. Kim Viêm thần vực một phương nhân mã cũng có một ít lo lắng. Giang Trần đứng ở đầu tường, song phương cách trăm dặm mà trông, trên tường thành, cái gì thần cung thần nỏ, vẫn là thần nguyên pháo, đã toàn bộ chuẩn bị xong. Mà Mục Phong một người, càng là tự mình chỉ huy thống soái Long Nha vệ, còn có cái khác thần tôn. Mục Phong ánh mắt một lăng, quát lạnh nói, giết. Bành, nói xong, chính hắn xông vào toàn quân trước đó, mang theo Long Nha vệ, thần tôn nhóm trùng sát mà đi. Giết, 2.000 Long Nha vệ, gần ngàn tên thần tôn đi theo phía sau. Thần nguyên pháo, thần nỏ chuẩn bị, cho ta phóng. Giang Trần vung lên chiến kiếm hét lớn, trong pháo đài, có thể lên xuống dưới chi phối xoay tròn công kích thần nguyên pháo bên trong để vào thần tinh, từng đạo cực nóng thần quang oanh sát mà ra, đánh về phía Mục Phong bọn người. Bạch, bạch, bá, từng đạo khắc đầy thần văn mũi tên động giết mà ra, mỗi một đạo mũi tên ẩn chứa xuyên thấu thần lực đều có thể xuyên thủng thần tôn thần lực lĩnh vực, cho dù là thần tôn cảnh giới cường giả, đối mặt vạn tên cùng bắn cục diện cũng phải tê cả ra đầu, nhượng bộ lui binh. Huyền Vũ Tổ, ngự, Mục Phong quát to, lập tức Long Nha vệ bên trong, 500 Huyền Vũ Tổ Long Nha vệ xông vào phía trước, kết xuất Thiên Minh Huyền Vũ trận, từng đạo hắc lam sắc màn nước quét sạch mà ra, bao phủ tại tất cả mọi người phía trên. Oanh, những cái kia thần nguyên pháo oanh đánh vào Thiên Minh màn nước phía trên nổi lên từng vòng gợn sóng, vậy mà không có thể công kích cái này hắc sắc màn nước, chỉ là nổ lên từng vòng gợn sóng. Phốc, phốc, phốc, vô số thần tiễn bao trùm giết dưới, đâm vào màn nước bên trong. Xuyên thấu mấy mét sau liền không cách nào tiếp tục hướng phía trước công kích, lực phòng ngự kinh người. 500 Huyền Vũ Tổ người, chống lên chiến trận là 3.000 tướng sĩ chặn lại công kích, treo lên hỏa lực, mang đại quân thúc đẩy. Tốt kinh người lực phòng ngự, Giang Trần gặp một màn này cũng là thần sắc đại biến, rất nhanh, đại quân đã xông lên trước thành, từng cái cao nhảy dựng lên. Huyền Vũ rút lui, Chu Tước Tổ bên trên, thần hỏa bao trùm, Mục Phong lại chỉ huy đạo, 500 Chu Tước Tổ người xông lên phía trước. Huyền Vũ Tổ người lui lại. Từng cái chu tước hỏa ảnh ngưng tụ, sau đó một cỗ cuồng bạo chu tước thần hỏa thiêu đốt quét sạch mà ra, hóa thành một mảnh biển lửa tấn công hướng về phía thành trì. A, một tên Huyền Thủy thần vực chiến sĩ tại đầu tường trong nháy mắt bị thôn phệ, thần lực lĩnh vực cũng bị khủng bố hỏa diễm luyện hóa, cả người thân thể trong nháy mắt hóa thành hỏa nhân thiêu đốt, hồi phi yên diệt. Không chỉ là hắn, một nháy mắt liền có hơn 1.000 người bị biển lửa thôn phệ. Lui, Giang Trần giống to. Nhưng thủy thuộc tính đại năng ngưng tụ thần thông nhào diệt thần lửa, có giang hà thần lực gào thét dập tắt mà đến, nhưng mà căn bản ngăn cản không nổi chu tước thần hỏa trận uy lực trực tiếp bị luyện hóa. Giống, biển lửa trong nháy mắt tán loạn, sau đó, chủ sát phạt chiến long đấu thiên trận tướng sĩ, canh kim bạch hổ trận tướng sĩ kết trận giết vào thành trì, từng cái mãnh liệt như thần hổ bạo long, thẳng hướng đối phương vạn người đại quân. Một tên bạch hổ tổ chiến sĩ một trường oanh sát mà xuống, kiếm khí ngưng tụ thành hổ chảo xé rách mà ra, đánh nát đối phương bổ tới một đao. Kiếm khí chảo sức lực hung hăng xé rách tại cái này nhân thân thể. A, người này kêu thảm, thân thể trực tiếp bị một chảo kiếm khí phút giết. Chiến long gào thét, long chảo xé rách, đuôi rồng rút ra giết, biến hóa ở giữa cũng ẩn chứa to lớn thần uy, giết vào địch tướng bên trong xé rách giết ra từng đầu huyết lộ. Bành, một tên chiến long tổ Long Nha vệ bị một cái thần tôn đánh bay, thế nhưng là nhổ ngụm tiên huyết sau thí sự không có, đứng lên rút kiếm tiếp tục chiến đấu, kinh người kháng đả kích lực nhường cái này thần tôn cũng trợn mắt hốc mồm. 3.000 nhân mã, chính diện giết đến vạn người đại quân lui lại liên tục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2673, Nhất Thống Ma Viên. Cái này, cỗ này chiến đoàn sức chiến đấu làm sao lại như thế kinh người? Không thể tưởng tượng nổi, cái này, đây thật là kim viêm thần trong quân chiến sĩ sao? Đây vẫn chỉ là 3.000 tướng sĩ, tại Mục Phong dẫn đầu xuống dưới liền kinh khủng như vậy, giết đến bên ta vạn quân tránh lui, nếu là 30 vạn đại quân cùng nhau tiến lên, nhóm chúng ta hạ tràng lại là như thế nào? Trong thành, Huyền Thủy Thần vực đại quân nhìn qua một màn này từng cái cũng là rung động ngay tại chỗ, sau lưng bên trong cũng sinh ra một cỗ khí lạnh. Mà Giang Trần vô lực chỉ huy nhân mã của mình không ngừng phản công, nhưng như cũng ngăn cản không nổi 2.000 Long Nha vệ còn có gần ngàn thần tôn cuồng bạo thế công, bị giết địch hơn phân nửa, thành phá, thủ thành quân bị lui tránh vào thành, 3.000 tướng sĩ, tử thương không hơn 100 người, chiếm cứ thành lâu. Mục Phong đến đạo trên cổng thành, nhìn qua cao cao phiêu đãng Huyền Thủy Thần vực quân kỳ, một kiếm đập tới. Quân kỳ bị chém nứt ngã xuống, quân kỳ ngã xuống, trong thành tất cả tướng sĩ sĩ khí cũng như ngã xuống quân kỳ, sa sút đến thung lũng, sĩ khí hoàn toàn biến mất. Không thể không nói, Mục Phong cử động lần này chi diệu, lấy 3.000 nhân mã, đánh tan 20 vạn nhân sĩ tức, dù là Huyền Thủy Thần vực một phương còn muốn chống cự cũng đã không có bất cứ hy vọng nào có thể nói. Mục Phong, Giang Trần nhìn qua đến hạ quân kỳ, tức giận đến một ngụm tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch. Giang huynh, người bại. Mục Phong đứng tại Giang Thủy Thành đầu tường, nhìn qua Giang Trần bình tĩnh nói. Ha ha, thật không cam lòng a. Giang Trần trầm thấp cười lạnh, hắn nhìn về phía Mục Phong, nói ta tâm phục khẩu phục, Mục Phong, nhóm chúng ta có thể đầu hàng, nhớ kỹ lời của ngươi nói, sau khi chiến tranh kết thúc, thả ta 20 vạn tướng sĩ về nhà, không phải vậy, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Trần nói xong, rút kiếm gạt về cổ mình, muốn tự vẫn tạ tội. Hắn Giang Trần, thân là Huyền Thủy Thần vực Giang gia trẻ tuổi nhất kiệt tướng tài, tu hành thiên tài, vạn người kính ngưỡng, lòng dạ cao ngất, cả đời còn không có thảm như vậy bại qua. Nhưng mà, tại Mục Phong trong tay, hắn lại là liên tục bại lui, hoàn toàn bị Mục Phong trưởng khống tính toán, bị bại thê thảm. Bạch, bất quá nháy mắt sau đó, Mục Phong xuất hiện tại trước người hắn, bắt lại kiếm của hắn, một chưởng đánh vào Giang Trần thân thể. Phốc phốc, Giang Trần thổ huyết trở ra, bị Mục Phong đoạt kiếm một chưởng đánh lui. Ngươi làm gì? Giang Trần phẫn nộ nói, ta Giang Trần vô năng thua với ngươi. Chỉ có lấy cái chết tạ bệ hạ, ngươi mơ tưởng nhục nhã ta tướng sĩ có thể đầu hàng, ta Giang Trần không chết hàng ngươi. Cái này ra hỏa cũng là một cái thẳng thắn cương nghị hạng người. Thống soái, Huyền Thủy Thần vực đám người bi thiết lên tiếng, Mục Phong ném đi kiếm, lạnh lùng nói quân nhân vinh quang không phải lấy cái chết mà thể hiện, thắng bại là chuyện thường binh ra, ngươi Giang Trần cả đời này cũng chỉ có thể đánh thắng trận bại phải. Hừ, ta xem trọng ngươi, vốn là địch nhân, vốn không nên cứu. Bất quá Mục Phong tương đối thưởng thức cái này Giang Trần khí tiết lúc này mới xuất thủ, tùy tâm làm việc. Người Giang Trần muốn để người các tướng sĩ còn sống về nhà, liền tận mắt nhìn xem ngày đó. Giang Trần nghe vậy sắc mặt tái xanh, gắt gao cầm nắm đấm, gầm nhẹ nói, gỡ giáp đầu hàng. 20 vạn đại quân hai mặt nhìn nhau, sau đó từng cái gỡ xuống áo giáp, ném đi binh khí đầu hàng. Áp bắt đầu, Mục Phong vung tay lên, đằng sau đại quân xông lên, đem Huyền Thủy Thần vực đại quân toàn bộ áp bắt đầu. Sống sờ sờ tù binh 200.000 người. Mà Kim Viêm Thần vực các tướng sĩ, mỗi người cũng sùng bái nhìn phía Mục Phong. Cái này hai trận chiến về sau, Mục Phong trong lòng bọn họ địa vị chỉ sợ cũng như là thần thoại đồng dạng. 30 vạn người, cơ hồ có thể nói không có nỗ lực đại giới cỡ nào liền nhẹ nhõm chinh phục cái này một tòa thành trì. Nếu là cái người, Mục Phong tính cách tất nhiên là ưa thích thống khoái chiến đấu, giết đến địch nhân sợ hãi, thây ngang khắp đồng đầu hàng. Thế nhưng là hắn không phải cái người, hắn bây giờ là thống soái. Muốn tính kế như thế nào dùng nhỏ nhất thương vong đổi lấy lớn nhất thắng lợi, yêu quý tự mình dưới trướng tính mạng con người, dưới trướng nhân tài sẽ ủng hộ ngươi. Nhân cách mị lực chính là như thế, ngươi thành tâm làm một đám người, mặc dù có người vẫn như cũ không đồng ý ngươi, bất quá đại bộ phận vẫn như cũ có thể trông thấy ngươi chân thành. Mà ngươi coi người khác là đồ đần, coi như không có tình cảm quân cờ, người khác sẽ e ngại ngươi nhất thời chi thế, tâm lại khó phục. Thu người muốn thu tâm, đánh nhau trước phá địch người gan. Huyền Thủy Thần vực tại Ma Viên Thần Tinh người triệt để bị tiêu diệt chinh phục, Ma Viên Thần Tinh xem như đã rơi vào Kim Viêm Thần vực một phương trong tay. Mục soái là ta gặp qua có năng lực nhất một vị thống soái, hắn mới thượng vị bao lâu, liền mang nhóm chúng ta chinh phục Ma Viên Thần Tinh, bội phục, ta Lão Thiết Châu đời này không có như thế bội phục một người. Đúng vậy a, nhóm chúng ta cơ hồ không có tử thương bao nhiêu nhân mã liền chinh phục khỏa này thần tinh, cái này trước kia căn bản chính là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Có thể cùng như thế thống soái cho là vinh hạnh, trong toàn quân, giờ phút này ai không truyền tụng Mục Phong uy danh, không người không phục. Giang Thủy Thành, thống soái trong phủ đệ, mấy trăm tên tướng lĩnh hội tụ trong phủ đệ, từng cái thần sắc kích động phấn khởi. Mục soái, Đám người đột nhiên nhường ra một lối đi, tất cả mọi người cung kính hành lễ, ánh mắt sùng kính nhìn phía mái tóc dài màu bạc này, đầu quấn huyết sắc khăn lụa thanh niên xuyên qua đám người. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Mục Phong ngồi lên chủ soái vị trí, Tôn Vũ, Dương Húc hai người chi phối mà đứng. Phía dưới hơn 30 tên chính tướng, mấy trăm tên thiên tướng thống lĩnh bọn người hội tụ một đường, toàn bộ ánh mắt hội tụ ở trên người hắn. Tù binh cũng thu xếp tốt sao? Mục Phong chuyện làm thứ nhất, lại là hỏi tù binh. Hồi mục soái cũng thu xếp tốt, toàn bộ giam giữ tại trại tù binh Càn Khôn trong lao ngục. Một tên phụ trách tù binh chính tướng nói, mệnh lệnh trông giữ người không may đợi tù binh, càng không thể vũ nhục tù binh, sát hại tù binh, kẻ trái lệnh quân pháp xử lý, người thắng lúc có người thắng khí độ. Mục Phong bình tĩnh nói, suy tính được cực kỳ chu đáo. Vâng, ngoài ra, đại lượng khai thác thần mỏ, Tôn Vũ huynh, người dẫn đầu 10 vạn huynh đệ, tại cái này Ma Viên Thần Tinh dùng thời gian 3 năm, thành lập được một cái bao phủ toàn bộ tinh giới phòng ngự hệ thống, nhưng cái này Ma Viên Thần Tinh triệt để quy nạp nhập nhóm chúng ta Kim Viêm Thần Vực bản mưu toan bên trong. Đây, Tôn Vũ cung kính xác nhận, trận này trận thắng trận đánh xuống, hắn đối Mục Phong cũng là chân chính sinh lòng ý kính nể. Mục soái, bây giờ nhóm chúng ta đã chiếm cứ Ma Viên Thần Tinh, mà Bạch Minh Thần Tinh chiến sự còn tại căng thẳng, ta Kim Viêm Thần Vực bộ đội chủ lực, 60 vạn đại quân đang cùng địch quân rằng co không xong, bên ta phải chăng rút ra binh lực tiến đến trợ giúp. Vẫn là ổn thủ Ma Viên Thần Tinh, Dương Húc hỏi, trước sờ rõ ràng Bạch Minh Thần Tinh chiến sự bàn lại đối sách, Bạch Minh Thần Tinh so Ma Viên Thần Tinh càng thêm chân quý, là trung đẳng thần tinh, tài nguyên càng thêm phong phú không thể sai sót, trợ giúp là tất nhiên muốn đi, bất quá muốn được vững chắc bên ta trận doanh bàn lại trợ giúp sự tình, phái người liên hệ Bạch Minh Thần Tinh, ta muốn biết rõ Bạch Minh Thần Tinh tất cả chiến sự tình báo, cùng địch nhân tình báo. Mục Phong phân phó nói, minh bạch, ta lập tức để cho người ta liên hệ Bạch Minh Thần Tinh quân cơ sở. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2674, Thần Đế đánh cờ. Ma Viên Thần Tinh đại thắng, tin tức này rất nhanh cũng truyền về Kim Viêm Thần Cung. Kim Viêm Thần Cung, Kim Viêm Thần Vực đệ nhất thế lực, toàn bộ thần vực ngàn vạn tinh thần, vô số sinh mệnh tinh cầu cũng tại Kim Viêm Thần Cung thống trị phía dưới. Kim Viêm Thần Cung ở vào Kim Viêm Thần Tinh, Kim Viêm Thần Vực bên trong một cái thần linh chi khí rất nồng đậm to lớn tinh thần, diện tích chi cực kỳ thiên vũ tiên giới mười mấy lần, sinh hoạt vô tận nhân khẩu, cũng là toàn bộ Kim Viêm Thần Vực phồn hoa nhất chi địa. Kim Viêm Thần Vực bên trong, cấp cao nhất đại gia tộc, thế lực, tông môn tổng bộ cũng ở vào Kim Viêm Thần Tinh, mạnh nhất thế lực tự nhiên không ai qua được Kim Viêm Thần Cung. Kia đứng vững tại đám mây kim sắc huy hoàng thần cung quan sát phía dưới vô tận thành trì, cung điện, như vạn thần chi chủ. Trong thần cung, nồng đậm thần linh chi khí như là sương mù đồng dạng lượn lờ, mỗi một chiếc cũng có thể làm cho phàm nhân kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi, vì nhiều thần thổ bên trong, càng là trồng rất nhiều chân quý thần dược, khắp nơi có thể thấy được kỳ hoa dị thảo, thần cung trên không hơn có thần điểu bay lượn, long khí vờn quanh. Kia đẹp đẽ trong đình viện, một tên dáng vóc vĩ ngạn nam tử đang cùng một tên người mặc váy dài màu lam nữ tử rơi xuống một ván hắc bạch chi cờ. Nam tử này, một thân lộng lẫy kim sắc trường bào, quăn xoắn mái tóc dài vàng óng tùy ý choàng tại trên vai, trong hai con ngươi lượn lờ từng sợi kim mang, con ngươi chỗ sâu tựa như có một đám lửa đang thiêu đốt, mà hắn khuôn mặt anh tuấn, hơn 30 tuổi bộ dáng, thần thái ở giữa tự có một cỗ quân lâm thiên hạ chi thế. Nữ tử giã là mỹ mạo kinh động như gặp thiên nhân, da thịt trắng như tuyết bên trong thấu đỏ, mỹ lệ mặt trứng ngỗng bàng lên hai con ngươi tựa như một vũng thu thủy, người mặc lam sắc cẩm tú lăng la, một đầu huyền mái tóc dài màu xanh lam bản thành mây kỵ tại trắng nõn phần gáy, ung dung hoa quý. Nếu là ngoại nhân thấy, tất nhiên sẽ là thân phận của hai người này chấn kinh. Nam tử rõ ràng là Kim Viêm Thần Vực đệ nhất nhân, hùng bá thiên hạ thần vực chi chủ, Kim Viêm Thần Đế, Phong Diễm. Mà nữ tử này thân phận cũng là khó lường, Huyền Thủy Thần Vực chi chủ, danh mãn thiên hạ Huyền Thủy Thần Đế, Thủy Yêu Nguyệt. Hai cái vốn phải là địch nhân tồn tại, hai cái thần vực chi chủ, vậy mà tại cùng một chỗ đánh cờ, như là bằng hữu đồng dạng tụ hội đánh cờ. Mà mỗi người bọn họ dưới trướng thế nhưng là thật tại giết đến ngươi chết ta sống đâu. Mà ván cờ này, hai người cũng đã hạ đằng đẵng hơn 90 năm, theo hai phe thần vực đại chiến tranh làm tinh thần hoảng hốt tinh, cho tới bây giờ. Cung chủ, mà lúc này, một tên trung niên nam tử đi vào Vàng Viêm cung chủ thần hậu, cung kính thi lễ, hướng Huyền Thủy Thần Đế cũng là cung kính thi lễ. Chiến báo mới nhất truyền đến, trung niên nam tử ngắm nhìn Huyền Thủy Thần Đế, thấp giọng nói. Không cần kiêng kỵ, báo. Kim Viêm Thần Đế bình tĩnh nói, vê lên tối sầm tử rơi xuống, cái này một tử định xuống vây quét. Vâng, Ma Viên Thần Tinh đại thắng, bên ta đại hoạch toàn thắng, đã hoàn toàn chiếm cứ Ma Viên Thần Tinh, ngoài ra, Huyền Thủy Thần Vực 20 vạn đại quân toàn bộ bị bắt làm tù binh. Trung niên nam tử cung kính nói, nha, vị này vạn cổ thần đế đôi mắt bên trong rốt cục động dung, ngắm nhìn đối diện Huyền Thủy Thần Đế, nói, Phong Lâm cái này tiểu tử coi như có chút năng lực. Không, Phong Lâm công tử đã chết, bây giờ thống soái không phải hắn. Trung niên nam tử tiếp tục nói, Phong Lâm chết rồi, chết như thế nào, kia bây giờ thống soái là ai? Kim Viêm Thần Đế nhướng mày, cái này Phong Lâm là hắn một người cháu, bất quá đối phương bỏ mình, vị này thần đế tựa hồ cũng không có quá mức động dung, thậm chí nhìn không thấy bi thương. Bất quá cũng thế, bọn hắn loại này cường giả, tự mình tử tôn cũng không biết được có bao nhiêu, huống chi chất tử. Phong Lâm công tử bên trong Huyền Thủy Thần Vực nội gian đánh lén, chúng độc bỏ mình, mà bây giờ thống soái là Xích Phong Thần Quân bên trong một cái mới nhậm chức đô thống Mục Phong tại đảm nhiệm, đây là chiến tích của hắn cùng một chút thông tin cá nhân. Trung niên nam tử lấy ra một khối ngọc phù cho Kim Viêm Thần Đế, Kim Viêm Thần Đế tiếp nhận xem xét, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia kinh ngạc, Mục Phong tại Xích Phong Thần Quân tất cả ghi chép tư liệu cũng ở trong đó, bao quát chiến công chiến tích, chiến thuật vận dụng cũng ghi lại trong danh sách. Mục Phong, ha ha, không tệ, Yêu Nguyệt Thần Đế có muốn nhìn một chút hay không? Kim Viêm Thần Đế nhìn phía cổ sóng không sợ hãi Thủy Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt Thần Đế nhất chữ rơi xuống, bình tĩnh nói, tình báo của hắn ta đã biết được, Phong Diễm, tới phiên ngươi. Thủy Yêu Nguyệt tựa hồ cũng một điểm lo lắng cho mình người. Hai người trước đây chính là ở chỗ này, định ra trăm năm chiến hẹn, thần đế không ra, liền xem tự mình dưới trướng nhân mã đều bằng bản sự tranh đoạt địa bàn, mà cái này Thủy Yêu Nguyệt cũng bất quá là Huyền Thủy Thần Đế một đạo huyền thủy phân thân mà thôi. Kim Viêm Thần Đế cười nhạt một tiếng, hai cái đại nhân vật ngay ở chỗ này ngồi xem chuyện thiên hạ, sinh sát một ván cờ. Mà giờ khắc này, Bạch Minh Thần Tinh, đây chính là một quả trung đẳng thần tinh, thần mỏ so Ma Viên Thần Tinh còn muốn phong phú chân quý, thần linh chi khí nồng đậm, toàn bộ thần tinh tại trong vũ trụ chính là một quả bạch sắc tinh thần. Kim Viêm Thần Vực, Huyền Thủy Thần Vực, song phương cũng có 70-80 vạn người ngựa đóng quân trên Bạch Minh Thần Tinh, đều có tứ tọa thần khư rằng co. Bạch Minh Thần Tinh, Huyền Thủy Thần Vực tổng soái tên Thủy Kình Nguyên, rõ ràng là Huyền Thủy Thần Vực bên trong tam đại người dẫn dắt nổi tiếng một trong, cũng là tam đại người dẫn dắt nổi tiếng bên trong một cái duy nhất, tu vi không đến thần đế, lại đảm nhiệm Huyền Thủy Thần Vực chức nguyên soái thống soái. Sơ Cao Nguyên Thành, Huyền Thủy Thần Vực một phương thành trì, đóng quân 40 vạn đại quân, cũng là tổng bộ. Mục Phong, một tên người mặc lam sắc thần khải trung niên nam tử buông xuống liên quan tới đối Mục Phong tình báo tư liệu vuốt vuốt tự mình huyệt thái dương. Người này chính là Huyền Thủy Thần Vực một phương, 70 vạn đại quân nguyên soái, Thủy Kình Nguyên. Đại nhân, bây giờ Ma Viên Thần Tinh bị chiếm cứ, nơi này tranh đoạt đối nhóm chúng ta cực kỳ bất lợi a, nếu là kia Mục Phong điều nhân thủ tới trợ giúp, sẽ để cho cái này Kim Viêm Thần Vực người đạt được cơ hội thở dốc. Thủy Kình Nguyên mưu sĩ, Chu Phi Tử lên tiếng nói. Ta đây tự nhiên biết rõ, bây giờ nhóm chúng ta cũng không có càng nhiều binh lực rút đi ứng phó Mục Phong, bất quá, bọn hắn muốn đến trợ giúp, tất nhiên cũng là trước thành lập Ma Viên Thần Tinh phòng ngự hệ thống, nhưng nó triệt để trưởng khống, cái này cần không ít thời gian, ít nhất cũng phải 3 năm, trong vòng 3 năm nhất định phải nghĩ biện pháp đem Kim Viêm Thần Vực người triệt để đánh bại đuổi đi ra. Thủy Kình Nguyên xoa huyệt thái dương đạo, có chút đau đầu, Kim Viêm Thần Vực một phương nguyên soái Phong Nhạc cũng không phải một cái hạng người vô năng, trong 3 năm đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Cái này, nguyên soái, thuộc hạ có một kế, cũng không biết rõ có nên nói hay không, có lẽ có thể trợ giúp nhóm chúng ta trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Kim Viêm Thần Vực. Chu Phi Tử do dự nói, bây giờ còn có cái gì nhưng khi nói không làm nói. Thủy Kình Nguyên cau mày nói, phiến tinh vực này, có một cái cực kỳ nổi danh tinh phỉ đoàn, sát phố tinh phỉ đoàn. Cái này tinh phỉ đoàn ước chừng có 20 vạn nhân mã, nếu là nhóm chúng ta có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn tương trợ, trong thời gian ngắn, không phải không biện pháp đánh bại Kim Viêm Thần Vực. Chu Phi Tử nói, ngươi để cho ta xin giúp đỡ tinh phỉ. Thủy Kình Nguyên sau nghi vặn một cái, nói, việc này truyền đi, ta Thủy Kình Nguyên như thế nào tại quân giới đặt chân. Quân giới nghị luận như thế nào ta Thủy Kình Nguyên, nguyên soái bất giận, thời kỳ phi thường đối đãi, cùng lắm thì, chiến tranh kết thúc. Nhóm chúng ta lập tức liền diệt cái này quần tinh phỉ cũng có thể bình ung dung miệng. Đa tạ không, các đại ca, cùng cái kia tên tiếng Anh chữ dáng dấp một bút huynh đệ giải phong, đa tạ huynh đệ bọn tìm muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2675, hỗn độn ngàn năm. Tôn Vũ mang người trên Ma Viên Thần Tinh tạo dựng năng lượng trận đài, tại toàn bộ Ma Viên Thần Tinh tạo dựng hệ thống phòng ngự. Đó cũng không phải một cái tiểu công trình, một cái cần bao trùm bao phủ toàn bộ Ma Viên Thần Tinh hệ thống phòng ngự cần lượng lớn vật liệu tài nguyên, rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực, bất quá những này trình báo cho Kim Viêm Thần Cung, Kim Viêm Thần Cung tự nhiên sẽ phái người đưa tài nguyên vật liệu tới, cũng không cần Mục Phong chính bọn hắn bỏ tiền ra vật liệu. Bất quá muốn tạo dựng một cái hoàn chỉnh hệ thống phòng ngự, hoàn toàn chính xác cần thời gian 2, 3 năm, đây là tốc độ nhanh nhất. Về phần chính Mục Phong, hắn cũng không có nhàn rỗi. Mà Bạch Minh Thần Tinh lên lớn nhỏ chiến sự vẫn như cũ không ngừng, Mục Phong bọn người hiện nay muốn phòng thủ lấy khỏa thần tinh, cũng không có phái binh đi trợ giúp. Thời gian vội vàng trôi qua, hỗn độn thần hải bên trong. Giữa thiên địa vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn chi thái, hỗn độn thần lực lượn lờ tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên địa, đại địa phía trên là một mảnh thương mang, cự thú tung hoành. Mà tại một mảnh lôi hải bên cạnh, lại có một tòa thành trì, cái này thành trì bên trong có 5.000 nhân mã, thời khắc cũng ở trong hỗn độn tu hành, bọn hắn ở trong hỗn độn đã tu hành hơn ngàn năm tuế nguyệt. Cái này 5.000 nhân mã, rõ ràng là trước đây Mục Phong chọn lựa ra thiên phong quân bộ đội tinh anh. Giết, thương mang đại địa bên trên, tiếng la giết vang lên thành một mảnh. Cái gặp một đám tu la diện mạo, người khoác thú thần thiên khải chiến sĩ đang cùng một đám đàn thú chiến đấu. Bọn này bầy thú là từng đầu vần quanh hỏa diễm hỗn độn viêm lang, thân cao trăm trượng, hình thể to lớn, thực lực cũng không dưới thần hoàng cảnh giới cửu trọng, cũng là hỗn độn thần hải bên trong tương đối thường gặp một loại đàn thú. Gào thét, một tên thân cao trăm trượng tu la chiến sĩ một kiếm điên cuồng chém mà xuống, kinh khủng tu la thần lực bộc phát, thể nội hơn có thú thần chi lực dung nhập nhục thân, mặc dù chỉ là thần hoàng cảnh giới cửu trọng thiên, nhưng mà một kiếm này lại chém ra thần tôn lực bộc phát lượng. Oanh, một kiếm ra, một kiếm này cuồng bạo ngưng tụ thành man hoang nha, oanh sát tại đầu này hỗn độn viêm lang thân thể, cái này hỗn độn viêm lang bị một kiếm bổ lui, cuồng bạo kiếm khí tại thân thể xé rách ra từng đạo vết kiếm, to lớn xung lực lực lượng oanh sát cho nó choáng đầu hoa mắt. Nó gầm thét một cỗ màu đỏ thần hỏa quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một đạo hỏa cầu khổng lồ đánh tới, cái này thiên phong chiến sĩ một kiếm phách trảm bạo liệt hỏa cầu, nháy mắt sau đó một quyền đốt thế liên hoa thiêu đốt oanh ra bao phủ cái này viêm lang thể nội tiên huyết cũng sôi trào mà lên, gào thét gào thét. Phốc phốc, huyết sắc kiếm quang ngưng tụ giết tới, cái này thiên phong chiến sĩ một kiếm đâm vào nó trong miệng, xuyên thủng ám sát cả đầu viêm lang, sau đó hấp thu nó một thân thú huyết tinh khí. Bát cực bôn long kình, đại địa bên trên, một tên thân cao trăm trượng kim sắc cự nhân một quyền cuồng bạo giết ra, ngưng tụ tám đạo màu vàng kim óng ánh long kình, lực quyền cuồng bạo oanh sát mà ra, thần tôn cảnh giới nhị trọng tu vi cứ thế mà phát huy ra không lục trọng chiến lực. Bành, một đầu viêm lang bị oanh sát đánh lui, bát cổ long kình đánh vào thân thể, trực tiếp đưa nó thể nội nội tạng chấn vỡ. Người khổng lồ này, vần quanh bát cổ thiên long kình khí trùng giết tại trong bầy sói, một tay cầm khai thiên thần đao đại khai đại hợp, lực công kích kinh người. Phong, phong, phong, trên bầu trời tiếng kiếm reo thét dài, một thanh kim sắc thần kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng cắt chém qua một đầu viêm lang thân thể, trực tiếp cắt chém đánh giết cái này viêm lang thân thể, thần kiếm vô cùng sắc bén. Bạch, một tên thanh niên áo trắng cầm kiếm mà qua, một kiếm ra, cửu thiên kiếm thần lực ngưng tụ, mênh mông cuồn cuộn ở giữa ngưng tụ chín chuôi khai thiên phách địa thần kiếm lơ lửng tại trên không, một kiếm đánh xuống chém giết chín đầu viêm lang. Hắn nhỏ bé trong thân thể, bộc phát kinh thiên động địa kiếm khí kiếm ý, cũng lay cửu thiên thập địa. Hơn có to lớn thao thế thần tướng gào thét, thôn phệ ở giữa, không gian thôn phệ thần lực quét sạch mà ra, xé rách từng đầu viêm lang, thôn phệ vào thần tướng bên trong luyện hóa, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử sau lưng thao thế thôn tính tiêu diệt hư không. Bành, trong hư không, một đạo sương mù màu máu đột nhiên ngưng tụ, ngưng biến thành một đạo nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử thân thể. Nàng bất quá thần hoàng cảnh giới bát trọng tu vi, tới vô ảnh đi vô tung, đột nhiên xuất hiện ở một đầu viêm lang to lớn đôi mắt phía trước, một đạo kiếm quang đột nhiên hung mãnh đâm mà ra. Phốc phốc, một kiếm này xuyên thủng cả đầu viêm lang đôi mắt, cái này viêm lang kêu thảm, đôi mắt bị đâm mò mẫm, kiếm khí càng là xâm nhập đầu lâu. Nó một chảo cuồng bạo xé rách mà ra, nhưng mà nữ tử này nhưng trong nháy mắt tán loạn, biến thành một cỗ huyết vụ phiêu tán biến mất không thấy gì nữa, số ngoài ngàn mét một cỗ huyết vụ ngưng tụ trưởng thành. Một tên thiên phong quân chiến sĩ nắm lấy thời cơ, một kiếm đâm xuyên tại cái này viêm lang cốc môn, đánh chết đầu này thần tôn cảnh giới viêm lang. Dạng này thân ảnh còn có rất nhiều, trọn vẹn hơn 500 người, toàn bộ đều là nữ tử, các nàng du tẩu trên chiến trường, công kích cường đại viêm lang yếu nhất địa phương, con mắt. Trên cổng thành, một tên người mặc áo bào màu trắng thanh niên đứng chắp tay, người này chính là Mục Phong băng phách lôi thần. Hắn nhìn qua bọn này đã có thể ngăn cản một chút nhỏ yếu bầy thú thiên phong thần quân chiến sĩ, cùng huynh đệ của hắn bọn tỉ muội, trong lòng rất an ủi. Hỗn độn bên trong ngàn năm, trước đây bọn này bất quá tiên đế, thiên đế cảnh giới thiên phong quân nhóm, bây giờ cũng bước vào thần hoàng cảnh giới, có đã trở thành thần tôn. Bất quá, những năm này, phân thân của hắn cũng tại tu hành đạo pháp, lĩnh ngộ lôi pháp, tu vi cũng không có quá lớn tiến bộ, bất quá lôi thần lực cũng tu hành đến thần tôn cảnh giới tứ trọng. Bây giờ hắn lôi pháp cảnh giới đã tu hành đến cửu trọng cảnh giới, tiến thêm một bước chính là pháp tắc viên mãn, mà pháp tắc viên mãn, thần lực thần tôn đỉnh phong người lại được xưng là nửa bước thần đế. Không nói pháp tắc viên mãn cường giả không nhiều, bao nhiêu thần tôn cũng không dễ dàng có thể tu hành đến pháp tắc cửu trọng cảnh giới, phần lớn tuổi tác đã là mấy chục vạn năm trở lên, mà Mục Phong tăng thêm trong hỗn độn tuổi tác cũng bất quá hơn 1000 tuổi mà thôi. Ta gọi những này hung thú đủ chưa? Bọn chúng đã là phương viên ngàn vạn dặm yếu nhất. Thành lâu bên cạnh, một vị người mặc thải sắc váy áo, xinh đẹp như là nguyệt quang nữ thần nữ tử lẳng lặng ngồi tại thành lâu bên cạnh, một đôi trần trụi trắng nõn chân đẹp nhẹ nhàng lắc lư, khuynh quốc khuynh thành hình dáng như thế động lòng người. Đủ rồi, Liên Ngọc, trong mắt người pháp tắc là cái dạng gì đây này? Mục Phong hỏi. Pháp tắc, ân, ta cảm giác bọn chúng tựa như đệ đệ của ta để bọn chúng làm gì liền làm cái đó. Liên Ngọc suy nghĩ một chút nói, nàng vươn thủ trưởng, một luồng hỏa thuộc tính pháp tắc thần lực ngưng tụ tại nàng trong tay, thiêu đốt thành cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, lại ngưng tụ thành một khuôn mặt tươi cười, rõ ràng là Mục Phong gương mặt. Giống đệ đệ của ngươi đồng dạng. Mục Phong nghe vậy im lặng, Liên Ngọc đối pháp tắc trời sinh trưởng khống liền đã vượt quá hắn tưởng tượng. Kỳ thật bọn chúng cũng là có sinh mệnh, chỉ là ngươi không có cảm giác đạt được, nếu như ngươi có thể để cho bọn chúng chân chính tán thành ngươi, bọn chúng liền sẽ rất nghe lời. Thậm chí thông ra gặp nhau cắt ngươi, bất quá thật nhiều người đều chỉ là coi chúng là thành công cụ đồng dạng nắm trong tay. Liên Ngọc nói, pháp tắc cũng sẽ có sinh mệnh sao? Mục Phong nghe vậy rơi vào trầm tư, hắn duỗi xuất thủ bàn tay, một luồng băng lôi pháp tắc thần lực ngưng tụ thành một đạo băng phách lôi đình, nhưng mà hắn lại tìm không thấy Liên Ngọc nói cái loại cảm giác này. Có lẽ, thật có thể ngộ đạo ngày đó, chính là đột phá thời điểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2676, 100 vạn thần chiến. Ma viên thần tinh, kim sắc thần hạm phá không mà đi, một tên khuôn mặt anh tuấn đầu thắt dài khăn thanh niên tóc bạc đứng tại trong suốt trước khoang thuyền bên cạnh, dẫn theo 3000 long nha vệ phá không mà đi, đi tới một mảnh mênh mông viễn cổ trong rừng hoang. Cổ thụ thanh thương, mỗi một gốc đều là cao gần vạn mét, hình thể che khuất bầu trời, tán cây tựa như trống trời ô lớn. Chỉ là một gốc phổ thông cây cối cũng uẩn sinh thần linh chi khí, nếu là sinh trưởng phàm giới, tất nhiên cũng là kinh thế thần mộc, mà ở thần giới bên trong cũng bất quá là phổ thông cây cối, không chút nào thu hút. Xâm nhập rừng hoang mấy chục vạn dặm về sau, Mục Phong nhìn thấy một mảnh to lớn thô khoáng nhà gỗ xào huyệt, rất nhiều tinh thần ma viên sinh hoạt ở đây, những này ma viên từng cái đều là thể cao ngàn trượng, tựa như tuyệt thế ma thần, bất luận cái gì một đầu đều có thể tại tiên phàm chi giới bên trong nhấc lên kinh thiên giết chóc, loạn thế dung chuyển. Kim Vũ thần hạm lơ lửng tại trên không, vô số ma viên nhìn qua cái này thần hạm ngửa mặt lên trời gào thét, hơn có người nghĩ nhảy tới công kích. Một cỗ thần quang giáng lâm, lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, Mục Phong bọn người vậy mà rơi xuống ma viên trong xào huyệt. Người xâm nhập, vô số ma viên gào thét chạy đến, trùng điệp vây lại Mục Phong bọn người, trong đôi mắt đều là vẻ bạo ngược. Bất quá, Mục Phong trên bờ vai, kia một đầu cửu vĩ tử sắc thú nhỏ xuất hiện, lập tức dọa đến những này ma viên bỏ phục trên đất không dám lỗ mãng. Lớn, đại nhân, rất cường đại kia một đầu tinh thần ma viên chạy tới, quỳ gối tiểu tử trước người, thân thể cao lớn vậy mà run lẩy bẩy. Tinh thần ma viên, bản tọa Mục Phong, cùng các ngươi ma viên nhất tộc có việc thương lượng. Mục Phong thân thể bành trướng, hóa thành vạn mét tu la, không nhỏ cái này tinh thần ma viên hình thể lớn nhỏ. Ngươi muốn nghe Mục Phong, hắn để ngươi làm gì liền làm cái đó. Tiểu tử ngáp một cái, mặt ủ mày cho buồn ngủ mông lung nói, thanh âm non nớt. Là... Mời đại nhân phân phó, cái này tinh thần ma viên vương không dám vi phạm tiểu tử mệnh lệnh. Trong vòng 10 ngày, người đem ma viên thần tinh lên tất cả ma viên bộ lạc triệu tập tới, việc quan hệ các ngươi ma viên nhất tộc sinh tử tồn vong, người có thể coi trọng, cũng có thể không coi trọng. Mục Phong từ tốn nói, tinh thần ma viên là trong thế giới này bản thổ hung thú chủng tộc, là tới là diệt trừ, vẫn là lưu lại, đều phải xem chính bọn hắn biểu hiện. Cái này tinh thần ma viên vương nghe vậy lập tức để cho mình thủ hạ cường đại ma viên chạy về cái khác lớn nhỏ ma viên bộ lạc, đi gọi đến nhân mã đi. Đã là lúc qua 2 năm, Bạch Minh thần tinh, Kim Viêm thần vực cuối cùng quân thành, Bạch Minh thành, nơi này cũng là trú đóng Kim Viêm thần vực hơn 600.000 nhân mã. 60 vạn tổng quân nguyên soái Phong Nhạc, một vị Kim Viêm thần vực bên trong cực kỳ nổi danh cường giả, thống binh nguyên soái, càng là Kim Viêm thần vực bên trong thực lực xếp hạng 10 vị trí đầu top 100 thần tôn một trong. Phủ nguyên soái để bên trong, một thân vàng viêm trường bào trung niên nam tử, Phong Nhạc đang cùng tự mình dưới trướng mấy tên thống soái, đô thống ăn điểm tâm nghị sự, mà lúc này, một thân ảnh theo bên ngoài phủ cuống quyết chạy đến. Khởi bẩm nguyên soái, phía trước thám tử có tình huống đến báo. Cái này tướng sĩ cung kính thuộc nói. Phong Nhạc mặt chữ quốc gò má, mày rậm mắt to mắt hổ phát quang, khí độ uy nghiêm, nghe vậy buông xuống bát đũa, đọc. Thám tử đến báo, Huyền Thủy Thần Vực một phương bốn thành nay trước kia liền đại quân xuất động, hội tụ không dưới hơn 600.000 nhân mã hướng nhóm chúng ta nơi này chạy đến, tựa hồ muốn khởi xướng tổng tiến công đại chiến. Cái gì? Mấy cái đầu thống nghe vậy ngồi không yên, lập tức đứng người lên, nhìn phía Phong Nhạc. Phong Nhạc cũng là không vội không hoảng hốt, bình tĩnh nói, truyền lệnh toàn quân, lập tức tập hợp, hội tụ thành lâu, mệnh thám tử tiếp tục giám thị. Đây, cái này tướng sĩ lập tức lui ra, Nguyên Soái, Thủy Kình Nguyên cái này ra hỏa ngồi không yên muốn khởi xướng tổng tiến công sao. Một tên đô thống cau mày nói, bây giờ cách trăm năm chiến kỳ kết thúc cũng chỉ có thời gian 5-6 năm, Bạch Minh thần tinh giá trị so mấy cái hạ đẳng thần tinh còn trọng yếu hơn, hắn như thế nào ngồi được vững, trong dự liệu, lại thủ một năm. Ma viên thần tinh lên hệ thống phòng ngự thành lập hoàn thành, Mục Phong thống soái liền có thể rút ra phái người tới trợ giúp. Phong Nhạc nói, bất quá hắn lập tức chau mày, nói Thủy Kình Nguyên cũng biết rõ cái này lợi hại quan hệ, cho nên hắn mới nóng lòng đến tiến đánh, bất quá cái thằng này từ trước đến nay không đánh không có nắm chắc chi chiến, có lẽ còn có cái gì âm mưu quỷ kế, một lát đại chiến, toàn quân không được rời đi khu vực phòng thủ trong vòng vạn dặm, biết không? Vâng, Bạch Minh thành bên trong tập kết đại lượng binh lực, rất nhanh hội tụ tại cửa thành trước đó. Mấy chục vạn đại quân tập kết, mà trên cổng thành, cũng trên kệ vô số thủ thành thần khí. Ầm ầm, nơi xa thương khung, tiếng oanh minh vang lên, cái gặp từng đạo thần hạm phá không mà đến, mấy ngàn thần hạm từ xa phương thiên tế bay tới, dừng ở ngoài ngàn dặm, thần hạm lên từng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, đại địa phía trên tụ hợp nổi một mảng lớn người mặc huyền lam sắc thần khải tướng sĩ, khí thế như hồng. Giống, tiếng gầm gừ vang vọng chân trời, một đầu lam sắc hoang thần cự long bay lượn tại trường không. Một tên người mặc áo giáp màu xanh lam nam tử đứng ở cự long phía trên, cự long to lớn long rực cuốn lên một cỗ thiên địa cuồng phong. Phong huynh, nên có cái kết thúc. Phong Nhạc đứng tại tòa kỵ của mình lên đạm mạc nói. Thủ thành trong đại quân, một thân kim sắc thần khải Phong Nhạc cưỡi một đầu sáu đầu hoàng kim sư tử đi ra, hung uy cuồn cuộn, nhìn qua Thủy Kình Nguyên đạm mạc nói, giơ cao uyên huynh rốt cục an không chịu nổi sao. Đúng vậy a, sớm một chút kết thúc trận chiến tranh này, về nhà sớm chẳng phải là càng tốt hơn. Thủy Kình Nguyên cười nhạt nói, hai người rằng có tiền quân, lên 100 vạn thần quân đưa mắt nhìn, đằng đằng sát khí. Giết, đột nhiên, hai người gần như đồng thời giống to một tiếng. Giết a, hai phe đại quân gào thét, biến thành từng đạo thần quang, hai cỗ thần lực hồng lưu xung kích hướng về phía đối phương nhân mã. Oanh, tiền quân thần thông vừa mới đối bính trong nháy mắt, cuồng bạo thần lực nổ tung, không gian xé rách ra từng đạo nát ngấn, đại địa vỡ vụn ra từng đạo cái khe to lớn rãnh, thần lực quét sạch 10 vạn dặm. Nếu không phải là thần tinh, chỉ sợ một quả phổ thông to lớn tinh thần đều sẽ bị trực tiếp đánh nổ. Hai quân đối binh oanh sát, binh đối binh tướng đối tướng, chiến trận ngưng tụ, lẫn nhau sát phạt, bầu trời mặt đất, 10 vạn dặm phạm vi bên trong bị thần lực khí tức bao trùm, hoàn toàn hóa thành chiến trường. Lam sắc hoàng thần cự long phun ra lam sắc thủy kiếm, kiếm quang chém giết một người lại một người, Thủy Kình Nguyên đứng tại cự long trên lưng, từng đạo đáng sợ kiếm quang bổ ra, kinh người kiếm quang vậy mà không người có thể làm một kiếm. Ẩn chứa trong đó pháp tắc thần lực, thình lình viên mãn. Mỗi một đạo lam sắc kiếm quang chém vào đối phương trận doanh, né tránh không kịp người trực tiếp bị đánh giết thành cặn bã. Sáu đầu hoàng sư gào thét, phun ra sáu đầu hỏa long quét sạch chiến trường, hỏa long cuốn chúng quấn quanh người trực tiếp thiêu đốt thành cho tàn, thần thông kinh người. Phong Nhạc bên người, lơ lửng hai đạo kim luân thần bảo, cái này kim luân thần bảo biên giới lên tất cả đều là răng cưa, ẩn chứa kinh người đốt lực, xoay tròn ở giữa hóa thành sắc bén nhất lưỡi dao quang đoàn cắt chém nhập trại địch. Những nơi đi qua thây ngang khắp đồng, không ai cản nổi lên phong mang. Gào tiếng giết, tiếng kêu thảm thiết, thần thông đối bính tiếng nổ, đao kiếm minh thanh, xen lẫn thành trên chiến trường chương nhạc, 100 vạn thần tu chiến đấu cái này phương thiên địa chi ở giữa, nhật nguyệt vô quang thiên địa luân hãm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2677, phía sau chọc vào đao. Phong Nhạc, đến chiến. Lĩnh giáo một chút người kim viêm thần luân tu hành đến cảnh giới gì? Thủy Kình Nguyên đạp mạnh cự long hạng người bay lên vũ trụ khiêu chiến Phong Nhạc. Ha ha ha ha, vừa vặn, ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi huyền thủy thần kiếm có mấy phần uy năng. Phong Nhạc cười to, mang theo hai đạo màu vàng viêm vòng phóng lên tận trời, hóa thành hai đạo viêm quang xoáy thẳng hướng Thủy Kình Nguyên. Song phương dốc sức đại chiến, mà ai cũng không có chú ý tới, tại Bạch Minh thành phía sau, một thân ảnh theo phá không mà tới. Người này một thân bạch sắc thần khải. Sau lưng thần lực ngưng tụ ra 14 đạo trắng tinh thần rực, khuôn mặt anh tuấn ôn nhu. Hắn đi tới cái này thành trì phía sau chỉ có mấy ngàn tên kim viêm thần quân phòng thủ. Hắn ngóng nhìn to lớn thành trì, ở chỗ này đều có thể nghe thấy tiền tuyến chiến trường đinh tai nhức óc chiến đấu âm thanh. Phía trước động tĩnh thật là lớn, rốt cuộc quyết chiến thời khắc. Ai, không biết rõ một trận chiến này bên ta có thể hay không thay đổi chiến cuộc. Trên cổng thành các tướng sĩ cũng nghe thấy tiền tuyến chiến đấu tiếng sát phạt. Ai, đột nhiên một người hét lớn, nhìn qua nơi xa kia một đạo bạch quang phóng tới. Oanh, sau đó, một đạo to lớn bạch sắc thần ấn ngưng tụ, đánh vào trên cổng thành bạo tạc thần lực. A, trên cổng thành mười mấy tên tướng sĩ trực tiếp bị đánh bay, kêu thảm đánh xuống. Sau đó, cái gặp một cỗ ngân sắc không gian chi lực quét sạch mà qua, không dưới 30 vạn người mặc các loại áo giáp, vũ khí không đồng nhất cường giả xuất hiện ở đại địa bên trên. Giết, những người này một tiếng gầm thét, công kích thẳng hướng thành lâu. Không tốt, còn địch nhân phía sau đánh lén, nhanh thông chi nguyên soái. Thủ thành các tướng sĩ giận dữ hét, sau đó từng đạo thần tiễn bắn giết mà ra, thần nguyên pháo cũng đánh ra cực nóng chùm sáng. Thiên vũ vẫn tinh sát, kia sau lưng mọc lên lông trắng thanh niên hét dài một tiếng, phía sau từng đạo trắng tinh vũ tiễn ngưng tụ, hóa thành từng đạo bạch quang động giết mà ra, bắn về phía thành lâu. Phốc phốc, từng đạo lông trắng xuyên thủng trên cổng thành tướng sĩ, những người này kêu thảm ở giữa bị xuyên thủng thân thể, thể nội bốc cháy lên đáng sợ thiên vũ thần hỏa. Giết, 300.000 nhân mã gào thét vào tới thành lâu chỗ, có bị thần tiễn đánh giết, cũng có bị thần nguyên pháo oanh nát, nhưng mà nhân số quá nhiều, đại lượng nhân mã nhảy vọt lên thành, trực tiếp công phá phòng tuyến thẳng hướng trên cổng thành quân coi giữ. Cái này mấy ngàn nhân mã như thế nào phòng thủ ở, trực tiếp bị công phá phòng tuyến, 300.000 nhân mã giết vào trong thành. Trong thành còn có mấy vạn lưu thủ đại quân điên cuồng xông về đánh tới địch nhân, nhưng mà vẫn như cũng ngăn cản không nổi mười mấy lần địch nhân điên cuồng thế công. Cỗ này đại quân một đường đẩy, cơ hồ đều nhanh chiếm lĩnh Bạch Minh Thần Thành. Cái này Bạch Minh Thần Thành bên trong thế nhưng là có đại lượng khai thác thần mỏ cất giữ, cực kỳ trọng yếu. Tiền tuyến chiến trường, song phương đại quân xen lẫn chiến đấu cùng một chỗ, 100 vạn thần tu chiến đấu thân hình khắp nơi có thể thấy được, một không chú ý liền có thể bị cường giả oanh sát. Nguyên soái, không xong, có địch nhân theo thành sau đánh lén, phía sau luân hãm. Phong Nhạc đang cùng Thủy Kình Nguyên đại chiến. Nhưng mà bên tai truyền đến một vị đô thống lo lắng truyền âm âm thanh. Cái gì? Phong Nhạc biến sắc, lúc này Thủy Kình Nguyên một kiếm đánh bay một đạo kim sắc viêm vòng, mấy đạo kiếm quang rảo sát mà đến, Phong Nhạc không có thể né tránh trong đó một đạo bị một kiếm đánh bay, một cỗ kiếm khí đánh vào thể nội. Phốc phốc, Phong Nhạc phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể nhanh lùi lại, vội vàng triệu hoán một đạo kim sắc viêm vòng ngăn tại trước người mình. Phong Nhạc, cùng ta đại chiến, ngươi cũng dám phân thân. Thủy Kình Nguyên lạnh lùng nói. Kiếm quang như từng đạo mưa kiếm bạo sát mà đến, Phong Nhạc Kim Luân ngăn cản phòng ngự vừa đánh vừa lui. Thủy Kình Nguyên, người cái tiểu nhân hèn hạ, người dám đánh lén quân ta phía sau, người từ đâu tới nhiều nhân mã như vậy? Phong Nhạc giận dữ hét, giết, mà lúc này, Bạch Minh thành phá, cái gặp một cỗ quy mô không nhỏ đại quân theo Kim Viêm thần vực một phương phía sau đánh lén đánh tới, đánh Kim Viêm thần quân trở tay không kịp, không ít người ở sau lưng bị thần thông đánh giết. Là Tinh Phỉ, Sát Phố Tinh Phỉ đoàn, đều cũng có thống giận dữ hét. Vội vàng dẫn người xoay người đi chống cự Tinh Phỉ. Tinh Phỉ, Phong Nhạc nghe vậy nổi giận. Thủy Kình Nguyên a Thủy Kình Nguyên, người tốt xấu là Huyền Thủy Thần Vực nguyên soái, vậy mà quân phỉ cấu kết, người biết rõ thần giới bên trong, đây là thế nhân không cho chơ chẽn sự tình sao? Phong Nhạc giận dữ hét, chiến tranh trọng yếu là kết quả, dùng cái gì thủ đoạn, người đây liền quản không được ta. Thủy Kình Nguyên cười lạnh, thế công càng ngày càng mãnh liệt, dẫn đầu dưới trướng người không ngừng tới gần. Mà Kim Viêm Thần Vực một phương bị Tiền Hậu giáp kích. Tình cảnh gian nan, cực kỳ bất lợi, tổn thất bắt đầu thảm trọng bắt đầu. Đô thống, không thể tiếp tục như vậy đánh xuống, nhóm chúng ta tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt a. Lý đô thống hét lớn lo lắng nói. A, Phong Nhạc hét giận dữ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Thủy Kình Nguyên vì thắng lợi, vậy mà lại đi cấu kết Tinh Phỉ. Từ bỏ Bạch Minh, thành, lui giữ Bạch Cô Thành, rút lui, rút lui. Phong Nhạc hét lớn, bắt đầu mệnh lệnh đại quân lui ra chiến trường. Bất quá. Tiền Hậu giáp kích trạng thái chỗ nào dễ dàng như vậy rút khỏi nhân mã, tổn thất cực kỳ thảm trọng, phá vây mấy canh giờ sau mới giết ra một đường máu, Phong Nhạc mang đám người rút lui hướng về phía khác một tòa thành trì. Nhưng mà, một trận chiến này Kim Viêm thần vực một phương đại bại, tổn thất người mã siêu qua hơn 20 vạn gần 30 vạn đại quân, tổn thất gần nửa có thể nói là thảm trọng. Thủy Kình Nguyên mệnh lệnh dưới trướng thống soái dẫn người truy sát, chính mình lưu lại 30 vạn binh mã ở chỗ này. Ha ha ha ha, Liễu huynh, người quả nhiên không để cho ta là thất vọng. Thủy Kình Nguyên bên người mưu thần Chu Phi Tử cười nói. Kia một thân 14 thần dược áo trắng thanh niên bay tới, cười nhạt nói, Chu huynh mở miệng, ta sao dám cự tuyệt, bái kiến Dơ Cao Uyên nguyên soái, trước đó thương nghị sự tình nguyên soái cũng không nên quên. Thanh niên này tên Lá Liễu, Thiên Vũ Ma thần tộc nhân, vốn là sinh hoạt tại Chí Cao thần vực thượng đẳng thần tộc người, nhưng mà không biết rõ tại sao lại tại cái này Kim Viêm thần vực mảnh này Thiên Vũ là tinh phỉ. Kia là đương nhiên, bản soái cam kết một cái thần tinh khoáng mạch sau đó nhất định thực hiện, còn có ngàn vạn lượng thần tinh thanh toán tiền đặt cọc lập tức liền có thể cho các ngươi. Thủy Kình Nguyên cười nói, hắn cũng là dùng lợi lớn, tăng thêm Chu Phi Tử cùng Liễu Phong Lá nhận biết, có phương thức liên lạc, lúc này mới có liên lạc sát vô tinh phỉ đoàn, để bọn hắn hỗ trợ xuất thủ đánh một trận. Bây giờ Kim Viêm thần vực một phương đại bại, lui hướng về phía Bạch Cô Thành, Bạch Cô Thành mặc dù cũng chiếm cứ một cái thần mạch, bất quá dễ công khó thủ, bây giờ quân ta nhiều như vậy binh lực, chậm rãi tiêu hao không ngoài một năm cũng có thể tiêu hao chết bọn hắn, ha ha, Liễu đoàn trưởng, mời trong thành tụ lại. Thủy Kình Nguyên cười to nói, một đám người đóng quân tiến vào Bạch Minh Thành, Bạch Minh Thành bên trong thần khoáng mạch tự nhiên cũng là luân hãm. Song phương kiến trúc thành trì không phải tùy ý loạn kiến trúc, đều là tại ẩn chứa phong phú thần mỏ tinh mạch phía trên kiến trúc thành trì, mỗi một tòa thành trì cũng tưởng rằng một mảnh to lớn thần mỏ chi địa. Chém chém giết giết là vì cái gì, còn không phải là vì những này thần tinh tài nguyên, không phải vậy chiến tranh có ý nghĩa gì. Thủy Kình Nguyên một phương bất quá tổn thất 10 vạn nhân mã không đến, bây giờ tăng thêm tinh phỉ tương trợ, gần 100 vạn binh lực thế nhưng là cường đại đến khó mà dung chuyển, Kim Viêm thần vực thấy thế nào cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2678, Điều binh khiển tướng. Phong Nhạc mang theo 30 vạn đại quân lui giữ Bạch Cô Thành bên trong, mà Thủy Kình Nguyên mang theo đại quân trực tiếp bao quanh vây khốn chết Bạch Cô Thành, chậm rãi tiến đánh tiêu hao Phong Nhạc binh lực. Phong Nhạc bị ép, chỉ có thể hướng ra phía ngoài Kim Viêm thần cung cầu viện trợ, nhưng mà, cầu viện thông tin căn bản là phát hành không đi ra. Phong Nhạc cuối cùng tự mình dẫn 10 vạn tinh binh phá vây, đưa tuyến nhân chạy ra vây quanh, liên hệ ngoại giới, tổn thất nặng nề. Ma Viên thần tinh, Mục Phong phủ đệ, báo, một tên Long Nha vệ vội vã vọt vào Mục Phong trong phòng họp. Đại nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo. Cái này Long Nha vệ quỳ một gối xuống tại Mục Phong trước người nói. Ngoài cửa có một vị tự xưng đến từ Bạch Minh thần tinh tên Cốc Phương tướng quân cầu kiến đại nhân. Cốc Phương, hắn là Phong Nhạc nguyên soái dưới trướng tướng quân, hắn sao lại tới đây? Tôn Vũ kinh ngạc nói, nhận biết người này, mau mời, Mục Phong cau mày nói. Rất nhanh, một tên người mặc kim sắc áo giáp, trên thân còn dính nhuộm thần huyết, vết thương chồng chất, xem xét chính là trải qua đại chiến tướng quân đi tới trong phòng họp. Cốc Phương tướng quân, ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Không ít nhận biết Cốc Phương tướng quân Mục Phong dưới trướng tướng quân kinh ngạc lên tiếng. Cốc Phương nhìn phía soái vị lên Mục Phong, liền vội vàng hành lễ, lo lắng nói, Cốc Phương bái kiến Mục Phong thống soái. Mời Mục Phong thống soái nhanh đi nghĩ biện pháp trợ giúp nhóm chúng ta nguyên soái đi. Mục Phong vội vàng tiến lên đỡ dậy Cốc Phương, Cốc tướng quân nhanh lên, xảy ra đại sự gì sao? Tất cả mọi người nhìn phía Cốc Phương, nhìn hắn bộ dáng này Bạch Minh thần tinh khẳng định là xảy ra chuyện rồi. Mục thống soái, các vị tướng quân, nhóm chúng ta Bạch Minh thần tinh sắp bị Huyền Thủy thần vực công phá. Cốc Phương lo lắng nói, mọi người tới không kịp kinh ngạc đặt câu hỏi, hắn nói thẳng, Huyền Thủy thần vực một phương khởi xướng tổng tiến công. Ai biết rõ hai quân đại chiến thời điểm, Huyền Thủy thần quân vậy mà cấu kết tinh phỉ theo phía sau đoạn bên ta đường lui, giết đến bên ta trở tay không kịp, bây giờ bên ta tổn thất nặng nề, lui giữ Bạch Cô Thành, mà bây giờ bị đại quân đoàn đoàn vây khốn, chỉ sợ ta phương trèo trống không được bao lâu, tại dạng này xuống dưới quân ta thua không nghi ngờ. Nguyên soái dẫn người yểm hộ ta phá vây, chuyên tới để hướng Mục thống soái cầu viện. Cái gì, ghê tởm, Huyền Thủy thần quân cũng dám cấu kết tinh phỉ. Đây không phải là người trong thiên hạ trơ trẽn sao? Đáng chết, bọn này Huyền Thủy chó, thật sự là hèn hạ. Trong phòng họp chúng tướng sĩ nghe vậy từng cái lòng đầy căm phẫn, tức giận không thôi. Cốc tướng quân đừng nóng vội, người tới, nhường Bạch Minh thần tinh tinh đồ. Mục Phong cũng không bối rối, vội vàng hướng dưới trướng nhân đạo. Có người để lên Bạch Minh thần tinh lập thể tinh đồ, Mục Phong đi vào tinh đồ trước đó, lập tức nghiên cứu bố trí bắt đầu. Bạch Cô Thành vị trí, Mục Phong híp con mắt. Nhìn qua Bạch Cô Thành, nơi này đến Bạch Minh thần tinh, lấy kim vũ thần hạm tốc độ theo gần nhất con đường trong vũ trụ đều cần 10 ngày lâu, bình thường thần hạm, chỉ ít cần hơn một tháng lâu. Tôn Vũ, hệ thống phòng ngự bố trí như thế nào? Mục Phong hỏi, Mục Soái, còn thiếu thời gian nửa năm, thiếu 208 cái năng lượng trận đài mới có thể bố trí xong hệ thống phòng ngự. Tôn Vũ vội vàng nói, nhóm chúng ta liền xem như đi trợ giúp, tối đa cũng chỉ có thể rút ra cái 10 vạn nhân mã đi trợ giúp a. Mục Phong nghe vậy không nói. Hai tay chống tại trên bàn hội nghị, nhìn qua cái này con đường trong vũ trụ, Bạch Cô Thành, còn có địch nhân thành trì trầm mặc không nói. Những người khác cũng không dám mở miệng quấy rầy. Huyền Thủy thần vực một phương, cũng biết rõ các ngươi đột phá trùng vây đi cầu viện binh. Thác Bạt Thanh Hải hỏi, Cốc Phương nhìn về phía thanh niên này, hơi kinh ngạc, làm sao lại nghĩ trong sảnh sẽ có cái thần hoàng cảnh giới cửu trọng người. Đối phương hẳn là biết rõ nhóm chúng ta có người phá vây đi. Thác Bạt Thanh Hải nghe vậy, cùng Mục Phong cùng một chỗ nhìn phía con đường trong vũ trụ, nói có mai phục. Mục Phong gật đầu, Dương Húc, có thuộc hạ, Dương Húc tuân mệnh, người dẫn 1000 tinh không chiến hạm, theo cái này gần nhất lộ tuyến tiến lên. Mục Phong tay chỉ đầu tinh không đường thủy, dẫn đầu bao nhiêu nhân mã? Dương Húc hỏi, một hạm một người, 1000 nhân mã là đủ, bất quá, không thể để cho địch nhân phát hiện các ngươi chỉ có như thế chút nhân mã, các ngươi đi đường này dây, 89 phần 10 sẽ gặp phải một cỗ phục kích bộ đội, không muốn dây dưa, gặp phải phục kích, lập tức rút lui trở về Ma Viên thần tinh. Mục Phong ra lệnh, cái này là, Dương Húc nghe vậy mặc dù không hiểu nhiều Mục Phong cách làm, bất quá vẫn như cũ lĩnh mệnh. Tôn Vũ, có mà tướng, ngươi lập tức điều 10 vạn người tiếp tục tạo dựng tinh không hệ thống phòng ngự, điều động 20 vạn nhân mã tập hợp, đến Kim Vũ thần hạm hạm đài chỗ tập hợp, theo ta đi trợ giúp Bạch Minh thần tinh. Mục Phong nói, 20 vạn nhân mã đi trợ giúp, cái này, cứ như vậy nhóm chúng ta không phải cũng liền không có càng nhiều binh lực đến phòng thủ sao? Tôn Vũ kinh ngạc nói, Mục Phong đây là tại mạo hiểm a. Yên tâm, bọn hắn người nhiều nhất có dũng khí chặn đường phục kích, không dám ở hai đầu đồng thời mở chiến trường, hợp binh một chỗ trước chiếm lĩnh Bạch Minh thần tinh lại quay đầu lại đối phó nhóm chúng ta, thu phục Ma Viên mới là lựa chọn tốt nhất, đi an bài đi. Mục Phong bình tĩnh nói, rõ, Tôn Vũ bây giờ đã là sẽ không hoài nghi Mục Phong chỉ lệnh, nghe lời răm rắp, lập tức xuống dưới điều động tập hợp nhân thủ đi. Cốc Phương tướng quân, Huyền Thủy thần vực trên Bạch Minh thần tinh trọng yếu nhất một tòa thành trì là kia một tòa. Mục Phong hỏi, là tòa này, Kình Nguyên thành, tòa thành trì này bên trong ẩn chứa khoáng mạch là Bạch Minh thần tinh lên chân quý nhất một cái, tài nguyên khoáng sản cũng là phong phú nhất một cái, ẩn chứa đại lượng trung đẳng thần tinh. Cốc Phương ngón tay tinh đồ lên một tòa thành trì, Kình Nguyên thành, Mục Phong đôi mắt bên trong quang mang chớp động, bây giờ, muốn lập tức giải cứu Bạch Cô thành nguy cơ, chỉ có một kế, an bài thỏa đáng. Còn có thể phản cho Huyền Thủy thần vực một phương một lần đón đầu thống kích. Thác Bạt Thanh Hải híp con mắt nói, rất nhanh, Mục Phong nhân mã tập hợp, chia làm hai bộ phận, một đám trùng trùng điệp điệp, quy mô to lớn, có ngàn chiếc thần hạm, nhưng mà một hạm cũng chỉ có một người tại khống chế. Đám người này từ Dương Húc dẫn đầu, theo gần nhất trợ giúp tuyến đường tinh không đường thủy chạy về Bạch Minh thần tinh. Còn có 20 vạn đại quân, lại toàn bộ có đầu rút cổ tại một hạm bên trong, cũng là tốc độ nhanh nhất Kim Vũ thần hạm. Cái này Mục Phong đã từng hao tốn một nửa thân gia thần tinh mua sắm thượng đẳng thần hạm. Hai cỗ nhân mã, từ khác nhau lộ tuyến xuất phát chạy về Bạch Minh thần tinh. Bạch Minh thần tinh, Kình Nguyên thành bên trong, Thủy Kình Nguyên đã lui ra tiền tuyến, mang theo 10 vạn nhân mã đóng giữ tòa này trọng yếu nhất thành trì bên trong, viễn trình chỉ huy tiền tuyến đại quân đối Bạch Cô thành tiến công. Nguyên soái, an bài đi phục kích nhân thủ đã vào vị trí của mình, ngài nói, cái này Ma Viên thần tinh thật có dũng khí phái người đến trợ giúp sao? Chu Phi Tử nói, Thủy Kình Nguyên thành thơi nhìn qua khu mỏ quặng bên trong thợ mỏ hay là các nô lệ đào quáng, nói cái này xem cái kia Mục Phong có hay không mật. Bất quá, dù là hắn dám đến trợ giúp, liền cái kia chọn người, muốn bảo trụ tự mình địa bàn, cũng ít nhất phải lưu thủ 20 vạn nhân mã kiến tạo phòng ngự hệ thống, có thể rút ra người sẽ không siêu việt 15 vạn nhân mã. Dù là tới, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng là không lớn, huống chi nhóm chúng ta còn chuẩn bị ở sau đi phục sát hắn, hắn như cầu ổn, cũng chỉ có thể lui giữ Ma Viên. Trận chiến tranh này kết thúc, bọn hắn Kim Viêm thần vực còn có thể chiếm cứ cá biệt thần tinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2679, điều động huyết yến. Nếu là thường nhân, tất nhiên sẽ lựa chọn Thủy Kình Nguyên bảo thủ đấu pháp, đáng tiếc, Mục Phong không phải người thường, mà là cái am hiểu quỷ binh đạo mạo hiểm giả, xưa nay không theo sáo lộ ra bài. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hơn nửa tháng về sau, Dương Húc dẫn đầu 1000 chiếc tinh tế chiến hạm chạy qua gần nửa lộ trình về sau, quả nhiên ở nửa đường gặp đối phương hơn 10 vạn nhân mã phục binh chờ ở chỗ này. Ầm ầm, từng đạo chiến hạm pháo quang ngưng tụ oanh sát mà đến, trực tiếp đánh về phía Dương Húc nhóm chiến hạm thể. Khởi động hệ thống phòng ngự, lui. Dương Húc giận dữ hét, truyền âm tất cả trưởng khống chiến hạm sư. 1000 chiếc tinh tế chiến hạm khởi động hệ thống phòng ngự, năng lượng kết giới bảo vệ thân hạm, bất quá cũng bị dày đặc hỏa lực thần quang oanh kích đến không ngừng lùi lại. Căn bản là không có cách tiến lên. Rút lui, Dương Húc hét lớn, trực tiếp hạ lệnh chiến hạm rút lui. Mục soái suy đoán quả nhiên không tệ, cái này Huyền Thủy thần vực một phương quả nhiên ở nửa đường thiết hạ chặn đường phục binh. Dương Húc thầm nghĩ trong lòng, bây giờ chỉ có thể khẩn cầu mục soái bọn hắn một phương có thể bình an bỏ qua cho địch nhân rồi. Ha ha ha ha, bọn này Kim Viêm thần vực hèn nhát, quả nhiên là không dám cưỡng ép đi trợ giúp a. Thủy Kình Nguyên dưới trướng một tên đô thống nhìn qua Kim Viêm thần vực nhân mã trực tiếp rút lui cười lạnh nói. Đô thống, nhóm chúng ta muốn truy sát sao? Không cần, nhóm chúng ta ngay ở chỗ này giữ vững tiếp cận đối bọn hắn động tĩnh là được rồi, hồi phục nguyên soái, Ma Viên thần vực một phương trợ giúp đã bị đánh lui, nhường nguyên soái yên tâm. Cái này đô thống nói. Rõ, Mục Phong chiếc này Kim Vũ thần hạm, lượn quanh một vòng tròn lớn, lựa chọn một cái tương đối xa xôi đường thuyền đi vòng hướng về phía Bạch Minh thần tinh. Lúc đầu gần đường thủy cái Kim Vũ thần hạm cần 10 ngày lộ trình, mà bọn hắn dùng 15 ngày thời gian mới vừa tới Bạch Minh thần tinh, xuyên thấu Bạch Minh thần tinh không gian tầng khí quyển, chiếc này thần hạm giáng lâm tại một mảnh vạn trượng hoang núi rừng lập đại địa bên trên. Mục Phong, Thác Bạt Thanh Hải, còn có kia Cốc Phương tướng quân, Tần Triển, Sở Lãnh bọn người đã xuất thần hạm, đại quân mang theo tại trong cơ thể của bọn họ càn khôn thế giới bên trong. Mục Phong ấn mở tinh đồ, xác định chính mình sở tại vị trí. Cốc tướng quân, Kình Nguyên thành là ở chỗ này a? Mục Phong hỏi, không sai, chính là cái này vị trí, chúng ta bây giờ vị trí khu vực, nếu là đi quân nhu muốn nửa ngày mới có thể đến, nơi này cách Bạch Cô Thành cũng có một ngày hành quân lộ trình. Mục Phong thống soái, vì sao nhóm chúng ta không trực tiếp đi trợ giúp nguyên soái bọn hắn? Cốc Phương nghi hoặc hỏi, nhóm chúng ta chút nhân mã này, trực tiếp đi trợ giúp cũng căn bản không làm nên chuyện gì, giải không được Bạch Cô Thành chân chính nguy cơ. Thác Bạt Thanh Hải nói, đi trước Kình Nguyên Thành. Mục Phong nói thẳng, đi Kình Nguyên Thành. Cốc Phương kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, đi trước Kình Nguyên Thành, sở rõ ràng địch nhân binh lực lại nói. Mục Phong bình tĩnh nói, thu tinh đồ, dựa theo tinh đồ lên lộ tuyến trực tiếp chạy về Kình Nguyên Thành. Sở Lãnh, Tần Triển mấy người cũng là theo sát phía sau, bất quá hơn 2 canh giờ về sau liền đi tới Kình Nguyên Thành ở ngoài ngàn dặm một mảnh khu rừng bên trong. Mục Phong đứng tại một quả cao có vạn mét đại thụ quan bên trên, khâm thiên thần mâu tràn vào thần hồn lực, ánh mắt xuyên thủng ngàn dặm, xuyên thấu trùng điệp sơn hà, kia xây dựng ở một mảnh vùng núi bên trong Kình Nguyên Thành rơi vào Mục Phong trong mắt. Cái gặp, khâm thiên thần mâu thị lực thế giới bên trong, có một chút điểm oánh hỏa thần ánh sáng, những này thần quang ẩn chứa sinh mệnh chi khí, đại biểu là từng người, có mãnh liệt, có tràn đầy, có yếu ớt, mạnh nhất một người, sinh mệnh chi hỏa cực kỳ cường thịnh, thần lực tu vi thình lình đạt đến thần tôn cảnh giới viên mãn tình trạng. Động sát thuật, khâm thiên thần mâu cơ bản thần thông, không dụng thần dò xét liền có thể nhìn trộm hết thảy, mà lại kia Kình Nguyên Thành bên trong cũng có cấm thần trận pháp, thần niệm còn nhìn trộm phải, huống chi thần niệm là thần hồn lực khuếch tán, nhìn trộm sẽ bị người ta phát giác. Phủ nguyên soái để bên trong, Thủy Kình Nguyên nhướng mày, làm sao một nháy mắt sẽ sinh ra một loại bị người khác giám thị cảm giác. Hắn thần niệm khuếch tán trong thành, nhưng mà cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trong thành này, vậy mà chỉ có 10 vạn nhân mã. Mục Phong thu khâm thiên thần mâu thần lực, đem trong thành binh mã toàn bộ nhìn rõ ràng. Muội a, ta nếu có như thế một con mắt, tất nhiên không có sự tình liền đi đại học thành a cái gì đến đi dạo chơi, nhìn xem phong cảnh, khụ khụ. Cốc Phương, vây công Bạch Cô Thành có bao nhiêu binh mã? Mục Phong hỏi, tăng thêm tinh phỉ, chỉ sợ không dưới 700.000 nhân mã. Cốc Phương tướng quân nói, 700.000 nhân mã. Mục Phong híp mắt, nếu là tiến đánh Bạch Cô Thành có 700.000 nhân mã, tăng thêm trong thành 10 vạn, còn có đi phục kích nhân mã hẳn là có khoảng hơn 10 vạn nhân mã. Chúng ta người, nếu là trực tiếp tiến đánh cái này Kình Nguyên Thành cũng khó hấp dẫn đối phương điều động đại lượng binh mã tới trợ giúp, không đủ để giải vây, không bằng, vây điểm đánh viện binh. Thanh Hải đề nghị nói, kế sách hiện nay đây cũng là tốt nhất một loại đấu pháp. Mục Phong gật đầu tán thành, hắn ép lên đôi mắt, thần hồn ý thức câu thông tự mình ở trong hỗn độn phân thân. Hồi lâu sau, hắn giới châu bên trong một cỗ không gian chi lực phun trào, cái gặp hai cỗ trùng lập không gian bên trong nổi lên một đạo đạo không gian gợn sóng, tựa như dựng ngược mặt hồ đồng dạng. Mà trong mặt hồ, từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ đó bay ra, giáng lâm tại cánh rừng cây này bên trong. Hết thảy 580 người xuất hiện ở trong rừng cây. Tần Triển, Sở Bụi, Cốc Phương bọn người là khiếp sợ nhìn qua đám người này. Bởi vì, đám người này, toàn bộ đều là một đám nữ tử. Các nàng đám người này, toàn bộ người mặc huyết sắc thiếp thân áo dài, từng cái dung nhan mỹ lệ vô cùng, khí chất bất phàm, tu vi theo thần hoàng cảnh giới bát trọng đến thần tôn cảnh giới không giống nhau, áo dài bên trên có một cái vật lộn tại trong biển máu phong yến đồ văn. Bất quá các nàng nhãn thần, lại từng cái như là chim ưng đồng dạng sắc bén. Cầm đầu nữ tử áo đỏ, mái tóc dài màu đỏ ngòm, khí chất lãnh diễm, tựa như băng sơn nữ thần, thần tôn cảnh giới hai tu vi. Tốt một đám mỹ nhân, Tần Triển, Sở Lãnh, Cốc Phương bọn người đôi mắt bên trong cũng lộ ra kinh diễm. Đại nhân càn khôn bên trong, lại còn ẩn tàng nhiều như vậy mỹ nhân hậu cung, bất quá, hắn triệu hoán đi ra làm gì? Tần Triển đám người đã nghĩ sai, coi là những người này là Mục Phong hậu cung đoàn. Bọn hắn càn khôn thế giới bên trong cũng có một chút cung cấp vui đùa hầu gái, cũng không kỳ quái, cường giả đừng nói hậu cung 3.000, 3 vạn, 30 vạn, tại thần giới bên trong cũng tuyệt đối không kỳ quái. Yến cô nương, Thác Bạt Thanh Hải cười nói, sư tỷ, đã lâu không gặp. Mục Phong cười nói, Huyết Yến bất cứ lúc nào chờ lệnh. Khổng Yến nhìn qua Mục Phong đạo, kiên nghị đôi mắt bên trong thâm tàng nhu tình như nước. Vương thượng, hơn 500 tên nữ tử đối Mục Phong cung kính hành lễ, thanh âm trong trẻo vang lên liên miên, như một cái ngọc châu gõ vào khay ngọc phía trên. Những cô gái này đều là trước đây Mục Phong cứu Hoa Nguyệt lâu bên trong không nhà để về nữ tử, về sau đi theo Khổng Yến, gây dựng Huyết Yến tổ chức, những năm này một mực tại hỗn độn bên trong tu hành. Lần này, chỉ sợ thực sự phải vận dụng đến các ngươi, cũng tốt để cho ta nhìn xem các ngươi bây giờ tu hành thành quả. Mục Phong nhìn qua này một đám nữ tử nghiêm túc nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.